Đề phòng ngoài ý muốn, phải lập tức đi đến Tây Lương đem điện hạ đồ vật thu hồi lại. Cứng rắn giọng, không cho hay không đưa mệnh lệnh, nghe mà huyền y nhân lùa cơm tốc độ nhanh hơn, chỉ cảm thấy tâm có rút đau đớn mà, giống như là ở cầm đao gọt như thế. Thật vất vả lại mới đến điện hạ một mặt. Còn không có quét đủ mặt, liền muốn đi theo Minh Đế đại nhân đi Tây Lương. Đứng chỗ ấy ai, nhanh cho chúng ta thêm điểm cơm. Huyền y nhân lánh băng nghiêm mặt, hướng về phía một bên run lẩy bẩy ám vệ giận dữ hét. Chương 283-284, hắn tên gọi Mộ Bạch Bốn. Đứng chỗ ấy ai, nhanh cho chúng ta thêm điểm cơm. Huyền y nhân lánh băng nghiêm mặt, hướng về phía một bên run lẩy bẩy ám vệ giận dữ hét. Không thể đem khí rơi tại Lê Minh trên người, nhưng là có thể đem khí rơi tại những người này ngốc nhiều tiền ám vệ trên người. Ám vệ chỉ cảm thấy trong lòng có mấy vạn con ngựa lao nhanh qua, có thể trên mặt vẫn không thể hiện lộ ra chút nào, run lẩy bẩy thân thể, tốc độ nhanh chóng mà hướng chuẩn bị thiện địa phương đi. Cả phòng đều là lùa cơm thanh âm, nghe mà cửu âm toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Điện hạ, Lê Minh đi trước đi Tây Lương đem vật kiện tìm về, nhìn điện hạ ở chiến vương phủ hộ chính mình bình yên. Nhìn huyền y nhân đã ăn mà không ăn được, Lê Minh bá mà đứng lên, kính sợ giọng mang theo mấy vẻ lo âu, hướng kia không ai bị nổi bóng người một gối mà quỳ. Lê Minh minh bạch. Hắn vẫn luôn kính ngưỡng người, cho tới bây giờ liền không cần bất luận kẻ nào bảo vệ. Cho nên hắn để cho vô danh đều theo chính mình rời đi. Bởi vì hắn điện hạ cho tới bây giờ thì không phải là sẽ giấu ở dưới cánh chim người. Bất kể là lúc trước, hay lại là bây giờ, nàng đều là cả vạn giới tôn quý nhất tồn tại. Mong điện hạ bình yên. Huyền y nhân tử theo Lê Minh động làm, hướng cửu âm cung kính quỳ xuống. Khí thế kia thật lớn một màn, chấn động toàn bộ chiến vương phủ đều rung rung. Đứng ở một bên ám vệ nhất định chính là ở cuồng nôn ra máu, che khí huyết sôi trào vết thương, nhìn kia bình thản ung dung bóng người, trong mắt dần dần bị sợ hãi cùng sợ hãi chiếm hết. Có thể để cho nhiều như vậy thực lực cường đại người thần phục quỳ xuống. Cái này đã từng có thể để cho chiến vương phủ người người có thể lấn nữ tử, bây giờ, kết quả có đáng sợ đến cỡ nào thực lực. Giờ phút này ám vệ tâm lý, lại cũng dâng lên mảy may lòng phản kháng, cửu âm ở trong lòng hắn sự đáng sợ, đã xa xa vượt qua Mặc Lăng Hàn cùng Phượng Khuynh Vân. Mà cái đó tính tọa thượng vị nữ tử. Nàng tinh tế trắng trẻo ngón trỏ nhẹ một chút đến mặt bàn, thấp mắt, lông mi thật dài che lại trong mắt nàng hoàn toàn tĩnh mịch trống rỗng. Ngay tại Lê Minh đám người chuẩn bị đứng dậy rời đi, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cái trán viên kia chu sa nốt ruồi trong khoảnh khắc biến thành đỏ như nhỏ máu, yêu dị chói mắt, tôn quý mà không giống cái phàm nhân. Điện hạ, hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu thanh âm từ Lê Minh trong miệng lộ ra mà ra, dù là không tới một ngày, Lê Minh cũng minh bạch viên kia đỏ nhạt chu sa nốt ruồi đột nhiên đỏ thẫm là đại biểu cái gì. Ngay tại một đôi bất minh sở dĩ dưới ánh mắt, ngồi trên vị bên trên kia có chút lười biếng tùy tính bóng người. Đột nhiên thẳng tắp sau lưng, mái tóc theo nàng động tác tỏa ra ở bên hông, nhất cử nhất động đều tiêu thoát cuồng vọng mà không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, nàng như ngọc ngón tay chuyển một cái, ở một đôi kinh thế hai tục dưới ánh mắt, cửu âm trong tay trống rông xuất hiện một cái như bàn tay kích cỡ tương đương tinh xảo vật kiện. Nhìn cửu âm trong tay bỗng nhiên biến hóa ra đồ vật, Lê Minh cũng còn khá, chỉ là nhỏ hơi kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình thường. Có thể giúp lại xóa xỉnh nơi ám vệ nhất định chính là sững sờ. Ai nói cho hắn biết, người nữ tử này đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao biết dưới mí mắt vô căn cứ biến hóa ra đồ vật. Người này, bất luận như thế nào, đều phải cho bản điện tìm tới. Kia quái dị vật kiện bị cửu âm ngón tay ném giữa không trung, trên không trung vạch qua một đạo cực đẹp độ cong, sau đó bị cặp kia ngọc thủ nhận lấy, lại ồn ào mà nhẹ đưa vào mặt bàn. Toàn bộ hành trình, thật là xoáy mà làm cho không người nào nói dùng ngôn ngữ hình dung. Huyền y nhân rồi rít trố mắt nhìn nhau. Đều từ trong mắt thấy nghi ngờ cũng không hiểu. Thấy Lê Minh đã hướng trên mặt bản vật kiện đi tới, huyền y nhân cũng tò mò mà đứng lên, chặt tiến tới, chưa tới một cái chớp mắt, trong mắt đều là khiếp sợ cùng tươi đẹp. Chương 284, hắn tên gọi Mộ Bạch Năm. Điện hạ, cái này cái là thứ gì quỷ? Làm sao biết sáng lên, bên trong chả thế nào khóa một cái nam hài tử, gương mặt này là thực sự sao? Tại sao ta cảm giác đời này đều chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy người? Từng đạo kêu lên vang lên. Thanh âm này, thành công khơi mào những không có đó lại gần huyền y nhân. Tránh ra, vô danh số 1, nhanh để cho ta xem. 81 người đều hướng bàn kia mặt ngóc ngách chén tới, sau đó không hẹn mà cùng phát ra tiếng hít hơi. Từng đôi mắt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm không thuộc về cái thế giới này điện thoại di động. Còn có trong màn hình nam tử. Biểu tình kia cùng thần thái, không giống bức họa như vậy cứng rắn, trước mắt hình ảnh này bên trong hết thảy đều trông rất sống động. Giống như là một người sống ra ở trước mắt mình. Choe nu ạ thừa. Y Lê Minh đè xuống trong lòng không hiểu, bất kể có bao nhiêu nghi ngờ cũng không hiểu cũng không có mở miệng hỏi. Bởi vì điện quyết định, cũng không phải là bọn họ hàn đoán, nàng làm hết thể cùng mệnh lệnh đều không cho hay không đưa. Điện hạ, trong này người này kêu tên gì? Lê Minh ngẩng đầu hỏi, chỉ có biết người này tên, mới có thể nhanh hơn mà tìm được người này. Nghe vậy, kia thân ảnh đột nhiên đứng lên, tao nhã để lộ ra một loại quân lâm thiên hạ thượng vị giả uy nghiêm, nàng nâng lên cặp kia nhiếp tâm hồn người con ngươi, trong mắt trải qua như ngôi sao ánh sáng. Nàng mở miệng giọng hay lại là như di vãng như thế bình thản không dao động, nhưng nếu là lắng nghe, lại kẹp để cho người khó mà phát hiện một tia nhiệt độ. Mặc dù này nhiệt độ lãnh đạm mà ít ỏi tồn tại, nhưng vẫn khiếp sợ đến Lê Minh. Hắn gọi Mộ Bạch, ám dạ là Mộ, tinh khiết là Bạch. Đứng ở Lê Minh bên người nữ tử, nàng một tay dựa đến bên người, thanh lãnh cao quý bóng người, khẽ nhếch lên độ con khỏe miệng, kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vẻ mặt, cái thế gian này không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Hắn gọi Mộ Bạch, ám dạ là Mộ, tinh khiết là Bạch, là đen nhánh trong đêm tối một vệt chói mắt bạch mang ý tứ sao? Ghi nhớ hắn nhìn mắt người, hắn sẽ dịch dung. Ở Lê Minh suy nghĩ sâu xa, đạo kia độc có thanh âm lại lần nữa truyền tới. Dịch dung. Lê Minh không khỏi véo cao lông mày, thần sắc đống nhiên biến thành nghiêm túc, sâu thẳm con mắt hướng màn ảnh cái đó kêu Mộ Bạch nam tử đầu đi qua. Ở Lê Minh trong con người, đảo ấn ra trong màn ảnh người kia, nhếch miệng lên tà khí khoe khoang nụ cười, hắn cười, tựa như cười mà không phải cười, thuộc về cái loại này rất xấu lại rất tùy ý vọng cuồng cười. Nhìn từ xa đến rõ ràng là đang cười, nhưng là nhìn gần, trên mặt hắn lại không tìm được vui vẻ chút nào. Hắn ngũ quan, giống như là thần linh điêu khắc một món tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo hoàn mỹ đến cực hạn, cho dù là Lê Minh đều bị hung hăng mà kinh diễm một cái. Mà cặp mắt kia, nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung, chính là đen. Vĩnh viễn sửa dừng hắc ám, gần liếc mắt liền có thể cho ngươi cảm giác thân ở địa ngục, trong mắt của hắn rõ ràng không có bất kỳ sát lục chi khí, lại để cho người cảm thấy tử vong đang ở trước mắt. Cực kỳ sâu không lường được, đáng sợ đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung một người. Điện hạ, ta nhớ chủ, vô danh không tiếc bất cứ giá nào, đem Mộ Bạch tìm được. Lê Minh liền vội vàng thu hồi ánh mắt, đồng thời trong lòng cũng vén lên một trận sóng. Vì cái này kêu Mộ Bạch nam tử. Cặp mắt kia tựa như cùng vực sâu vạn trượng như vậy không thấy đáy, mang theo một cô ma lực, có thể đem người ở trong lúc lơ đãng hút vào. Nhưng là, cái này kêu Mộ Bạch người cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Chương 285-286, hắn tên gọi Mộ Bạch 6. Nhưng là, cái này kêu Mộ Bạch người cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Chỉ dựa vào tờ này tiểu tiểu bức họa, cũng để cho Lê Minh cảm thấy. Người này, là hắn gặp qua trừ điện hạ cái đó, sâu không lường được nhất một người. Nhìn cửu âm đã thu hồi kia quái dị đồ vật, huyền ý nhân thu hồi thất vọng hiếu kỳ vẻ mặt, có thể con ngươi hay lại là nhìn chằm chằm cửu âm. Cái đó sẽ sáng lên đồ vật thực sự quá ly kỳ. Lại có thể đem một người dáng ngoài hiện ra theo sát người sống như thế. Ngay tại huyền y nhân ánh mắt sùng bái xuống, chỉ thấy cửu âm tinh tế ngọc thủ chuyển một cái, một trang giấy cùng một viên toàn thân kim sắc đan dược hướng Lê Minh liền phất đi. Ở đan dược xuất hiện một khắc kia, trong không khí đều mang theo một cỗ làm người ta thần thanh khí sảng mùi, toàn bộ người được mùi thuốc người, đều cảm giác thân thể mệt mỏi bị cọ rửa mà sạch sẽ. Điện hạ, đan dược này là? Nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện đan dược, Lê Minh ngẩng đầu hỏi. Nghe vậy, Cửu Âm đưa ra trắng trẻo ngón tay, rất tự nhiên đem cái chán tóc rồi rút ra bên thai sau đó, nàng quay đầu đi, lộ ra cặp kia mỹ mà nhiếp nhân tâm phách con mắt, khỏe miệng khẽ nhếch, một tay đưa vào mặt bàn bên mở, cao ngạo tự nhiên mà không thể tưởng tượng nổi. Một loại có thể làm người khởi tử hồi sinh đồ vật. Nàng mở miệng, rất nhạt, lãnh đạm đã có nhiều chút thờ ơ giọng, có thể nói ra, mãi mãi cũng khiến người kinh ngạc mà nói. T. Trời ơi! Khởi tử hồi sinh! Điện hạ! Ngươi thật không có nói sai đâu. Từng đạo kêu lên cùng tiếng hít hơi ở bên trong phòng vang vọng mở. Huyền y nhân hoảng sợ quên thở. Nấp trong chỗ tối ám vệ hoảng sợ thân thể cứng cỏng, thiếu chút nữa đem không thể nào ba chữ kia nói ra. Bọn họ nghe được cái gì? Viên này kim sắc đan dược có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Huyền y nhân thần sắc đều cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm viên kia toàn thân vàng óng đan dược, không là bọn hắn không tin, mà là những lời này quá mức kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Một cái đã người chết. Làm sao có thể sẽ sống lại? Không tin sao? Nhìn mặt đầy kinh ngạc huyền y nhân, cửu âm mở miệng giọng hay lại là bình tĩnh như vậy lạnh nhạt. Nào chỉ là không tin, căn bản là không thể nào. Nấp trong chỗ tối ám vệ môn miệng há mà cũng có thể tắt xuống một quả trứng, có thể khiến người ta trọng thương khỏi hẳn đan dược có, nhưng là có thể làm người khởi tử hồi sinh đan dược bọn họ hay lại là lần đầu tiên nghe nói. Thấy vậy, cửu âm cũng không có nói nhiều. Thuận tay rút ra qua vô danh số một trường kiếm trong tay. Hướng trong góc cám vệ ngực liền phát đi, dứt khoát, sắp đến ám vệ cũng không có từ cửu âm trong hành động phục hồi tinh thần lại. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở một đôi trong con ngươi, đạo ấn ra nhọn trường kiếm chính xác không có lầm đâm vào ám vệ tim. Này kinh sợ tình cảnh, nhìn xuống đất tránh ở chỗ tối bóng đen run lẩy bẩy, tốt tàn bạo thật là máu lạnh nữ tử. Một lời không hợp liền động thủ. Tờ giờ UIE. N của tôi nghe huyền y nhân trợn mắt hốt mồm, rồi rít hướng kẻ cầm đầu cửu âm nhìn sang. Đập vào trước mắt nữ tử kia, nàng nện bước tôn quý bước, cư cao lâm hạ đứng ở đã tuyệt khí ám vệ trước người. Sau đó, nàng đưa ra tinh tế ngón tay, thô bạo mà đem trường kiếm rút đi ra vứt cho vô danh số 1. Điện hạ muốn làm gì? Chẳng lẽ điện hạ muốn dùng đan dược cứu sống một người chết? Vô danh số 1 bất khả tư nghị nhìn chằm chằm một màn này. Ngay tại huyền y nhân tầm mắt, cửu âm trong tay xuất hiện lần nữa một viên kim sắc đan dược. Nàng có chút không người. Quần trắng bên cánh hoa kia theo nàng động tác đồng bình như ẩn như hiện, nàng mang theo đan dược hai ngón tay véo động, đan dược vỡ thành phấn bột vẩy vào ám vệ nơi bùng tim, trong không khí tràn ngập một cô mát lạnh mùi thuốc. Ngay tại một đôi kinh ngạc trong con người. Chương 286, hắn tên gọi Mộ Bạch Bảy. Đào ấn ra, ám vệ kia bị đâm thủng ngực đang lấy thịt có thể thấy tốc độ khôi phục nguyên dạng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh đến có thể nghe được ám vệ kia khôi phục nhịp tim. Được. Cứ như vậy tốt. Giống như là khôi phục chứng bệnh như vậy, khôi phục mà không có bất kỳ vết sẹo. Hí. Ta không có nhìn lầm chứ. Này, viên đan dược này thật có thể khởi tử hồi sinh. Nhanh, ngươi nhanh bóp ta một cái. À, ta không có nằm mơ. Trên cái thế giới này lại thật có thể khởi tử hồi sinh đồ vật, hơn nữa còn ở điện hạ trên tay. Huyền ý nhân đều trợn mắt há mồm nhìn ám vệ. Tâm lý cái loại này dâng trào, sùng bái càng lúc càng mãnh liệt. Bọn họ điện hạ không chỉ có thể cùng lôi hải chống lại, lại còn có bất kỳ cường giả đều tha thiết ước mơ đan dược. Giống như cửu âm từng nói, đan dược thực sự có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng là lại có rất nhiều hạn chế, trong đó một cái cần phải ở sau khi chết trong vòng một canh giờ sử dụng, vượt qua thời gian này, liền lại không chuyển cơ khả năng. Trung quanh ám vệ hoảng sợ ngay cả hô hấp đều ngưng. Chỗ tối một đôi ánh mắt nóng bỏng đều nhìn chằm chằm Lê Minh trong tay đan dược, khởi tử hồi sinh a, ai không muốn? Ai có thể bảo đảm chính mình sẽ có không ngộ hại thời điểm. Nếu không phải cửu âm thực lực vô cùng cường đại, ám vệ đều nếu không khống chế được chính mình dòm ngó trong lòng. Có thương tích liền nói thẳng, bản điện nhìn yếu như vậy sao? Cửu âm ưu nhã ngồi dậy, phong vân khinh đạm giọng lại mang theo vô số uy nghiêm. Nghe vậy, Lê Minh làm sao không biết đan dược này là ý gì, nguyên lai điện hạ cho viên đan dược này là chữa trị chính mình thương thế. Quả nhiên, hắn coi như ẩn nút khá hơn nữa đều không gạt được nàng. Đan dược là Mộ Bạch luyện chế, hắn rất rộng rãi, tìm tới hắn, sẽ tặng cho các ngươi. Nhìn mặt đầy kích động ánh mắt nóng bỏng huyền y nhân, cửu âm mặt không thay đổi dụ dỗ nói. Mộ Bạch đúng là phóng khoáng. Phóng khoáng đến có thể mang hắn tất cả mọi thứ đưa cho tiểu cửu, phóng khoáng đến có thể giúp nàng thân thử toàn bộ nguy cơ. Bất kể là trí cao vô thượng đế tiên chi vị, vẫn sẽ làm hắn hồn phi phách tán tế thiên đại trận. Trên cái thế giới này, có thể vô điều kiện đối với tiểu cửu người tốt chỉ có một, tên Mộ Bạch. Hắn thật là thế gian thuần túy nhất đồ vật, không mang bất kỳ mục đích cùng tình cảm, chỉ vì nàng là nàng. Hắn được, không giống tan nát tâm can cảm tình, muốn đoạt xá là nàng tâm. Không giống xích mích thành thù hữu tình, muốn đoạt xá là nàng tín nhiệm. Nhưng là, ở trước mặt người khác, Mộ Bạch chính là giống như tu la địa ngục diêm chủ một loại tồn tại, bởi vì, hắn hơi đen tâm can, xem ai đều là xấu. Điện hạ, vô danh nhất định sẽ tìm được hắn. Nghe điều này có thể khởi tử hồi sinh đan dược lại là Mộ Bạch luyện chế, huyền y nhân đều sôi sùng sục, tín thể đán đán mà mở miệng. Mà trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là đan dược có thể bán không ít bạc, có thể đổi không ăn hết thuốc. Đúng, Minh Đế Đại Nhân nhất định sẽ mang theo chúng ta tìm tới hắn, như vậy thì không cần lo lắng cho bọn ta sau này không có gạo. Lời này nghe sao kỳ quái như thế. Lê Minh có chút không đành lòng nhìn thẳng mà cúi đầu, mắt nhìn tấm ngân phiếu kia bên trên số lượng. Ở huyền y nhân kia một đôi nóng bỏng vô cùng dưới ánh mắt, Lê Minh sắc mặt có ngắn trong nháy mắt biến ảo, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành bộ kia vương giả bộ dáng, giả bộ có nhiều va chạm xã hội gật đầu, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc đem ngân phiếu thu. Đây chính là một vạn lượng vàng. Điện hạ từ đâu đến như vậy nhiều tiền? Đây quả thực là nhân sinh bạo kích, khiến cho Lê Minh có một loại quỷ nghèo dáng phát tài cảm giác. Điện hạ, Lê Minh này liền đứng dậy, đi trước mang vô danh đi Tây Lương. Nhìn cái gì vậy, còn không theo ta đi. Chương 287-288, trong nháy mắt tàn sát hết người trong thiên hạ một. Điện hạ, Lê Minh này liền đứng dậy, đi trước mang vô danh đi Tây Lương. Nhìn cái gì vậy, còn không theo ta đi. Lê Minh mục quang lướt qua trên mặt bàn đồ ăn, cuối cùng dừng lại ở huyền y nhân trên người, nhẹ mẫn môi mỏng, vung lên màu đen tay áo bảo, bên trong cả gian phòng liền không có tung tích. Ôi đẹp mẹ nó! Người đâu? Cứ như vậy biến mất. Nhiều người như vậy đột nhiên liền vô căn cứ tại chỗ biến mất. Bọn họ những người này kết quả là lai lịch thế nào? Nhìn trống rông căn phòng, bốn phía không tìm được huyền y nhân rời đi chút nào tung tích, giúp ở trong góc cám vệ kia xách tim gần lối lỏng ra, lại sợ hãi sợ không được. Bởi vì đứng ở giữa phòng nữ tử kia. Trên mặt nàng không có lộ ra chút nào kinh ngạc, chuyện đương nhiên, chính là chuyện đương nhiên. Thật giống như bọn họ đột nhiên biến mất chính là ở nàng trong dự liệu như thế. Thấy vô danh đám người đã rời đi, Cửu Âm đỡ qua ống tay áo liền nhấc chân rời đi, chính là chỗ này lúc, nơi cửa đột nhiên truyền tới một đạo mừng rỡ thanh âm. Tiểu thư, người rốt cuộc trở lại, mau nhìn xem trên tay ta là cái gì. Vừa dứt lời, dọi vào Cửu Âm trong mắt chính là một cái lục y nữ tử, nàng thần sắc kích động ngẩng lên đầu vừa nhìn, khi nhìn đến Cửu Âm một sát na kia, toàn bộ thân hình đều cứng quỏng. Ngươi không là tiểu thư. Ngươi là cái đó Lê Cửu Nhân. Nữ tử ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm trên mặt, đồng tử kịch liệt co rút lại, đáy mắt phủ đầy khó tin, bởi vì này nở mặt với trong trí nhớ gương mặt đó có khác biệt trời vực. Mà trong đầu, lại đột nhiên thoảng qua ám vệ trong miệng miêu tả một bóng người. Nhưng là rất nhanh liền bị nữ tử vung đi. Nàng ánh mắt hung hãn trợn mắt nhìn Cửu Âm, thẳng tắp ngăn trở Cửu Âm phải ra cửa điện bước chân, giọng mang theo khinh bỉ và cao cao tại thượng, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở tiểu thư cùng vương gia chủ điện? Ngươi lại còn chưa chết. Còn nghĩ tới đây tới cầu dẫn vương gia. Nghe này muốn chết mà nói, giúp ở trong góc cám vệ, tâm lý đột nhiên dâng lên gần sợ hãi lại hưng thai nhạc họa tâm tình. Người đàn bà này nhưng là chiến vương phi thiếp thân thị nữ. Cũng là từ 3 năm trước, vương phi rơi xuống mương lúc đó liền tính tình đại biến, lúc ấy toàn bộ thị nữ đều bị chiến vương phi lưu đày, nhưng lại duy chỉ có đối với cái này lục y thị nữ cực tốt. Càng cho phép nàng không cần tự xưng là nô. Cho dù là trước mộ tiểu thư từng đối với lục y thị nữ động thủ, chiến vương phi đều là tự mình vì nàng lấy lại công đạo. Ám vệ để ý là thị nữ ở chiến vương phủ địa vị, có thể Cửu Âm chú ý tới, chính là trong tay nàng kia tinh xảo hộp gỗ, kia bên trong hộp một châu thảo dược. Bởi vì, này châu thảo dược vốn không phải cái thế giới này nên tồn tại một số thứ. Nhưng hôm nay lại xuất hiện ở Phượng Khuynh Vân thiếp thân thị nữ trong tay, hơn nữa, cái này thảo dược công hiệu trùng hợp có thể khôi phục Phượng Khuynh Vân cầm vết thương. Trực giác nói cho Cửu Âm. Này châu thảo dược từ cùng niệm lực châu như vậy, là nàng mất ở Đông Hoa một bộ phận kia đồ vật. Cho nên, đây là đang dùng thuộc về bản điện đồ vật, cứu chữa Phượng Khuynh Vân. Tránh ra. Bình tĩnh giọng phối hợp Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu động tác, giống như là một cái động tác chậm diễn đặt ở thị nữ trước mắt, khiến cho nàng phảng phất nhìn cái chết đến hạ xuống. Thị nữ tim co rút lại, đè xuống sợ hãi lại ngẩng đầu vừa nhìn. Trước mặt tấm kia mỹ mà xuất chân mặt, trừ bình tĩnh mình lại không khác. Nhất định là nàng xuất hiện ảo giác, Lê Cửu Nhân làm sao có thể sẽ đáng sợ như thế ánh mắt. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, để cho ta tránh ra liền tránh ra. Thị nữ ánh mắt bất thiện trợn mắt nhìn Cửu Âm, mang trên mặt cao hơn người một bậc vẻ mặt, nơi này có thể là tiểu thư của nhà ta cùng vương gia chủ điện, cũng là ngươi có thể đi vào. Ta xem nên tránh ra là ngươi. Chương 288, trong nháy mắt tàn sát hết người trong thiên hạ hai. Ở chiến đấu trong vương phủ, thị nữ địa vị quả thật cao hơn người một bậc. Bởi vì có Phượng Khuynh Vân tại giúp nàng chỗ rửa khi nàng hậu thuẫn, cho nên đưa đến bây giờ nàng, trừ Phượng Khuynh Vân cả cái gì người cũng không cần coi ra gì. Nghe thị nữ lời nói, Cửu Âm đôi mắt đẹp nửa liễm. Cái trán viên kia chu sa nốt ruồi đỏ mà chói mắt, giữa hai lông mày lơ đãng trong nháy mắt quần quận uy áp chấn động thị nữ sắc mặt cứng đờ, tâm lý đột nhiên dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Nhìn thẳng nói cho thị nữ, người trước mặt này đã không phải là ban đầu người kia. Không phải là mặt. Mà là cái loại này đưa thân vào thế ngoại khí chất. Ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là dám đụng đến ta một ngón tay, tiểu thư nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thị nữ đè xuống trong lòng sợ hãi, nhớ tới chỗ tôi ám vệ cùng Phượng Khuynh Vân liền tới sức mạnh, nâng cao âm lượng uy hiếp nói. Nghe vậy, Cửu Âm nửa nghiêng thân hình, khoe miệng nhỏ câu, kia độ cong nhìn có chút lạnh. Như mỡ đông như vậy trắng trẻo ngọc thủ hướng thị nữ nhẹ nhàng vung lên, y quyết ở một đôi kinh ngạc trong con ngươi khẽ giơ lên. Còn không có đợi chúng ám vệ từ động tác này bên trong phục hồi tinh thần lại. Đập vào mắt, là thị nữ bay rất ra ngoài, sau đó bỏ mình tại chỗ một màn. Một màn này phát sinh quá mức đột như kỳ lai, ngay cả thị nữ trong miệng tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp ra khỏi miệng, liền thẳng tắp ngã xuống. Mà ẩn nút với chỗ tối ám vệ chỉ cảm thấy tim đều phải ngưng đập. Nơi đó, ngã xuống thị nữ từ ở giữa hai mi mắt lưu lại một cái lỗ máu, máu tươi liều mạng tuôn trào ra. Kia chết không nhắm mắt cả mắt, bị máu tươi cọ rửa, nhuộm đỏ nửa thước mặt đất. Người này thực có can đảm. nàng thực có can đảm cứ như vậy giết Chiến Vương phi thiếp thân thị nữ. Trong góc mới vừa mở mắt ra ám vệ, thấy chính là này kinh sợ lòng người tình cảnh, mà làm hết thệ các thứ này kẻ cầm đầu, nàng chính thẳng tắp đứng ở thị nữ mấy bước xa, móc ra tuyết khăn lụa trắng tinh tế lau qua đầu ngón tay. Sau đó, cửu âm kia khăn lụa hướng thị nữ đẹp trai mà ném đi, vững vàng đắp lên thị nữ trên mặt. Mà rơi xuống đất trên mặt hộp gỗ, nó bốn phía tất cả đều là lưu lại hơi ấm còn dư lại máu tươi, có thể hộp gỗ lại không nhuốm máu tí chút nào, cuối cùng, bị kia tinh tế hai ngón tay nhặt lên. Nói cho Phượng Khuynh Vân, người, là bản điện giết. Rõ ràng là như vậy bình thường tự thuật, từ trong miệng nàng nói ra nhưng là như vậy mà cuồng vọng cũng không ai bị nổi. Sau đó, cửu âm chợt ngồi dậy, tôn quý đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi giải thích bóng lưng, nàng nhịp bước không nhanh không chậm, theo xuyên thấu đại sảnh ánh sáng, chiếu nàng càng lúc càng xa. Ẩn ở chỗ tối ám vệ chỉ cảm thấy tim có ngắn như vậy nháy mắt tăng nhanh. Cho đến cửu âm bóng lưng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt lúc đó, ám vệ mới đồng loạt lắc mình, xuất hiện ở bên trong căn phòng. Kia một đôi bị sợ hãi chiếm đầy mắt nhìn chằm chằm thị nữ. Dưới chân bước chân phảng phất có nặng ngàn cân, không ngẩng nổi chút nào, người này là vương phi thân tín nhất người, nhưng là bây giờ, lại chết ở. Đầu nhi, ngươi có hay không cảm giác người này không giống nhau? Không giống nhau. Ám vệ đầu lĩnh thần sắc sợ hãi mắt nhìn cửu âm phương hướng rời đi, là không giống nhau. Ngươi còn nhớ mộ tiểu thư thoát đi Chiến Vương phủ lúc, dùng một câu nói kia làm giao dịch để cho chúng ta bỏ qua cho nàng sao? Mộ tiểu thư. Lúc đó mộ tiểu thư bằng vào kia một cô hoán khí ra núi giả lúc đó, liền bị Chiến Vương phủ ám vệ phát hiện ra, mà đương thời ám vệ đã sớm bị cửu âm thực lực cho sợ mất mật. Nếu không, mộ tiểu thư lại làm sao có thể mượn cơ hội thoát đi vương phủ? Giao dịch giao dịch. Ngươi là nói. Là một câu kia. Chương 289-290, trong nháy mắt tàn sát hết người trong thiên hạ ba. Giao dịch giao dịch. Ngươi là nói. Là một câu kia. Sắc sỡ bất quá huyết mỹ nhân, trong nháy mắt tàn sát hết người trong thiên hạ. Mộ tiểu thư nói câu nói kia nghĩ đến chính là bây giờ ý tứ chứ. Có lẽ, chúng ta và mộ tiểu thư làm giao dịch kia là đúng nàng, nàng thật đã không phải là ban đầu cái đó mặc người chém giết người. Nàng đã không phải là cái đó mặc người chém giết người. Giống như mộ tiểu thư lời muốn nói. Người này, nàng kêu huyết mỹ nhân, dùng máu tươi tới một cái mỹ nhân, giống như trong địa ngục Mạn Đà La như vậy, yêu dị lại mang theo có thể rót vào linh hồn kịch độc. Sau lưng ám vệ nói cái gì cửu âm cũng không biết. Càng không biết mình bạo tay ở trong lòng bọn họ lưu lại bao lớn bóng mờ, nàng chỉ biết là, khiến cho người không vui người hoặc sự vật, không cần phải tồn tại ở thế gian. Rời đi chủ điện lúc đó. Cửu âm đi liền vô vong hải cửa vào, trước mặt là một ngọn núi giả. Này ngọn núi giả chính là trước kia nhốt mộ tiểu thư địa phương, mà tiến vào vô vong hải trận pháp ở nơi này. Bốn phía đều yên tĩnh mà đáng sợ. Vốn là ẩn nút với chỗ tối ám vệ, đã sớm trốn mà không thấy tung tích, với vốn cũng không có lá gan đó dám theo dõi cửu âm. Một viên nóng ánh trong suốt cờ trắng xuất hiện ở cửu âm hai ngón tay sắc nhọn, hướng vô vong hải cửa vào bắn ra, chưa tới trong chớp mắt, cửu âm liền tiến vào vô vong hải bên trong. Nàng mặc đến trắng như thắng tuyết quần sam, tuyệt thế cô lập. Dọi vào nàng trong con ngươi, là hoàn toàn đỏ ngầu sắc biển hoa, giống như máu tươi như vậy đỏ mà yêu kiểu diễm ướt át chói mắt, cùng với nàng mép váy đóa hoa kia múi giống nhau như lúc. Rất quen thuộc. Chỗ này khiến cửu âm cảm giác, ở cực kỳ lâu trước kia cũng đã tới, quen thuộc đến dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết thấy. Cửu âm nâng lên cặp kia chút nào không gợn sóng đôi mắt, theo bản năng giơ chân lên, hướng vô vong hải ở giữa đi tới, kia trắng như tuyết bóng người ở một mảnh trong biển hoa phá lệ dễ thấy. Nàng nâng lên trắng trẻo ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ khí lưu vạch qua biển hoa. Nhất thời, chung quanh vén lên vô số huyết sắc cánh hoa, mỗi một mảnh nhỏ đều sặc sỡ muốn kiểu diễm ướt át, vây quanh trung ương kia dính bông tuyết bóng người nhảy khởi vũ, có chút giống ở lãnh đời chi lâm trường cảnh, kia mấy chục ngàn cánh hoa như ảnh đi theo. Mộ Bạch, ngươi điên sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là để cho một mình ngươi còn sống sao? Chúng ta là muốn cho ngươi mang theo điện hạ còn sống, chỉ có ngươi mới có thể xé thời không mang theo điện hạ hoàn toàn rời đi nơi này. Đi a. Mộ Bạch, đi cho ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ dàng chết như vậy sao? Ngươi biết rõ ràng, liền coi là chúng ta bây giờ hồn phách tận tán, vạn năm lúc đó, chúng ta vẫn sẽ hồn gặp mặt về lại với thế gian, đi, đi cho ta. Đột nhiên truyền tới một đạo mang theo uy nghiêm hư ảo âm thanh, ở cửu âm bên thai vần quanh. Cùng lúc đó, biển hoa đột nhiên tản mát ra một cỗ mùi hoa, tràn vào cửu âm cái chán chu sa nốt rồi. Mà trong đầu đống nhiên thoáng qua một bức tranh mặt. Bức tranh này mặt, cùng nàng cùng Dạ Phong tới lần đó như thế, nhưng lại không giống nhau. Ở đó trong hình, cửu âm phảng phất thấy trước mắt nhuộm máu đất đai, thiên địa băng liệt, lơ lửng trên trời cao 12 viên tinh thần lệnh vị trí, bên thai còn có vô số tiếng kêu thảm thiết. Dần dần, có bốn hư ảnh cực kỳ mơ hồ nổi lên. Lần này, Cửu Âm có thể mơ hồ thấy rõ ràng, kia bốn hư ảnh chính giữa, đứng ở ngoài cùng bên phải nhất người kia là Mộ Bạch. Kia trong đầu cái đó kêu chính mình điện hạ người, là đứng trung ương nhất đàn ông kia. Dù là trong hình không thấy rõ hắn bóng người, Cửu Âm có thể tưởng tượng ra hắn hẳn là mặc một bộ tóc áo bào màu đen, ý quyết sẽ không gió khẽ bay, thân hình hắn mãi mãi cũng là thẳng tắp, cho đến làm người ta chỉ xứng ngửa mặt trông lên cùng thần phục. Chương 290, trong nháy mắt tàn sát hết người trong thiên hạ bốn. Còn nữa, quanh người hắn vĩnh viễn còn quấn một cỗ có thể chấn nhiếp thiên hạ uy áp. Cửu Âm còn giống như nghe được. Đứng trung ương nhất đàn ông kia hắn dùng cực kỳ cường thế giọng nói với Mộ Bạch, để cho hắn mang theo chính mình đi. Chúng ta trong bốn người, chỉ có ngươi mới có thể xé đường hầm không thời gian, chỉ có ngươi mới có thể mang theo điện hạ rời đi chỗ này, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ biết điện hạ bây giờ tình trạng sao? Mộ Bạch, chớ quên, chúng ta vì sao mà sống sót ở thế gian? Vạn năm hơi thở, chỉ thương thôi, là chúng ta hồn gặp mặt sống lại lúc, liền là bọn hắn diệt tuyệt thời khắc. Hồn gặp mặt sống lại. Vạn năm hơi thở. Một đôi đóng chặt lại con ngươi bỗng nhiên mở ra, Cửu Âm bá ngẩng lên đầu, quét qua vô vong hải mỗi một chỗ, đập vào tầm mắt, trừ mênh mông bát ngát biển hoa, mình tìm không được bất kỳ vật gì. Vừa mới trong đầu hiện lên có bốn hư ảnh, trong đó một vệt là Mộ Bạch, như vậy ngoài ra ba người là ai? Tại sao phải để cho Mộ Bạch xé dị giới đường hầm mang theo nàng đi, nàng và ngoài ra kia ba hư ảnh chẳng lẽ ở nhiều năm trước nhận biết sao? Lúc đó, là phát sinh cái gì có thể lo sự tình khiến ba người kia hồn phách tận tán? Cửu Âm thoáng qua đi trong đầu nghi ngờ, ngồi dậy hình, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nàng nện bước không gấp không nhớ nhịp bước. Từng bước, hướng vô vong hải trung tâm đi tới, trong đầu tinh tế nhớ lại lần trước tới vô vong hải lúc, bên thai đạo kia hư vô phiêu miểu thanh âm. Đạo thanh âm kia là tới từ ở trong linh hồn quen thuộc. Mộ Bạch, vài vạn năm lúc dài, ở tại chúng ta không hồn gặp mặt trước, nhất định phải hộ điện hạ bình yên, sẽ dị giới đường hầm, đi. Hạn chế làm bọn hắn tìm tới một tia tung tích. Điện hạ chúng ta trở lại. Chỉ bất quá, còn cần chờ một chút, vạn năm trước, chúng ta hồn phi phách tán, bây giờ mình cách nhau vài vạn năm, nghĩ đến, này trong đó Mộ Bạch mình thay ta chờ chăm sóc kỹ điện hạ. Lần trước cùng Dạ Phong vô tình xông vào vô vong hải thời điểm, Cửu Âm bên thai chính là một mực truyền vang đến này gần rõ ràng lại hư ảo thanh âm. Rõ ràng nàng không có kia ba đạo hư ảnh trí nhớ. Nhưng là ở tại bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở đầu đang lúc, nhưng lại là như vậy mà thân thiết cùng quen thuộc. Loại cảm giác này, cùng Mộ Bạch ở bên người thời điểm giống nhau như lúc, giống như là từ nơi sâu xa nhất định, giống như là ở nhiều năm lúc trước, quan hệ bọn hắn nhất định không cạn. Trong biển hoa kia bóng trắng đột nhiên dừng bước lại, nàng khép hờ mắt, vô số cánh hoa lẳng lặng treo ở nàng quanh thân. Mà Cửu Âm trong đầu phảng phất có trí nhớ gì đang dần dần tỉnh lại. Từ mới bắt đầu, cái đó không sống qua hai, bốn chi niên dự ngôn, thế tử hoa đột nhiên để trước đoạt vị, Lê Cửu Nhân ở chiến vương phủ bình an suốt một năm đột nhiên bị bái y thị chúng, Nam Việt Trần đúng dịp đổ kinh kinh thành trên đường. Nàng cùng Nam Việt Trần quyết định giao dịch, lại phát hiện trái tim của hắn nơi có bị vũ khí sắc bén thương qua vết sẹo, mà cái đó từng đâm bị thương Nam Việt Trần nữ tử, chính là giấu ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất tâm ma. Sau đó, đi thông hoàng cung trên đường nàng lần nữa cứu Mộ tiểu thư, Thọ Yến trên, Niệm Lực Châu lại đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Lê Minh huyết tẩy hoàng cung, bên ngoài thành bách tính bị Mộ tiểu thư xuống chứng bệnh, mà kia duy nhất có thể cứu chứng bệnh giải dược, đúng lúc ở trong tay mình, đúng lúc chỉ có Niệm Lực Châu mới có thể cứu một thành bách tính. Lê Cửu Nhân đi tới Đông Hoa là mang theo mục đích. Hơn nữa, muốn phải hoàn thành cái này mục đích nhất định phải đến chiến vương phủ, mà vô vong hải cũng giống vậy tồn tại ở chiến vương phủ. Này trong hai cái giống như có liên quan gì? Hết thệ các thứ này hết thảy. Chương 291-292, trong nháy mắt tàn sát hết người trong thiên hạ năm. Hết thệ các thứ này hết thảy. Phát sinh là như vậy mà chuyện đương nhiên, như vậy mà mạch lạc có liên quan. Lại hoặc như là một cái bẫy, cục này, từ hiện đại lánh đời chi lâm lên, từ cái đó không sống qua hai, bốn chi niên dự ngôn lên, liền đã quyết định. Bây giờ mình thời gian qua đi vào năm, các ngươi liền muốn hồn gặp mặt sống lại. Phải trở về đến, thật sao? Cửu Âm ngẩng đầu, nhìn mênh mông bát ngát vô vong hải nhẹ giọng tự thuật. Nàng suy đoán, ở vạn năm trước nàng cùng kia ba hư ảnh nhận biết, mà kia ba hư ảnh nhưng bởi vì một ít nguyên do hồn phi phách tán, ở nguy cơ lúc, là Mộ Bạch mang theo nàng sẽ dị giới lối đi, trốn đây một cái khác thời không thế giới mới tránh thoát kia một kiếp. Nhưng là nàng, lại không nhớ vạn năm chuyện khi trước. Nay toàn bộ mê đoàn, sợ là chỉ có ở thấy ba người này thời điểm, mới có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bao gồm ở chiến vương phủ phát sinh hết thảy, còn có cái đó không sống qua hai, bốn chi niên dự ngôn. Nghĩ tới đây, Cửu Âm liền không có lại tiếp tục suy nghĩ, vung đi trong đầu suy nghĩ, thân hình nhảy một cái liền treo ở biển hoa trung tâm bắt đầu tu luyện. Kia mảnh nhỏ huyền không với Cửu Âm trước người cánh hoa theo thời gian lưu chiết, càng ngày càng thực chất cùng đỏ thẫm. Mắt thấy ba ngày đã đi qua, Cửu Âm cuối cùng không có lại tiếp tục tu luyện, mang theo trước mặt cánh hoa liền rơi tới mặt đất. Lúc này khoan thai ra vô vong hải Cửu Âm, hoàn toàn không biết chứng bệnh đã sớm lan tràn tới bên ngoài thành, Đông Hoa Hoàng đế đều phải điên, tất cả mọi người đều đang liều mạng tìm nàng, tìm cái đó duy nhất có thể giải chứng bệnh người. Bởi vì Phượng Khuynh Vân, căn bản là cứu chẳng nhiều một thanh bách tính, chứng bệnh bởi vì nàng kéo đình đã sớm khoáng tán tới bên ngoài thành, bách tính chết thảm vô số, Phượng Khuynh Vân danh dự đã xuống đến đáy cốc. Khắp thành bách tính đều hướng Đông Hoa Hoàng đế cầu cứu, toàn bộ bên trong thành một hồi gió tanh mưa máu, tràn đầy tuyệt vọng. Cửu Âm ra vô vong hải chi sau đó liền tùy ý chọn một cái thiền điện đi tới. Ẩn nút với chỗ tối ám vệ đã sớm nhận được Mạc Lăng Hàn mệnh lệnh tìm Cửu Âm, khi nhìn đến Cửu Âm xuất hiện trong chớp mắt ấy, trong mắt lại mừng rỡ vừa sợ, không dám suy tư nhiều hơn, nhanh chóng hướng Mạc Lăng Hàn vị trí phương nhảy tới. Cái đó máu lạnh ác độc nữ nhân, cho bản vương tìm. Bản vương cũng không tin, chiến vương phủ lại lớn như vậy, nàng còn có thể mất tích hay sao? Nhìn bên dưới run rẩy phát run ám vệ, Mạc Lăng Hàn đáy mắt một mảnh tinh đỏ cùng hung ác. Nữ nhân kia lại dám giết Tiểu Vân Nhi thân tín nhất thị nữ, dám mang theo đám kia huyền y nhân tự tiện xông vào chiến vương phủ, thừa dịp hắn không trong phủ liền giết tới 100 tên thị vệ. Tức giận đồng thời, Mạc Lăng Hàn tâm lý mị lực cùng tự tin lại thăng lên. Lê Cửu Nhân quả nhiên là yêu hắn. Nếu không, làm sao có thể sẽ một thân một mình lại trở lại chiến vương phủ, làm sao có thể sẽ trốn, nhờ vào đó muốn dò xét chính mình có thể hay không cuống cuồng cùng lo lắng. Vương vương ra, nàng xuất hiện. Ngay tại Mạc Lăng Hàn túi đầu suy nghĩ sâu xa đang lúc, báo cáo ám vệ đột nhiên xuất hiện ở chủ dưới điện, cung kính vừa sợ mà mở miệng nói. Nghe vậy, Mạc Lăng Hàn bỗng dưng đứng dậy, nhếch miệng lên tà mị cười lạnh, hạ thấp giọng hung ác nói, nàng lại còn dám xuất hiện, được, rất tốt. Nàng bây giờ người ở nơi nào? Hồi vương ra, nàng đi phía đông thiền điện. Ám vệ quỳ ở chính giữa, nhớ tới Cửu Âm kia tàn bạo thủ đoạn, thân thể liền có nhiều chút không khống chế được phát run. Nghe nói như vậy, Mạc Lăng Hàn trong mắt lập tức hiện ra vẻ khinh bỉ cùng chán ghét, à, bản vương còn tưởng rằng nàng có nhiều bản lĩnh, không nghĩ tới hay lại là đổi chẳng nhiều thiện đố bản tính, lại còn dám đi Tiểu Vân Nhi trước chỗ ở. Chương 292, giống nhau dò xét, bất đồng kết cục một. Cửu Âm chỗ đi thiền điện chính là trước kia Phượng Khuynh Vân chỗ cư trụ, trời đất chứng giám, nàng chẳng qua là không biết lúc trước chỗ ở phương ở đâu. Bây giờ Phượng Khuynh Vân cũng không trở về chiến vương phủ. Nàng cung cấp đan dược không chỉ không có khiến chứng bệnh tốt, ngược lại tăng thêm bệnh tình, chỉ có thể làm danh tiếng đáp ứng ở trong hoàng cung, không thể cong xuống kia hại chết bách tính tội danh. Có thể thái ý lại đột nhiên tín thệ đán đán nói. Lê Cửu Nhân xuất hiện ở hoàng cung lúc, đã từng cứu tốt giống vậy nhiễm bệnh huyền y nhân, trong tay nàng có năng lực cứu bách tính giải dược. Cho cười. Cái đó chỉ biết là lấy bạo giải quyết thô tục tiện nhân, xứng sao có chữa trị bách tính giải dược. Bây giờ Tiểu Vân Nhi ở trong hoàng cung không có thời gian thoát thân. Chỉ có tìm tới Lê Cửu Nhân, để cho nàng giao ra giải dược, sau đó sẽ lấy Tiểu Vân Nhi danh nghĩa cho bách tính dùng, mới có thể vãn hồi trước đan dược sai lầm. Đi Hoàng Cung nói cho Tiểu Vân Nhi, sau một canh giờ, bản vương sẽ mang Lê Cửu Nhân trộm nàng giải dược, hồi cung. Vừa dứt lời, Mạc Lăng Hàn lập tức hướng Cửu Âm thiền điện đi. Toàn bộ hành trình đều mặt mày xanh lét, hận không được đem Cửu Âm thả trong tay tâm vào nát, kia ở thọ yến trên từng màn, cái loại này bị nghiền ép khuất nhục. Đến bây giờ Mạc Lăng Hàn còn không thể nào tiếp thu được. Nấp trong chỗ tối ám vệ nhìn Mạc Lăng Hàn bóng lưng nhất định chính là run lẩy bẩy. Kia thực lực cá nhân rõ ràng ở vương gia trên, tới cùng vượt qua hắn bao nhiêu, hay lại là một cái sâu không lường được mê. Đúng lúc. Lúc này Cửu Âm đã đến thiền điện bên trong. Chuẩn bị nghỉ ngơi tốt lại tìm ăn chút gì đó, ngay tại nàng mới vừa vào giữa phòng đang lúc, cung điện bên ngoài liền chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Chẳng lẽ bản điện lại lạc đường? Không khỏi quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt chính là Mạc Lăng Hàn tấm kia âm trầm đến tận cùng mặt, hắn đứng ở cửa gian phòng, nheo lại nguy hiểm con ngươi, nhìn Cửu Âm ánh mắt mang theo chán ghét, khinh bỉ cùng khinh thường. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhìn một bộ thâm cửu đại hận Mạc Lăng Hàn, Cửu Âm lạnh lùng mặt. Ưu nhã xoay người, trên mặt không có lộ ra chút nào kinh ngạc cùng mừng rỡ, lãnh đạm mà giống như là đang nhìn một vệt không khí. Lê Cửu Nhân, ngươi thật là thật lớn mật, không có bản vương cho phép, ngươi cũng dám vào Tiểu Vân Nhi chỗ ở. Nhìn trước mắt tấm kia xinh đẹp như hoa sớm mai mặt, Mạc Lăng Hàn phá lệ mang phong phạm mà ngang ngược cả giận. Nghe vậy, Cửu Âm hay lại là kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, không nói một lời hướng bên trong căn phòng đi tới. Thời gian đều đã đi qua 3 ngày có thừa, bên ngoài thành người đều nhiễm bệnh chứng. Mà Mạc Lăng Hàn lại có thể né tránh cả tòa bên trong thành bách tính, bình yên vô sự từ hoàng cung trở lại chiến vương phủ, cũng là có chút điểm thực lực. Đứng lại. Bản vương hỏi ngươi, ngươi thật có thể cứu bệnh kia chứng? Mạc Lăng Hàn trên mặt hiện lên vẻ tức giận, cái trán gân xanh đều phải nô ra đến, hướng Cửu Âm ép tới gần mấy bước, chặt hiếp con ngươi khinh thường lạnh lùng nói. Có thể cùng không thể, có liên quan gì tới ngươi? Nàng mở miệng. Nhàn nhạt giọng sẽ mang theo một chút thờ ơ, kích mà Mạc Lăng Hàn cảm giác một cơn tức giận thẳng trào lên. Có mới tới nay. Còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám như vậy từng nói chuyện với hắn. Không, từng có. Đã từng Tiểu Vân Nhi cũng như vậy nói với hắn, chẳng qua là giọng không có như vậy bình thản đến coi hắn là thành một vệ hư vô không khí. Chớ quên ngươi bây giờ còn là bản vương chất phi, bản vương một ngày không nghỉ ngươi, ngươi liền một ngày đều là bản vương người, nếu như bản vương xảy ra chuyện gì, như vậy ngươi cả đời này đều là một cái quả phụ, còn dám nói cùng bản vương có quan hệ gì đâu sao. Chương 293-294, giống vậy dò xét, bất đồng kết cục 2. Chớ quên ngươi bây giờ còn là bản vương chất phi, bản vương một ngày không nghỉ ngươi, ngươi liền một ngày đều là bản vương người, nếu như bản vương xảy ra chuyện gì, như vậy ngươi cả đời này đều là một cái quả phụ, còn dám nói cùng bản vương có quan hệ gì đâu sao. Mạc Lăng Hàn giơ chân lên hướng Cửu Âm ép vào. Sau đó đưa tay ra liền muốn nâng lên Cửu Âm cằm, lại bị nàng có chút một cái né người tránh thoát đi. Mạc Lăng Hàn rơi vào khoảng không đầu ngón tay hơi ngừng, trên mặt hiện lên vài tia tức giận, cười lạnh một tiếng thu hồi lại. A, vẫn còn ở cho bản vương dục cầm cố túng. Cứu bách tính giải dược ở nơi nào, nếu như ngươi không muốn bị nghỉ bỏ, liền đem giải dược giao cho bản vương. Thiếu chút nữa băng lạnh lẽo cô quả người tính cách Cửu Âm. Vì sao nhất định phải khiêu khích bản điện? Còn sống không tốt sao? Một đôi lạnh như vực sâu vạn trượng con ngươi chậm rãi nâng lên, Cửu Âm né người lệch Mạc Lăng Hàn nửa bước. Ngẩng đầu, khoe miệng trong nháy mắt độ cong lại lạnh lại khốc, giải dược. Ngươi nói muốn giao cho ngươi sao? Nghe được câu này, Mạc Lăng Hàn không nhịn ở trong lòng cười lạnh liên tục, đem Cửu Âm hỏi ngược lại gắng gượng quy nạp thành chất vấn. Trong cặp mắt kia ẩn chứa châm chọc cùng chán ghét, giấu đều không giấu được. Ngươi biết không, ngươi bộ dáng bây giờ cực giống 3 năm lúc trước Tiểu Vân Nhi, ngay cả dung mạo biến ảo cũng vậy, đã từng, Tiểu Vân Nhi má phải bên trên đã lâu một khối thai ký. Nhưng là, càng về sau, đã từ từ mà tiêu tan. Lê Cửu Nhân, ngươi tử vừa vào chiến vương phủ cũng là như vậy bình thường bộ dáng. Mạc Lăng Hàn thần sắc vô cùng chán ghét nhìn Cửu Âm. Loại ánh mắt đó, giống như là đang nhìn cái gì không lọt mắt xanh rắc dưới, bây giờ, cũng là muốn học Tiểu Vân Nhi như vậy tươi đẹp bản vương sao. Cứ như vậy hao hết tâm lực. Nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi Tiểu Vân Nhi. Giống như là lại nghĩ đến cái gì. Mạc Lăng Hàn đột nhiên trầm thấp cười lạnh, dùng cực kỳ kiêu ngạo phi phàm giọng. Năm đó, đồng dạng là ở chỗ này. Bản vương là cứu một người khác hỏi Tiểu Vân Nhi muốn một kiện đồ vật, mà món đồ kia đúng lúc là Tiểu Vân Nhi đồ trọng yếu nhất, ngươi bởi vì nàng cho không có. Cho dù là Mạc Lăng Hàn không có đem kia một người khác nói ra, Cửu Âm đều có thể đoán được, trong miệng hắn nói một người khác, chính là cái đó bị hắn đẩy vào địa ngục mộ tiểu thư. Năm đó, đồng dạng là ở trong phòng này, Mạc Lăng Hàn là cứu mộ tiểu thư, đoạt đi Phượng Khuynh Vân trong tay trọng yếu nhất một kiện đồ vật. Bản vương bất kể ngươi rốt cuộc là ai, bị nhiếp chính vương cứu chi sau đó phát sinh cái gì. Nhưng là nếu như có một ngày bị bản vương phát hiện ngươi bội phản bản vương, vậy cũng chớ trách bản vương đưa ngươi nghỉ bỏ. Ngươi cho rằng là ngươi cầm kia giải dược, bên trong thành bách tính sẽ tin tưởng thật là ngươi chế tạo. Cho cười. Nói tới chỗ này, Mạc Lăng Hàn nhìn Cửu Âm ánh mắt tràn đầy rêu cận cùng coi thường. Hắn hướng Cửu Âm đến gần một bước. Cặp kia như hắc ưng như vậy sắc bén con người thẳng tắp bắn về phía đối diện gương mặt đó. Mà đối diện tấm kia xinh đẹp xuất trần trên mặt hay lại là bình tĩnh như vậy, nàng đến ánh mắt của hắn không có gì vãng si mê, lãnh đạm đến Mạc Lăng Hàn trong lòng có một cỗ bất khí không cách nào phát tả. Coi như ngươi bây giờ biến ảo lớn hơn nữa, vẫn thay đổi không ngươi lúc trước vô năng. Nếu như ngươi có thể ở bách tính trước mặt thừa nhận ngươi là trộm Tiểu Vân Nhi giải dược, như vậy bản vương liền hứa ngươi kiếp này không lo. Mạc Lăng Hàn cực kỳ tự tin trầm giọng nói, kia thổ lộ trong giọng nói mang theo vài tia ái muội cùng khinh thiêu. Nhưng mà ba. Chờ tới Mạc Lăng Hàn cũng không phải là theo dự liệu đau buồn chất vấn, mà là kia cực kỳ vang dội một cái tát. Bên hai truyền tới ông tác hưởng thanh âm. Còn có mặt mũi bên trên kia nóng bỏng đau đớn, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở Mạc Lăng Hàn, hắn lại bị đánh. Chương 294, giống vậy dò xét, bất đồng kết cục 3. Hắn lại bị đánh. Ngươi lại dám đối bản vương động tay. Mạc Lăng Hàn bị một tát này thật là đánh ngộng, nheo lại trải qua dùng mình tắm mắt, đưa ngón tay ra lau khỏe miệng máu tươi. 3. Còn không chờ Mạc Lăng Hàn âm ngoan ngẩng đầu, xông tới mặt, vẫn là kia cực kỳ ác nặng một cái tát. Ẩn nút ám vệ, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Chiến vương có thể là muốn cho bản điện giúp Phượng Khuynh Vân gánh hại chết bách tính tội danh. Cửu Âm trong mắt nhìn bởi vì dùng sức quá độ mà đỏ lên lòng bàn tay, khóe môi nết lên yêu dị cười yếu ớt, lông mi thật dài che lại trong mắt nàng quỷ dị kia ánh quang. Nàng quanh thân tản mát ra khí tức rất lạnh, cái loại này như đối mặt vực sâu vạn trượng lạnh. Mạc Lăng Hàn thật là muốn điên. Nữ nhân này lại dám đánh hắn hai lần. Cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay chợt thu liễm, Mạc Lăng Hàn đột nhiên liền hướng Cửu Âm đến gần. Sau đó một cái vách tường đông liền đem Cửu Âm ép sát với bên tường. Rõ ràng là thô bạo như vậy cùng đột nhiên tới một cái động tác. Có thể từ trong phòng tới vách tường bên bờ dài như vậy khoảng cách, Mạc Lăng Hàn ngay cả Cửu Âm một sợi tóc cũng không có đụng phải. Chẳng qua chỉ là cho ngươi giao ra giải dược mà thôi. Ngay cả Tiểu Vân Nhi đều luyện chế không ra giải dược, bản vương cũng không tin, ngươi cũng có cái năng lực kia. Mạc Lăng Hàn ánh mắt sắc bén giống như trong đêm tối chim ưng, đưa ra khoan hậu bàn tay, chống đỡ với mặt tường. Tù trụ Cửu Âm tự do. Vốn là, Mạc Lăng Hàn cho là có thể từ đối diện trong cặp mắt kia thấy tức giận cùng hốt hoảng. Đáng tiếc, không có. Nào chỉ là không có, nàng nhìn mình ánh mắt chính là trước đó chưa từng có lạnh lùng đến giống như là đang nhìn một người xa lạ. Không. Chuẩn xác mà nói, nàng nhìn mình ánh mắt, tựa như cùng là đang ở nhìn một người chết. Chiến vương là sống đủ, muốn chết phải không? Cặp kia lãnh đạm con ngươi ở trong khoảnh khắc biến thành sâu không thấy đáy. Khỏe miệng nàng khẽ nhếch, trên mặt mang yêu dị cười yếu ớt. Kia khiến thiên địa cũng có thể thất sắc nụ cười, nhìn xuống mà Mạc Lăng Hàn nhịp tim đều lẩu đánh một cái. Nhưng rất nhanh liền trở lại thần đến, Mạc Lăng Hàn vùng đi trong lòng tươi đẹp. Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, môi mỏng nói ra tràn đầy từ tính cùng thanh âm trầm thấp, "Lê Cửu Nhân, bản vương dễ dàng tha thứ ngươi đủ, ngươi cố tình gây sự đủ không?" Kia làm người ta lỗ chân lông thư giãn khí tức thổi vịn ở Cửu Âm bên hai. Vén lên cũng không phải là trên mặt nàng đỏ ửng, mà là viên kia một số gần như muốn đỏ mà nhỏ máu chu sa nốt rồi. Không, không đúng. Vốn là coi như chấn định Mạc Lăng Hàn đột nhiên liền sắc mặt thay đổi, liều mạng trong lòng hủy bỏ, trực giác nói cho hắn biết Cửu Âm không phải là phản ứng như vậy. Nàng hẳn là mặt đầy đau buồn chất hỏi mình, chất vấn hắn tại sao phải như vậy đối với nàng. Mạc Lăng Hàn nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt. Nhìn chằm chằm nàng hoàn mỹ vô hạ dung nhan, còn có kia bình tĩnh như cùng nước đọng trong mắt. Hắn không có thể từ trên người nàng bất kỳ địa phương nào tìm tới vượt qua lãnh đạm tâm tình. Mạc Lăng Hàn đến bây giờ còn trí nhớ sâu sắc. Trước hắn ở cái địa phương này, cũng đúng Tiểu Vân Nhi làm qua như vậy động tác, nói cũng là giống nhau mà nói, nhưng là hắn nhưng ở Tiểu Vân Nhi trong mắt tìm tới. Kia chợt lóe lên đau đớn cùng xấu hổ. Ngươi cho rằng là học Tiểu Vân Nhi, bản vương sẽ đối với Tiểu Vân Nhi như thế sao? Lê Cửu Nhân, bản vương dễ dàng tha thứ là có hạn độ, có thể nhịn ngươi lần một lần hai, nhưng là ta khuyên ngươi không muốn khiêu chiến bản vương danh giới cuối cùng, có chừng mực. Mạc Lăng Hàn meo lại cặp kia sâu thẳm con ngươi. Cặp mắt kia càng như vực sâu, muốn đem Cửu Âm hoàn toàn hút vào. Nghe vậy, Cửu Âm khỏe miệng chậm rãi hiện lên có chút khát máu nụ cười, nàng ngâng lên sâu không thấy đáy con ngươi. Chương 295-296, giống vậy dò xét, bất đồng kết cục 4. Cửu Âm khỏe miệng chậm rãi nổi lên có chút khát máu nụ cười, nàng ngâng lên sâu không thấy đáy con ngươi. Đẹp mắt cánh môi phun ra mấy cái nhàn nhạt tự ý. Là ngươi chết, hay lại là bản điện đưa ngươi chết? Nàng thanh âm mãi mãi cũng là như vậy mà lãnh đạm đến thờ ơ, nhưng lại là cuồng vọng mà không thể tưởng tượng nổi, nghe mà Mạc Lăng Hàn đột nhiên tùy ý trầm thấp cười khẽ. Ha ha! Để cho bản vương chết. Có ý tứ, thật biết điều. Ngươi cho rằng là ngươi làm như vậy, bản vương sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Dục cầm cô túng cũng phải có cái độ. Thật ra thì Mạc Lăng Hàn tâm lý một mực có hai âm thanh ở nói cho hắn biết. Một đạo là, đối diện người đàn bà này đã không phải là ban đầu yêu say đắm hắn người kia. Mà một đạo khác là, Cửu Âm bây giờ làm nên làm chính là học Phượng Khuynh Vân như vậy dục cầm cô túng, giống như Phượng Khuynh Vân trước những thứ kia tín thể đán đán lời thề, coi như khắp thiên hạ nam tử đều chết sạch, cũng sẽ không yêu hắn. Có thể đến cuối cùng, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy yêu nhập cốt tủy. Bây giờ Cửu Âm kia đột nhiên biến ảo cùng hành vi, khiến cho Mạc Lăng Hàn thật sâu cảm thấy, cực giống 3 năm trước Phượng Khuynh Vân. Chỉ bất quá, bây giờ Cửu Âm cách làm như Tiểu Vân Nhi trước cách làm, càng thêm không sơ hở nào để tấn công. Trong đầu giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mạc Lăng Hàn đống dưng rút ra bên hông dao găm, nhẹ nhàng rút ra một cái, đem cái chuôi bỏ ở mặt đất, giọng mang theo đốc định mở miệng nói, ngươi không là muốn cho bản vương chết sao? Bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thật muốn để cho bản vương chết, vẫn là đều tại dục cầm cố túng. Dứt lời, Mạc Lăng Hàn đem dao găm dao nhọn để tới ngực, nâng lên cặp kia sâu thẳm u ám con ngươi, trong mắt mang theo khinh thường cùng nghiền ngẫm nhìn Cửu Âm. Thế nào? Ngươi không dám? Nhìn không hề bị lay động Cửu Âm, Mạc Lăng Hàn trong mắt hiện lên quả là như thế nụ cười, ánh mắt của hắn khinh bị cùng chán ghét trợn mắt nhìn Cửu Âm, nhếch miệng lên nụ cười phải nhiều cuồng ngạo có nhiều cuồng ngạo. Liên ở trong bóng tối kia một đôi khiếp sợ cùng ngạc nhiên dưới ánh mắt, Mạc Lăng Hàn hướng Cửu Âm ép tới gần nửa bước, hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Sau đó, Mạc Lăng Hàn cúi đầu, trong mắt mang theo đốc định cùng nghiền ngẫm nhìn Cửu Âm mặt, môi mỏng thổ lộ ra thanh âm khàn khàn, "Thế nào, không phải nói muốn giết bản vương sao? Đến, bây giờ dao găm liền để đến bản vương ngực, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng đẩy một cái, sẽ như ngươi mong muốn." Tận đến giờ phút này, Mạc Lăng Hàn hay lại là nhận định đối diện Cửu Âm là yêu vô cùng hắn. Đáng tiếc, để cho hắn thất vọng. "Không dám." Cửu Âm nửa hí lên con ngươi, khoe miệng cong lên đẹp mắt lại khát máu độ cong. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi chỉ bạc chế bao tay, nàng cúi đầu, bình tĩnh mà đưa tay bộ đeo với tay phải, đáy mắt ở trong khoảnh khắc biến thành như nước biển như vậy sâu không thấy đáy. Ngay tại Mạc Lăng Hàn kia nghi ngờ cùng ánh mắt không giải thích được xuống. "Là bản điện chê ngươi chạm qua đồ vật, quá bẩn." Đập vào trước mắt nữ tử kia nàng đột nhiên mở miệng. Trên mặt mang theo nhiều chút yêu dị sát lục cười yếu ớt, nàng không chút do dự nắm chuôi này để ở hắn lồng ngực dao găm, tinh tế ngọc thủ theo khỏe miệng độ còn càng sâu chuyển động. Ngay tại Mạc Lăng Hàn kia khiếp sợ trong con ngươi, chợt đâm thẳng đi vào. "Phốc thử." "Hí." "Hí." Vô số đạo ép để tiếng hít hơi kèm theo đâm vào máu thịt âm thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này như vậy mà thanh thúy, như vậy mà lọt vào tai, lại vừa là như vậy mà làm người ta không dám tin. Mạc Lăng Hàn chặt chẽ trợn to hai mắt, đưa tay ra liền che ngực tuôn ra máu tươi, bộ ngực hắn phía trên cắm một thanh nước sơn dao găm đen, máu tươi ở trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ áo khoác, từ Mạc Lăng Hàn giữa kẽ tay nhỏ xuống. Chương 296, giống vậy dò xét, bất đồng kết cục năm. Tích đáp, tích đáp, một giọt, giống như là tử vong tiếng chuông ở gõ mặt đất. Trong phút chốc, Mạc Lăng Hàn dưới chân liền bị máu tươi choáng váng nhuộm, đỏ mà nhìn thấy giật mình. Trung quanh ám vệ bị một màn này thật là bị hoảng sợ hồn phi phách tán. Bọn họ thấy cái gì? Người này, cái này đã từng yêu vô cùng vương gia người, bây giờ lại không chút lưu tình đem dao găm đâm vào vương gia tim. Lê, Cửu, Nhân, ngươi lại thực có can đảm thương bản vương. Mạc Lăng Hàn che ngực lui về phía sau mấy bước, bàn tay chống giữ mặt bàn không để cho mình ngã xuống, môi bởi vì chảy máu quá nhiều mà trắng bệnh chặt run rẩy, cặp kia nhìn Cửu Âm trong mắt phủ đầy kinh ngạc cùng khó tin. Ngay tại một khắc trước, Mạc Lăng Hàn trong đầu đột nhiên thoáng qua một màn này tình cảnh. Ở 3 năm trước, hắn là như vậy như hôm nay như vậy đem Phượng Khuynh Vân để ở mặt tường. Nghe Phượng Khuynh Vân khẩu khẩu thanh thanh nói sau này nhất định sẽ đưa hắn tỏa cốt dương hôi. Sau đó, hắn ngay trước Phượng Khuynh Vân mặt, móc ra mang theo người dao găm, để ở bộ ngực mình. Mà khi đó Phượng Khuynh Vân trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ khiếp sợ, vừa nói muốn làm hắn chết lời thề, có thể cặp kia nắm chủy thủ tay lại đâm không vào bộ ngực hắn chút nào. Cho nên ở vừa mới, Mạc Lăng Hàn cũng dùng giống vậy phương pháp, ngay trước Cửu Âm mặt, muốn đánh tan nàng một thân siêu phàm thoát tục cùng lạnh nhạt khí chất, muốn đưa nàng cao ngạo dẫm ở dưới chân. Nhưng là, nàng lại thật muốn để hắn chết. Làm sao có thể sẽ là như vậy chứ? Trước mặt người nữ tử này ở Thọ Yến bên trên làm hết thảy, chẳng lẽ không đúng là hấp dẫn hắn chú ý sao? Có thể nàng vừa mới nhìn chính mình ánh mắt chính là như vậy mà lạnh giá, không có bất kỳ cảm tình. Nàng thật không phải là ở dục cầm cố túng. Nàng thật đã không nữa thương hắn. Nhìn vẻ mặt chịu hết khắp thiên hạ phản bội Mạc Lăng Hàn, Cửu Âm ưu nhã ngồi dậy, thanh lãnh tôn quý bóng người là như vậy mà nhức mắt. Ban đầu ngươi cũng là hôm nay như vậy, ở Phượng Khuynh Vân trước mặt dùng cái chuôi dao để ở ngực sao? Cửu Âm lui ly Mạc Lăng Hàn mấy bước, khóe môi nết lên vô hại độ cong, nhẹ nhàng lắc một chút đầu nhỏ, bản điện không phải là nàng, không, có nàng như vậy ngu không thể nói. Sau đó, Cửu Âm có chút thắc mắc, dùng tuyết khăn lụa trắng lau qua đầu ngón tay, ngay cả trên mặt kia yêu dị nụ cười cũng chẳng biết lúc nào biến mất hầu như không còn. Ồn ào kéo âm thanh nhẹ vang lên, khăn lụa bay xuống tới mặt đất. Cùng lúc đó, Cửu Âm bỗng nhiên xoay người. Nàng hướng Mạc Lăng Hàn phương hướng có chút bên mặt, hoàn mỹ đến không thể kén chọn bên mặt, xuyên thấu qua đại môn ánh sáng tán ở trên mặt nàng, có một loại để cho người thất hồn lạc phách mỹ. Sau đó, nàng phấn nộn như sắc cánh môi có chút khẽ mở. Nói ra, quả nhiên lạnh giá đến có thể khiến người hít thở không thông mà nói, ngươi là sợ chết, cho dù là hôm nay, cho dù là đang đối mặt Phượng Khuynh Vân thời điểm, dao găm kia để đến, cũng không phải là ngươi tìm bên kia. Mạc Lăng Hàn, bản điện rất sớm trước liền mình nói qua. Ngươi, từ đầu chí cuối, ở bản điện trong mắt chẳng qua chỉ là có cũng được không có cũng được tồn tại, không muốn đem bản điện nhìn thành là một cái khác Phượng Khuynh Vân, thế gian này, còn không có người có thể có cùng bản điện như nhau. Thanh lãnh lãnh đạm thanh âm, thứ trong miệng nàng chậm rãi nói ra. Nàng thanh âm sẽ rất đặc biệt, sẽ không nhanh không chậm, sẽ có nhiều chút lạnh lạnh, rất êm tai, tuy nhiên lại như vậy mà băng lãnh vô tình cùng cuồng vọng. Giết ngươi, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt ta. Chương 297-298, giống vậy dò xét, bất đồng kết cục 6. Giết ngươi, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt ta. Dứt lời, cửu âm xoay người trực tiếp thẳng rời đi, nàng bóng lưng có thể làm thiên địa đều biến thành ảm đạm phai mờ. Mặc Lăng Hàn siết chặt ngón tay, huyết dịch chảy hết khiến thân thể của hắn càng ngày càng lạnh giá, đầu ý thức theo thời gian dần dần trôi qua, có thể hắn vẫn ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm cửu âm rời đi bóng lưng. Hắn là sợ chết. Cho dù là đang đối với Phượng Khuynh Vân thời điểm, hắn dùng chùy thủ để đến đều không phải là tim kia một nơi, bởi vì hắn tim cũng không phải là bên trái, mà là phía bên phải. Hắn nhiều muốn phản bác, lại phát hiện người này nói chuyện căn bản làm hắn không có bất kỳ phản bác đường sống. Nàng lý trí đã sớm vượt qua Mặc Lăng Hàn tưởng tượng. Người đâu, cho bản vương đi tầm cung, đem Tiểu Vân Nhi dược lấy tới. Mặc Lăng Hàn chịu đựng ngực đau đớn, ngay cả chen chúc một chữ đều là như vậy mà hư yếu cùng kiên định khó khăn. Rất nhanh liền có ám vệ phụng dẫn hướng chủ điện đi. Mà bên trong căn phòng Mặc Lăng Hàn không biết nhớ tới cái gì, kiên định khó khăn ngẩng lên đầu, nhìn Cửu Âm bóng lưng. Thân thể suy yếu tựa vào góc bàn, cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay thật chặt che ngực, cảm thụ sinh mệnh ở đầu ngón tay trong khe chảy mất, cái loại này cảm giác tử vong bắt đầu lan tràn toàn thân. Có thể Mặc Lăng Hàn trong miệng lại phát ra cực kỳ âm trầm cười lạnh, hắn di chuyển trắng bệnh môi, suy yếu lẩm bẩm. Bất kể ngươi bây giờ có bao nhiêu mà vô tình, có thể bản vương nhất định không tin. Kết quả cuối cùng, bản vương mỏi mắt mong chờ. Lê Cửu Nhân, chỉ mong ngươi sau này có thể với như bây giờ vậy có cốt khí, ngàn vạn lần chớ giống như Tiểu Vân Nhi yêu bản vương, nếu không bản vương sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tan nát tâm can đau. Thái tỉnh. Hai cái này từ, đối với Cửu Âm tới nói đúng không tồn tại. Mộ Bạch đã từng nói, ái tình là cái thế gian này hèn mọn nhất một kiện đồ vật, nó sẽ đem một người cao ngạo dẫm đạp ở trong bùn, sẽ làm người ta lại cũng không có tự ái. Ái tình là người yếu mới cần muốn cái gì, chẳng qua chỉ là sinh sôi đời sau xây lập một cái nền móng. A tiểu cửu cũng không phải là người yếu, cũng sẽ không cam nguyện đi làm một cái thuộc về phẩm. Bởi vì ngươi có ta, còn có ta. Hoàng đế là ái tình phân phát hậu cung, là ái tình hứa hẹn nàng cả cuộc đời một đôi người. Tại thế nhân trong mắt, ái tình chính là chỗ này sao mà ti tiện cùng thấp kém đến dùng không đáng nhất xong đi cầm tù nàng cả đời. Chân chính đối với một người tốt, là đem bản thân hắn chỉ có hết thảy đều đưa cho nàng. Nếu là yêu say đắm, thì sẽ không có ngoại ý muốn cùng người thứ ba xuất hiện, bởi vì, hắn biết rõ những thứ đó hội thương tổn đến ngươi, lại như cũ buông thả nó xuất hiện, này kêu cái gì? Do xét ở trong lòng ngươi địa vị. Nguyên lai kia cái gọi là câu trả lời như ngươi người này còn trọng yếu hơn. Một đời người cũng không phải là nhất định phải ái tình, thế gian trí cao vô thượng nhất cũng không phải là cảm tình, mà là tự ái. Bây giờ tiểu cửu đã quả thực là đủ xuất sắc, cũng không cần một người nam nhân tới tiện đạp ngươi tôn nghiêm. Vốn là vương giả, cần gì phải để cho dư thừa đồ vật trở thành ngươi chọn đời nhược điểm. Vốn là vương giả, nhất định không cần thần phục. Nghe Mặc Lăng Hàn trong miệng hạ thấp giọng, cửu âm rời đi bước chân dừng lại, trong đầu đống nhiên thoáng qua Mộ Bạch đã từng tự nhủ mà nói. Mặc Lăng Hàn là Phượng Khuynh Vân phân phát toàn bộ hậu cung, hứa hẹn cả cuộc đời một đôi người. Hắn có thể là Phượng Khuynh Vân khiến Mộ tiểu thư toàn tộc bị tàn sát. Từ có thể vì người khác để cho Phượng Khuynh Vân xuống địa ngục, chẳng qua chỉ là người kia chưa từng xuất hiện a. Mặc dù Cửu Âm cũng không hiểu cái gì kêu yêu, nhưng là như Mộ Bạch từng nói, bất kể là bây giờ hay là ở đêm tới, nàng đều không cần loại này hèn mọn đến sẽ làm nàng vứt xuống tự ái ái tỉnh. Chương 298, giống vậy dò xét, bất đồng kết cục 7. Mặc dù Cửu Âm cũng không hiểu cái gì kêu yêu, nhưng là như Mộ Bạch từng nói, bất kể là bây giờ hay là ở đêm tới, nàng đều không cần loại này hèn mọn đến họp làm nàng vứt xuống tự tôn ái tỉnh. Bởi vì thế gian đã sẽ không còn có người như Mộ Bạch đối với nàng tốt. Tốt đến sợ sau này hắn không có ở đây bên người nàng lúc. Lại đột nhiên toát ra một cái nam hài tử dùng cảm tình hai chữ tới tổn thương nàng, cho nên hắn phí hết tâm tư dùng mấy ngàn mạng người bố trí, để cho nàng nhìn thấu lòng người hiểm ác. Tốt đến mức có thể đưa hắn có hay không không chút do dự đưa cho nàng. Nghe tiếng tán mật huyết mỹ nhân. Vô tình thương hết người trong thiên hạ. Hai câu này, nhất định cái đó kêu huyết mỹ nhân nữ tử, vĩnh viễn cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào động cảm tình, cũng sẽ không với bất luận kẻ nào chung một chỗ. Nàng tốt đẹp như vậy, thế gian này nhất định là không người có thể xứng với. Cảm nhận được sau lưng kia thể ở nhất định phải ánh mắt, Cửu Âm đống nhiên ngẩng đầu, không có xen vào nữa bên trong căn phòng Mặc Lăng Hàn sống chết, vừa nhấc chân bước liền rời đi thiền điện. Ngay tại Cửu Âm mới ra thiền điện đang lúc, một thanh âm quen thuộc từ chính diện truyền tới. "Điện hạ, điện hạ, ta rốt cuộc chờ đến ngươi đi ra." "Điện hạ." Nghe thanh âm, Cửu Âm thân hình dừng lại, hướng thanh âm khởi nguyên nơi nhìn lại, đập vào mắt là vô danh số một bưng cái hộp cơm, hấp tấp hướng chính mình xông lại tình cảnh. Hắn không phải là cùng theo Lê Minh đi Tây Lương. "Điện hạ, Minh đế đại nhân nói điện hạ đối với vào ăn cực kỳ kén chọn, để cho ta giúp điện hạ đem cái này đưa tới." Có lẽ là biết Cửu Âm nghi ngờ, vô danh số một lập tức miệng cười toe toét hở răng trắng nói. Nhìn Cửu Âm trong mắt phủ đầy ngươi là ánh sáng, ngươi là điện, ngươi là ta thích nhất mì gói sùng bái bộ dáng. Chỉ có ngươi một người. Cửu Âm rũ xuống đầu ngón tay rút ra chuẩn bị cờ trắng, đáy mắt đen nhánh sáng ngời mà quét mắt vô danh số một, giọng nhàn nhạt mở miệng. Vô danh số một cười càng đắc ý càng vui mừng. Kiêu ngạo mà vung vung tóc rối, thiếu chút nữa thì tiễn Cửu Âm mặt đầy gầu. "Điện hạ, Minh đế đại nhân nói để cho ta một người đưa tới, nói ta ra mặt mỏng sẽ không ăn vụng, vô danh bọn họ đã đi đến Tây Lương, còn có tìm mộ bạch tin tức cũng đã tuyên bố ra ngoài." "Ừ, vậy đi thôi." Dứt lời lúc đó, Cửu Âm liền hướng đến chủ điện đi. Không có cách nào nàng cũng không biết chỗ mình ở nơi nào. Đang lúc này, bên hai đột nhiên chuyển tới khí lưu phá vỡ thanh âm, vô danh số một bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt sắt lạnh. Hướng chỗ tối vung trong tay hội tụ khí lưu. "Phốc thử, giúp Mạc Lăng Hàn lấy thuốc cám vệ treo." Chỗ tối khác cám vệ. Ngàn cân treo sợi tóc Mạc Lăng Hàn. Vô danh thật là muốn lên trời, một lời không hợp liền giết người. Vô danh số một hài lòng liếc một cái không có động tĩnh chỗ tối, ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Cửu Âm đã xa dần bóng lưng, liền vội vàng ôm hộp cơm thí điên đi theo sát. Ngay tại sắp đến chủ điện lúc, vô danh không khỏi ngẩng đầu, lén lén quan sát liếc mắt trước mặt kia kinh hoa tuyệt diễm bóng người. Ánh mặt trời vẩy vào trên mặt nàng, chưa từng tên góc độ nhìn sang, có thể thấy nàng kia tinh xảo hoàn mỹ bên nhan, hiện lên ánh sáng yêu ớt, có chút giống cựu thiên chi ngoại hạ xuống thần nữ. "Điện hạ, tất nhiên ngươi không thích cái đó tự yêu mình vương gia, vì sao không giết chết hắn?" Vô danh số một ánh mắt hiện lên ngôi sao ánh sáng dò hỏi. Giống như là lại nghĩ đến cái gì. Vô danh nhìn một chút cách xa thiền điện, dùng cực kỳ không tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. "Điện hạ, ngươi sẽ không phải là thật sợ trở thành khí phi?" Phía sau hai chữ, vô danh không dám nặn ra miệng. "Ngươi cho là bản điện sẽ để ý cái thân phận này sao?" Chương 299-300, giống vậy dò xét, bất đồng kết cục 8. "Ngươi cho là bản điện sẽ để ý cái thân phận này sao?" Thân phận chẳng qua chỉ là người yếu mới sẽ để ý đồ vật, bản điện chính là coi là hủy cái này đông hoa, lại có ai có thể gây tổn thương cho bản điện chút nào? Trả lời vô danh, vẫn là nàng phong vân khinh đạm giọng. Nhưng là, chính là Cửu Âm cái này không trải qua suy tư trả lời, khiến cho vô danh số một cảm giác cả quả tim đều sôi sùng sục. "Điện hạ nói không sai. Chỉ có người yếu mới có thể không chịu nổi thế nhân dư luận, đi quan tâm loại vật này. Ngay cả cái thế giới này thiên đạo điện hạ đều không coi vào đâu, chẳng qua chỉ là chính là một cái vương gia mà thôi, thế nào xứng để cho điện hạ đại phí chu trương. Lưu hắn, là hắn còn hữu dụng." Vô danh bá mà thu hồi trong đầu sùng bái, ngẩng đầu, người da đen giấu hỏi mặt, hắn có thể có ích lợi gì? Nghe được câu này, ở vô danh số một kia nghi ngờ trong con người, đảo ấn ra đối diện nữ tử kia khẽ nâng cằm, ánh sáng rất sáng, chiếu ra khỏe miệng nàng có một màn lại lạnh lại khốc độ cong. Không ra 7 ngày, hắn tồn tại, sẽ khơi mào Đông Hoa Nam Dương cuộc chiến. Mạc Lăng Hàn tồn tại, sẽ khơi mào Đông Hoa cùng Nam Quốc hai nước giữa chiến tranh. Vô danh mộng bức gương mặt tuấn tú, mặt đầy bách tư bất đắc kỳ giải. Điện hạ làm sao biết sau 7 ngày sự tình? Tại sao phải nhường hai nước phát động chiến tranh, đối với điện hạ có ích lợi gì hay sao? Không đúng. Nam Dương, Nam Dương. Tại sao ta cảm giác thật giống như quên cái quỷ gì? Đang lúc này, vô danh trong đầu đống dưng thoáng qua Lê Minh phân phó, bá mà dừng bước, thần sắc biến thành có chút nghiêm túc tự thuật nói. Điện hạ, Minh đế đại nhân để cho ta cho ngươi biết, Nam Dương quốc triều đường phát sinh hỗn loạn, mà điện hạ trước từng cùng nhiếp chính vương hỗ trợ qua, có thể hay không muốn vô danh đám người trước đi hỗ trợ? Cho dù là nghe được câu này, Cửu Âm trong mắt hay lại là bình tĩnh giống như ao tù nước động, không tìm được đối với Nam Việt Trần chút nào lo âu. Không cần, Nam Việt Trần sẽ giải quyết. Ngay tại vô danh số một hỏi dưới ánh mắt, Cửu Âm mở miệng, tràn đầy không thèm để ý giọng, phối hợp nàng bình tĩnh thần sắc, cũng khác ở vô danh trong con người. Cái bộ dáng này nàng, thật là đẹp trai tự nhiên mà không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, ngươi nói thế nào cái yếu gà nhiếp chính vương có thể giải quyết? Vô danh số một ba nháy mắt, mặt đầy ta cơm trắng có thể phải treo bộ dáng. Không đúng, ta nghe Lê Minh đại nhân nói, nhiếp chính vương chính là một cái yếu gà a. Thân ở phương xa Lê Minh. Vô danh số một, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Trước ngươi rõ ràng hỏi là Nhiếp Chính Vương diện mạo như thế nào, ta nói dáng dấp giống như yếu gà có gì đúng không? Yếu gà? Cửu Âm bước chân hơi ngừng, nhíu mày hỏi ngược lại. Vô Danh sắc mặt nghiêm túc mánh gật đầu, thiếu chút nữa lại tiễn Cửu Âm mặt đầy gầu, dùng tín thể đán đán giọng mở miệng nói, không sai, điện hạ, Minh Đế đại nhân chính là theo chúng ta nói như vậy. Nghe vậy, Cửu Âm mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Ở Vô Danh số 1 không thấy được chính diện, tốt lắm nhìn môi khẽ mở nói, không đáng ngại, hắn nhất định có thể giải quyết, nếu không phải có thể, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Vô Danh số 1 người da đen dấu hỏi, hình anh da đen thêm mấy cái dấu hỏi bên cạnh, cộng thêm ngậm ép mặt, điện hạ làm sao biết như thế đốc định yếu gà Nhiếp Chính Vương có thể giải quyết tốt. Khoan hãy nói, Nam Việt Trần thật đúng là giải quyết tốt Nam Dương quốc hòa loạn, hơn nữa còn là cực kỳ mà dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Nam Dương quốc hòa loạn bình định lúc đó, một cái khác làm cho lòng người loạn sự tình, tại hắn rời đi Đông Hoa Đế quốc một khắc kia trở đi, liền đã không cách nào bình định. Là hắn đánh giá thấp kia không ai bị nổi bóng người, ở trong lòng hắn vị trí. Anh nhất, ngươi nói cho ta biết, các ngươi ở Đông Hoa kết quả phát sinh cái gì? Chương 300, một nửa Giang Sơn là xính Mỹ nhân một. Dạ Phong cùng Vô Xương làm sao biết chưa có trở về, còn có chủ tử đây tột cùng là thế nào? Vì sao từ Đông Hoa Đế quốc sau khi trở về, liền biến thành như vậy âm tình bất định? Xuyên thấu qua khe cửa nhìn chủ vị Nam Việt Trần, hộ vệ Vô Ngân sụ mặt, cau mày chất vấn. Chủ tử từ Đông Hoa Đế quốc sau khi trở về, liền vẫn là cái này cử chỉ quái dị bộ dáng. Thỉnh thoảng đứng ở vườn hoa hoa bồ bên trong ngẩn người, thỉnh thoảng ở bên trong cung điện trầm tư, hơn nữa tính khí biến thành làm người ta khó mà suy nghĩ. Nghe hộ vệ Vô Ngân hỏi, Vô Xương kia chết không toàn thây một màn, lập tức hiện lên ảnh nhất trong đầu, khiến cho hắn không nhịn được hai chân như nhũn ra. Trong mắt dần dần bị sợ hãi cùng sợ hãi chiếm hết. Một màn này, tự nhiên không có thể tránh được Vô Ngân nhìn chăm chú, ngươi thế nào? Phục hồi tinh thần lại ảnh nhất hốt hoảng liếc một cái bốn phía. Giống như không nhìn thấy cái gì bóng người, lúc này mới thư một hơi thở, xoay người, thần sắc nghiêm túc mà nhìn Vô Ngân. Trong mắt kia sùng bái giống như nước biển như vậy tuôn ra, cơ hồ so sánh Nam Việt Trần còn nhiều hơn, Dạ Phong cùng Vô Xương chết, chết ở khiến chủ tử động tâm một người nữ tử trong tay. Hắn nói cái gì? Hơn nữa chủ tử lại động tâm. Này nhẹ nhõm câu nói đầu tiên giống như là tiếng sấm, hung hãn bổ vào Vô Ngân trên đầu, bổ mà hắn suy nghĩ có trong nháy mắt chạm điện. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bọn họ. Vô Ngân chậm thật lâu hoán quá thần lai, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ảnh nhất, mở miệng giọng mang theo khó tin. Dạ Phong cùng Vô Xương chưa có trở lại Nam Dương Quốc, là bởi vì bị một người nữ tử cho sát hại. Hơn nữa nữ tử kia hay lại là chủ tử người yêu. Làm sao có thể? Vô Ngân đè xuống tâm lý khiếp sợ, quay đầu liếc mắt nhìn bên trong căn phòng Nam Việt Trần. Hạ thấp giọng hỏi, ảnh nhất, ngươi thật không có gạt ta. Vô Xương cùng Dạ Phong sẽ chết ở một người nữ tử trong tay. Lại còn có người thực lực có thể ở Dạ Phong trên. Đều như vậy chủ tử không có vì bọn họ báo thù. Nghe vậy, ảnh nhất tâm lý không khỏi có chút dâng trào, suy nghĩ nhiều đem chủ tử ở Đông Hoa Đế quốc hết thể nói hết ra. Nhưng là mạng nhỏ mình, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng giấu ở trong bụng. Báo thủ. Làm sao có thể? Kia thực lực cá nhân là cường đại cỡ nào, lại là bực nào cao ngạo. Cho dù là vào lúc này, ảnh nhất giọng đều mang theo vô tận kính nể cùng kiêu ngạo. Nhìn Vô Ngân kia mặt đầy ngươi nhất định là tại nói mớ bộ dáng, ảnh nhất vòng vòng kiếm, cũng không thèm để ý. Từ Đông Hoa sau khi trở về, chủ tử liền vẫn luôn là cái này thất hồn lạc phách dáng vẻ. Ảnh nhất dám khẳng định, dùng không bao lâu, Vô Ngân nhất định sẽ chính mắt thấy được huyết mỹ nhân, chính là không biết đến lúc đó. Vô Ngân có hay không cái đó mệnh có thể không đắc tội nàng. Cho nên, chủ tử bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, cũng là bởi vì chính là một người nữ tử. Ngươi chẳng lẽ là ở nói với ta cười? Cái thế gian này còn có người nào có thể xứng với chủ tử? Vô Ngân thẳng tắp nhìn chằm chằm ảnh nhất, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm tới một tia nói láo vết tích. Đáng tiếc. Không có, nào chỉ là không có. Ảnh nhất trên mặt phủ đầy đối với nữ tử kia tôn trọng cùng sùng bái, cái loại này kính nể đã hoàn toàn siêu vượt qua chủ tử. Ở chưa từng thấy qua nàng trước, ta cũng cho là như vậy. Hồi tưởng Đông Hoa Hoàng đế thọ yến trên, kia có 102 một đời bóng người, ảnh nhất nội tâm dâng trào liền thẳng trào lên. Nhìn ảnh nhất đáy mắt thần sắc, Vô Ngân cũng cảm giác nhức mắt mà không được, không nhịn được châm chọc nói. Chẳng qua chỉ là nhất giới nữ tử yếu đuối mà thôi, có cái gì có thể cho ngươi như vậy kính nể. Chương 301-302, một nửa Giang Sơn làm xính Mỹ nhân hai. Chẳng qua chỉ là nhất giới nữ tử yếu đuối mà thôi, có cái gì có thể cho ngươi như vậy kính nể. Nghe được câu này, ảnh nhất sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống, nhìn Vô Ngân ánh mắt có trước đó chưa từng có lạnh. Giọng nói vô cùng là lạnh lùng mà cải chính nói, Vô Ngân đại nhân, người kia không chỉ là chính là một người nữ tử, nàng tồn tại, cho dù là nàng một sợi tóc, đều là bất luận kẻ nào không cách nào so sánh tồn tại. Ngươi chưa từng thấy qua nàng, ngươi mãi mãi cũng không hiểu, cũng không cách nào đi tưởng tượng ra đến, kia thực lực cá nhân là dường nào cường đại, là có bao nhiêu đáng giá được người tôn trọng. Ngươi lại càng không biết, cũng không phải là nàng không xứng với chủ tử, mà là nàng không nhìn chúng chủ tử. Hắn vừa mới nói, cái gì? Cũng không phải là nữ tử kia không xứng với chủ tử, mà là nàng không nhìn chúng chủ tử. Nghe được cái này giống như sét đánh ngang tai mà nói, Vô Ngân con ngươi đều phải trừng ra ngoài, nhìn chằm chằm ảnh nhất mặt, cảm giác mình thế giới quan đều phải đạp. Bọn họ từ Đông Hoa Đế quốc sau khi trở về, chủ tử bắt đầu biến thành mất hồn mất vía, tính cách âm tình bất định. Mà đám kia trở lại ám vệ mỗi tại hắn tìm hỏi Đông Hoa sự tình lúc, mỗi một người đều giống như thấy tu la như vậy, sợ hãi không được. Cái thế gian này, rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử, có thể đáng đến làm cho chủ tử động tâm. Có thể để cho Nam Dương quốc cao cấp nhất ám vệ, cùng thực lực cao cường ảnh vệ đầu lĩnh, lộ ra như vậy sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt. Các ngươi nhất định là điên. Vô Ngân thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình mình. Đừng nói là Vô Ngân. Ngay cả thủ với cửa cung điện chúng lính gác đều ngoác mồm kinh ngạc. Mỗi một người đều dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn ảnh nhất, kiếm trong tay đều thiếu chút nữa xuống, hoàn toàn không biết dùng biểu tình gì tới hiển lộ ra nội tâm kinh ngạc. Nhất định chính là không thể nói lý. Bất quá chỉ là từ Đông Hoa trở lại một chuyến mà thôi, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, ta cũng không tin, cái thế gian này còn có người nào lợi hại như vậy, có thể cho các ngươi sùng bái coi như, ngay cả chủ tử bây giờ cũng thay đổi mà như vậy hoang đường. Phía sau hai chữ kia, Vô Ngân gắng gượng móc ở trong miệng không có nói ra. Dứt lời lúc đó, ảnh nhất chẳng qua là có nhiều thâm ý mà giật nhẹ khoe miệng, vòng quanh kiếm, đứng ở cửa cung điện không nói gì. Có thể trong mắt vẫn có đối với cửu âm kia khó mà che giấu tôn kính. Kia thanh lanh tôn quý bóng người, bình tĩnh vẻ mặt, thờ ơ giọng. Còn có nàng cái chán viên kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, nàng trong lúc lơ đãng nhất cử nhất động, đều lộ ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Cuồng vọng, cao ngạo, độc nhất vô nhị. Không có làm bộ, cũng không cần đi tận lực biểu diễn, chính là như vậy mà chuyện đương nhiên. Ảnh nhất, ngươi nói cho ta biết, cái đó có thể để cho chủ tử động tâm nữ tử rốt cuộc là ai? Rất nhiều nghi ngờ quanh quẩn ở Vô Ngân tâm lý. Nhất là thấy ảnh nhất bộ kia đốc định tự hào bộ dáng, Vô Ngân tâm lý cái loại này hiếu kỳ càng thêm khoáng đại. Nghe được hỏi, ảnh nhất chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn Đông Hoa Đế quốc phương hướng. Trên mặt hắn cái loại này vẻ mặt, Vô Ngân cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, là như vậy mà kính trọng cùng sùng bái. Ảnh nhất sụ mặt vòng quanh kiếm, trong đầu dần dần hiện ra kia lau kinh hoa tuyệt diễm bóng người, nàng sao? Là một cái chỉ xứng để cho thương sinh thần phục người. Là một cái đủ mình cùng chủ tử đi sóng vai một người. Cho nên, nàng là ai? Vô Ngân hỏi lại lần nữa. Cặp mắt kia không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh nhất, nhỏ thần ngưng nghe hắn từng chữ từng câu, chuyên chú không muốn bỏ qua cho bất kỳ chi tiết nào. Nàng A, tên gọi. Chương 302, một nửa giang sơn là xính mỹ nhân ba. Nàng A, tên gọi. Chuyện của tôi. Nét ngay tại ba chữ kia sắp từ ảnh nhất trong miệng nói ra. Nam Việt Trần Thanh Âm trầm thấp kia đột nhiên từ trong phòng truyền tới. Cắt đứt ảnh nhất mở miệng lời nói, từng chữ từng câu đều mang theo vô tận uy nghiêm cùng giận dữ, ảnh nhất, cho bản vương lăn vào. Ảnh nhất tim nhất thời co rút lại, không nói tiếp nữa. Liên vội vàng nhấc chân hướng trong điện đi. Nam Việt Trần một bộ đen trường bào ngồi trên chủ vị, trong tay hắn chặt vặn ngữ bút, kia ma quỷ đao công trên mặt phủ đầy sương lạnh, ánh mắt tiết lộ ra uy áp mà ngưng mắt nhìn ảnh nhất. Chủ tử, có thuộc hạ, mời chủ tử phân phó. Ảnh nhất đè xuống sợ hãi cung cung kính kính quỳ ở chính giữa. Xong. Xong. Chủ tử sẽ không phải là nghe được hắn và Vô Ngân ở ngoài điện đối thoại chứ. Một cái ý niệm nghĩ tới đây, ảnh nhất chỉ cảm thấy nhịp tim không khỏi không bị khống chế cuồng loạn, trong lòng vẻ này sợ hãi càng mở rộng. Mà điện thờ bên ngoài Vô Ngân suy nghĩ một chút, cũng theo đó tiến vào trong điện, cùng ảnh nhất quỳ xuống. Ảnh nhất. Nghe được Nam Việt Trần lớn tiếng kêu, ảnh nhất sợ mất mật mà nuốt nước miếng, ngưng thần nghe lời kế tiếp. Ngươi nói nàng cao ngạo như vậy người. Bản vương đều tại Đông Hoa cùng nàng nói nguyện cho nàng một đời bình yên, nàng cũng không muốn theo bản vương trở về Nam Dương, bản vương có phải là thật hay không không có khả năng. Nam Việt Trần thật chặt nhíu mày, tăng thêm gương mặt đó sinh động, sau đó, ồn ào một tiếng bẻ gãy trong tay ngự bút. Này bút gãy thanh âm, khiến cho ảnh nhất cùng Vô Ngân tâm đều đi theo nhảy xuống. Nghe Nam Việt Trần không có truy cứu ở ngoài điện mà nói, ảnh nhất xách tim để xuống, thở phào, quỳ không dám đáp lời. Thấy quỳ xuống trong cung điện hai người đều không nói một lời. Nam Việt Trần bỗng nhiên ngồi dậy, thân hình thon dài thẳng tắp, Cư Cao Lâm Hạ đánh giá ảnh nhất cùng Vô Ngân, cặp kia sâu thẳm trong tròng mắt mang theo chen ép, ngươi cũng cảm thấy như vậy thật sao? Thanh âm hắn có chút lạnh giá, mang theo làm người ta khó mà suy nghĩ tâm tình. Tựa hồ có hơi thất lạc cùng hối hận, giống như là ở nhớ lại cái gì, khiến cho Vô Ngân không khỏi cảm thấy đến bây giờ chủ tử có chút quái dị cùng cao ngạo. Ảnh nhất. Từ trở lại Nam Dương lúc đó, chủ tử liền thường thường xà tinh bệnh phát tác. Ảnh nhất không khỏi ngẩng đầu, nhìn Nam Việt Trần kia thon dài vĩ ngạn bóng người, tấm kia ái mộ chúng sinh gương mặt tuấn tú, thả trên thế gian bất kỳ cô gái nào trong mắt đều là tươi đẹp tồn tại. Có thể duy chỉ có. Cái đó kêu huyết mỹ nhân nữ tử, nàng không phải là bất luận kẻ nào. Cho bản vương nghĩ chỉ, dứt bỏ thành trì ba tòa, hạ xính với Đông Hoa hoàng đế, cưới nàng làm nhiếp chính vương phi. Nam Việt Trần giọng nói vô cùng là thận trọng ra lệnh, còn nữa, bản vương nguyện hứa hẹn cả cuộc đời một đôi người, mặc dù biết nàng cũng không cần, nhưng là bản vương hay lại là cam kết sẽ hộ nàng một đời chu toàn. Nghe được cái này giống như sét đánh ngang tai lời nói. Ảnh nhất cùng Vô Ngân ngộng, sau đó đều là tạ ngẩng đầu. Con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Việt Trần, trong mắt phủ đầy khó tin, trong miệng muốn nói lời gì lại không nói ra miệng. Ảnh nhất nội tâm nào chỉ là kinh ngạc. Thật là cảm giác cả người cũng không tốt, chủ tử lại muốn dùng ba tòa thành trì liền muốn đem huyết mỹ nhân cưới trở về Nam Dương. Chủ tử thật không đang nói đùa. Mà Vô Ngân tâm lý nhưng là ở ngửa mặt lên trời kêu dài mã mã giám, hắn nhất định là nghe lầm có đúng hay không, ba tòa thành trì. Lại dùng ba tòa thành trì đem đổi lấy một người đàn bà làm vương phi. Chủ tử có phải hay không bị xuống yêu thuật gì? Chủ tử! Ngươi thật không đang nói đùa. Ngươi phải dùng ba tòa thành trì tới cưới Đông Hoa một người nữ tử. Vô Ngân đệ xuống trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu, dùng khó tin giọng hỏi. Chương 303-304, một nửa giang sơn là xính mỹ nhân 4. Ngươi thật không đang nói đùa. Ngươi phải dùng ba tòa thành trì tới cưới Đông Hoa một người nữ tử. Vô Ngân đệ xuống trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu, dùng khó tin giọng hỏi. Nam Việt Trần một bộ đen trường bào sừng sững ở lên trước. Hắn mặt mày như điêu khắc như vậy vô cùng sắc bén, cặp mắt kia mang theo lánh băng như xương dùng mình thẳng quét Vô Ngân, thế nào? Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn bản vương sao? Vô Ngân tim bỗng nhiên co rút lại. Cuối cùng không dám nữa phản bác cùng nói nhiều, đè xuống trong lòng không cam lòng cùng tức giận, túi đầu xuống, cắn chặt hàm răng không có lên tiếng nữa. Ảnh nhất, ngươi nói sao? Nam Việt Trần thu hồi nhìn Vô Ngân ánh mắt, dừng lại ở ảnh nhất trên người. Ảnh một há miệng một cái, đến miệng lời nói lại ngậm trở về. Đỡ lấy trước người tản mát ra huy áp, nhớ tới cái đó phong hoa tuyệt đại nữ tử. Suy nghĩ chốc lát, ảnh nhất cuối cùng nói ra tâm lý ý nghĩ, dám hỏi chủ tử, nàng là cái loại này sẽ bị ba tòa thành trì mà làm rung động người sao? Nhất định không phải là. Biết bao khẳng định giọng, không có trải qua bất kỳ suy tư từ Nam Việt Trần trong môi mỏng thổ lộ mà ra. Nhưng mà, liền Nam Việt Trần này một câu nói hời hợt, khiến cho Vô Ngân càng thêm khiếp sợ. Ảnh nhất trong miệng nói nữ tử kia kết quả có cái gì chỗ đặc thù. Có thể làm đi qua Đông Hoa người đều như vậy mà khác thường. Tất nhiên không phải là, chủ tử, ngươi bởi vì nàng sẽ vì chính là ba tòa thành trì mà đáp ứng không. Ở Đông Hoa hoàng bên trong cung điện, nàng từng nói, lấy nàng thực lực chân mình hộ chính mình một đời chu toàn. Chủ tử, theo nàng năng lực muốn có gì không được. Thuộc hạ cảm thấy, chính là ba tòa thành trì kia là đối với nàng làm đủ, theo lý là 10 tòa. Ảnh nhất thân hình thẳng tắp quỳ ở chính giữa. Mỗi một chữ mỗi một câu đều là như vậy mà vang vang có lực. Người kia là như vậy mà cao ngạo, làm sao có thể nhìn xuống đất bên trên chính là ba tòa thành trì. Nhưng là những lời này, liền trực tiếp đem Vô Ngân cho bổ sương sở. Mười tòa. Ngươi nói cái gì? Ảnh nhất, ngươi có phải hay không điên? Ngươi có biết hay không 10 tòa thành trì là bao nhiêu, đó là Nam Dương quốc bao nhiêu vật lực tài lực? Vô Ngân hung hăng ngẩng đầu, hận thiết bất thành cương nghiến răng nói. Ở Vô Ngân tâm lý. Truy cập. Ảnh nhất trong miệng thật sự tự thuật nữ tử kia, đừng nói là ba tòa thành trì, chính là một tòa đều với cao nàng. Mà ảnh nhất lại ánh mắt kiên định nhìn Vô Ngân, trong mắt lộ ra chưa bao giờ có ánh sáng. Cái loại này hào quang óng ánh, có thể làm cho toàn thế giới cũng vì đó thất sắc, đó là ngươi chưa thấy qua nàng, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ở trong mắt nàng, đừng nói là 10 tòa thành trì, liền là cả Nam Dương quốc cùng cái thế gian này, nàng đều khịt mũi coi thường. Không sai. Đừng nói là 10 tòa thành trì. Ngay cả toàn bộ Nam Dương quốc đô chắp tay đưa đến trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không nhìn chúng liếc mắt. A, một đạo trầm thấp tiếng cười khẽ cắt đứt Vô Ngân muốn phải phản bác lời nói. Nam Việt Trần hai tay chắp sau lưng, quân lâm thiên hạ bóng người mang theo thượng vị giả uy nghiêm, hắn trên mặt lộ ra ít có nụ cười, cái loại này cười, mang theo tự dễ ước, ngươi nói đúng, coi như là toàn bộ Nam Dương quốc toàn bộ tặng cho nàng, nàng cũng nhìn không thuận mắt. Vô Ngân thật là cảm giác mình thế giới quan đều phải sụp đổ. Ảnh Nhất nói như vậy coi như. Bây giờ, ngay cả chủ tử cũng nói như vậy. Nữ tử kia rốt cuộc có chỗ nào hay, hay đến có thể để cho bọn họ như vậy nhìn với cặp mắt khác xưa. Chủ tử, nàng rốt cuộc có chỗ nào như Nam Dương quốc những thiên kim đó tốt. Tốt đến cần dùng 10 tòa thành trì tới làm xính. Vô Ngân không khống chế được nội tâm kinh ngạc a. Nhất định chính là không thể nào tin nổi. Làm cho Vô Ngân thật khẩn cấp muốn biết Ảnh Nhất trong miệng nữ tử, nàng rốt cuộc là người nào. Chương 304, một nửa giang sơn là xính mỹ nhân năm. Lệnh Vô Ngân thật khẩn cấp muốn biết Ảnh Nhất trong miệng nữ tử, nàng rốt cuộc là người nào. Có thể làm cho cái đó bảy mưu lập kế, đa mưu túc trí Nam Dương quốc nhiếp chính vương, chỉ đơn độc ở Đông Hoa dừng lại chưa đủ 10 ngày, cứ như vậy mà thất hồn lạc phách. Vô Ngân đại nhân, ta khuyên ngươi không muốn đem đám kia tục tằng quan gia thiên kim tới cùng nàng so sánh, đám người kia không xứng cùng nàng như nhau. Ảnh Nhất giọng nói vô cùng là kịch liệt mà phản bác. Khá có một loại ngươi còn dám nói nhiều nàng một câu, lão tử với ngươi liều mạng bộ dáng. Vô Ngân kinh ngạc mặt. Điên điên. Đám người này nhất định chính là điên. Bởi vì chính là một cái nữ tử yếu đuối như vậy mất lý trí. Ảnh Nhất, truyền bản vương lệnh, lấy Nam Dương quốc một nửa giang sơn là xính, lập tức hạ xính với Đông Hoa đế quốc, cưới nàng là nhiếp chính vương phi. Nam Việt Trần quanh thân tản mát ra chèn ép không khí hàn ý, thả lỏng phía sau ngón tay siết chặt. Trên mặt là một bộ bình tĩnh vẻ mặt, chỉ có hắn tự mình biết, tâm lý có bao nhiêu mà khẩn trương. Nam Dương quốc một nửa giang sơn. Lấy Nam Việt Trần thực lực cùng chí mưu, tự nhiên dùng không bao lâu liền có thể tự tay từ Đông Hoa trong tay đoạt lại, cho nên hắn với vốn không dùng để bụng như thế. Nhưng mà, chính là một câu nói này, bổ mà cửa cung cái đó lính gác hồn đều tán, ngay cả kiếm trong tay đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Nửa bên giang sơn. Vô Ngân con người đều phải rơi trên mặt đất. Trước ở Ảnh Nhất ra điện môn trước, Vô Ngân liền vội vàng lo lắng mở miệng nói, chủ tử, ngươi thật muốn dùng nửa Nam Dương quốc, đổi một người nữ tử làm phi. Triều đình những đại thần kia, làm sao có thể sẽ đáp ứng. Ở Vô Ngân tâm lý, Nam Việt Trần cách làm nhất định chính là hoang đường. Nghe vậy, đối diện kia thon dài vĩ ngạn bóng người đột nhiên trầm thấp cười lạnh, kia như điêu khắc như vậy ngũ quan biến thành cực kỳ sinh động. Trong mắt của hắn mang theo mãi mãi không kết thúc sát lục cùng tàn bạo, khiến cho Vô Ngân tim hung hãn co rút mấy cái. Bản vương quyết định ai dám phản kháng. Dám lấy này nhiều lời người, giết. Vô. Hách. Cuối cùng ba chữ, Nam Việt Trần gần từng chữ nói. Thanh âm hắn vẫn là rất trầm thấp cùng khàn khàn, nhưng ở vô hình trung, mang theo làm người ta hít thở không thông sát khí cùng dùng mình. Những lời này, giống như là sấm như vậy bổ Vô Ngân không biết Đông Nam Tây Bắc. Vô Ngân nhìn một chút kia một bộ đen trường bảo Nam Việt Trần, nhìn lại mặt đầy đồng ý Ảnh Nhất, chỉ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ đều trống rỗng, ý nghĩ gì đều bể. Cái đó Nam Dương quốc máu lạnh tàn bạo nhiếp chính vương. Bây giờ, lại vì một cái Đông Hoa nữ tử, mà nguyện ý vứt một nửa giang sơn. Chủ tử, thuộc hạ này đi làm ngay, tất nhiên sẽ phái nội công cao nhất tín sứ đi đến Đông Hoa đế quốc, dự chủ tối mai trước có thể tới. Ảnh Nhất kia cứng ngắc trên mặt lộ ra cực kỳ thần tình thận trọng. Nhận được Nam Việt Trần gật đầu động tác. Ảnh Nhất liền đứng dậy, ngay tại hắn chuẩn bị ra cửa điện, sau lưng đột nhiên chuyển tới Vô Ngân xung phong nhận việc thanh âm. Chủ tử. Thuộc hạ nguyện ý đem xính chỉ tự mình đưa tới Đông Hoa đế quốc. Vô Ngân thân hình thẳng tắp quỳ ở chính giữa, hướng Nam Việt Trần cực kỳ kiên định mà mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền có một màn thân ảnh thon dài bỗng dưng đứng ở Vô Ngân trước người. Nam Việt Trần có chút cúi đầu, khí thế bức người, trong mắt sâu thẳm u ám giống như vực sâu, khoe miệng của hắn nhỏ nổi lên lạnh giá độ cong. Ngươi cho rằng là bản vương không biết ngươi đang suy nghĩ gì, không muốn bước vào vô xương chết không toàn thây kết quả, liền bỏ đi trong đầu của ngươi ý tưởng đi đến Đông Hoa. Ngươi nếu như thế muốn đi chịu chết, bản vương cũng đảm bảo không ngươi. Nam Việt Trần vừa dứt lời, Vô Ngân chỉ cảm giác mình huyết dịch đều biến thành lạnh như băng. Chương 305-306, một nửa giang sơn là xính mỹ nhân 6. Túi đầu há miệng một cái, trong mắt cái loại này khó tin tâm tình cơ hồ muốn tràn ra. Hắn là muốn đi Đông Hoa đế quốc, đi tận mắt nhìn nữ tử kia có chỗ nào đáng giá kia một nửa giang sơn, thậm chí muốn đi dò xét nàng có phải hay không có Ảnh Nhất nói tốt như vậy, có thể đem chủ tử mê mà như vậy điên đảo tâm thần. Nhưng là chủ tử vừa mới đang nói gì? Vô xương chết không toàn thây. Nam Dương quốc nhiếp chính vương tam đại hộ vệ một trong, lại rơi xuống đất cái hài cốt không còn kết quả. Nếu là nữ tử kia động thủ với hắn, ngay cả chủ tử cũng hộ không hắn. Nhìn vẻ mặt được đả kích Vô Ngân, Ảnh Nhất thu hồi ánh mắt, hưng hai nhạc họa mà khoen kiếm. Thân hình chợt lóe, liền vội vàng hướng phía ngoài cung điện nhảy tới, rất nhanh liền dựa theo Nam Việt Trần mệnh lệnh nghĩ tốt xính chỉ. Lệnh cho nội lực cực cao tín sứ nhanh chóng đi Đông Hoa đế quốc. Các ngươi nhất định phải đem này xính chỉ đưa đi Đông Hoa đế quốc. Nhất định phải ngay trước cô nương mặt giao cho Đông Hoa Hoàng đế, còn nữa, hạn chế đắc tội với nàng, càng không cần nhiều lời, nếu không các ngươi đem không về được Nam Dương Quốc. Chúng tín sứ đệ nội tâm kinh ngạc một gối mà quỳ. Trong đầu lại trải qua Vô Ngân dặn dò, tín sứ ở trong đầu suy tư chốc lát, mới cung kính dò hỏi, ảnh nhất đại nhân, thuộc hạ minh bạch, chẳng qua là tương lai vương phi kia như nào bộ dáng. Chòe nụ à thừa. Y. Nghe vậy. Ảnh nhất trong đầu đống nhiên thoáng qua Nam Việt Trần ở bên trong phòng cử bút thơ, sắc mặt cứng ngắc mà khoen khoen ngực, suy nghĩ một chút hay lại là không có nói ra. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Đầu tiên nhìn, liền đủ mình kinh ngạc các ngươi linh hồn người, chính là chủ tử phải dùng một nửa giang sơn là xính người. Ảnh nhất sụ mặt dùng cực kỳ thận trọng cùng nghiêm túc giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tín sứ trong lòng hơi kinh ngạc, rồi rít chố mắt nhìn nhau một cái trước mắt. Không khỏi nhớ tới Vô Ngân vừa mới dặn dò, nói nhất định phải gặp vương gia động tâm người. Tín sứ đè xuống suy nghĩ trong lòng, hướng ảnh nhất không người, nhanh chóng hướng Đông Hoa đế quốc đi. Ý thì tín sứ tốc độ, nên là có thể ở ngày mai chi tới trước Đông Hoa. Đại nhân, ngươi nói kết quả là dạng gì nữ tử, có thể để cho ảnh nhất đại nhân như vậy thận trọng, mà vương gia lại lấy nửa Nam Dương quốc là xính. Nửa dọc đường, tín sứ không khỏi tò mò hỏi tín sứ đầu lĩnh. Dứt lời, chúng tín sứ đều hướng đầu lĩnh nhìn sang. Tín sứ đầu lĩnh trong lòng mặc dù xem thường, nhưng trên mặt hay lại là kia bộ dáng nghiêm túc, mở miệng trả lời. Ta cũng rất tò mò, cái dạng gì người có thể ở đầu tiên nhìn liền kinh ngạc linh hồn, Vô Ngân đại nhân trước khi tới dặn dò qua chúng ta, định muốn gặp được nữ tử kia. Ở cái thế gian này, gặp qua nữ tử không phải số ít, có thể để cho vương gia động tâm, còn đáng ra dùng nửa Nam Dương quốc làm xính. Đời ta còn thật chưa từng thấy qua. Tín sứ cũng phụ họa đầu lĩnh, không cho là đúng mở miệng. Nói có thể đầu tiên nhìn kinh ngạc linh hồn. Thuộc hạ bây giờ cũng phá lệ mong đợi, chính là không biết ảnh nhất đại nhân trong miệng nữ tử, có thể hay không xứng với này một nửa giang sơn. Theo dư âm hạ xuống, tín sứ cũng không dám nữa nói nhiều, nhanh chóng hướng Đông Hoa đi. Trong lòng bọn họ, ảnh nhất trong miệng nữ tử kia, coi như không thể tốt hơn là cái nữ tử thôi, căn bản không xứng với này một nửa giang sơn. Mà cái đó lệnh Nam Dương quốc chúng tín sứ cùng Vô Ngân hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn tìm tòi kết quả nữ tử. Lúc này nàng đang ở Chiến Vương phủ chủ điện bên trong. Cửu Âm mặt đầy lạnh nhạt ngồi trên chủ vị, cực kỳ ưu nhã dùng thiện, mọi cử động cao quý mà không phải, đứng ở bên cạnh Vô Danh nhìn xuống đất nước miếng chảy ròng. Điện hạ, mùi vị như thế nào? Vô Danh ba nháy mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm trống rông thức ăn điệp. Chương 306, danh tiếng mất sạch một. Cửu Âm một bộ quý tộc tác phong mà xoa một chút khóe miệng. Ngồi thẳng thân hình, hay lại là kia nhàn nhạt giọng, có thể Vô Danh lại nghe ra một tia nghiêm túc, khó ăn, nhưng có thể nuốt trôi. Vô Danh kinh ngạc mặt. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy điện hạ. Khó ăn còn ăn xong. Ngay tại Vô Danh số 1 ở trong gió sốc xếp đang lúc, Cửu Âm kia tinh tế ngọc thủ đống nhiên chuyển động, trong tay trống rông xuất hiện một viên hạt châu màu trắng tinh, châu thân hiện lên lánh đạm mang, như tuyệt thế chân bảo như thế sáng chói chói mắt. Hạt châu kia chính là trước kia cứu bọn họ niệm lực châu. Nhìn đột nhiên xuất hiện niệm lực châu, Vô Danh số 1 bất minh sở dĩ hỏi, điện hạ, cái này, cầm đi cho Phượng Khuynh Vân. Vừa dứt lời, Vô Danh số 1 tim đều thiếu chút nữa bị mấy chữ này cho hoảng sợ nhảy ra, cái gì? Nói cho nàng biết cần ở tại ngày mai trước đem bách tính tụ tập ở Hoàng Cung, nó tản mát ra mùi có thể cứu trị chứng bệnh, nếu là qua ngày mai thời hạn, giải dược mùi sẽ gặp tiêu tan. Cửu Âm đem niệm lực châu đưa vào mặt bàn, hơi hợt giọng. Nàng lặng lặng mà ngồi tại vị bên trên, nửa con ngón trỏ chống đỡ cái đầu. Kia ngọc mài như tranh vẽ mặt mày, kia bình tĩnh lãnh đạm vẻ mặt, hoàn toàn không biết mình nói cái gì kinh thiên động địa lời nói. Mà Vô Danh số 1 nhất định chính là khiếp sợ trên mặt đều không biểu tình. Ánh mắt của hắn thẳng tắp trợn mắt nhìn trên mặt bàn niệm lực châu. Sau đó cơ giới vậy quay đầu nhìn Cửu Âm, giọng mang theo không thể tin, điện hạ. Ngươi thật muốn là kia cái vương gia. Đem điều này có thể biết chứng bệnh hạt châu tặng cho cái đó tiểu kỹ nữ đập. Nghe vậy, đối diện nữ tử kia không có gấp đáp lời, dùng trắng trẻo ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, một tiếng, ở yên tĩnh bên trong căn phòng phá lệ ly kỳ lôi cuốn. Sau đó, Cửu Âm ngẩng đầu lên, nước sơn đen như mực hai trong mắt hiện lên sâu không lường được cám quang. Bản điện khi nào nói qua phải đem niệm lực châu tặng cho Phượng Khuynh Vân. Nàng nết miệng lên thờ ơ độ cong, giọng nhàn nhạt, mang theo có thể làm người an tâm tác dụng. Nhưng là, như vậy tại sao phải giao cho nàng? Vô Danh nhất định chính là mặt đầy bất minh sở dĩ. Hắn biết rõ, lúc ấy chính là chỗ này viên niệm lực châu cứu tánh mạng bọn họ. Nhưng là bây giờ, điện hạ lại muốn đem này có thể chữa trị chứng bệnh hạt châu, giao cho cái đó xấu xí Phượng Khuynh Vân, để cho nàng đi cứu kia một thành bệnh nặng bách tính. Nghe Vô Danh số một nghi vấn, Cửu Âm ưu nhã ngồi dậy. Nàng nửa gò má, khẽ rũ xuống nước sơn trong mắt đen, ánh mắt khẽ lược qua trên mặt bàn niệm lực châu, đáy mắt biến thành càng làm cho người ta thêm suy nghĩ không ra. Ngay trước hoàng cung nhiều người mặt, tự mình giao cho Phượng Khuynh Vân trong tay. Ở ngày mai bách tính tụ tập lúc, đem chiến vương nói chuyện với bản điện, nói cho bọn họ nghe. Đang nói những lời này đồng thời, Cửu Âm dùng trắng trẻo ngón trỏ nhẹ một chút niệm lực châu. Nhất thời, châu thân liền tản mát ra làm người ta tâm thần sảng khoái thoang thoảng. Hiểu không? Nhìn ngẩn ra Vô Danh số một, Cửu Âm nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó, Cửu Âm một tay dựa đến bên người, theo nàng xoay người, kia trắng như tuyết mép váy huyết sắc cánh hoa nhẹ múa tung bay, vừa nhấc chân, thẳng rời đi chủ điện. Hiểu không? Điện hạ nói biết cái gì? Nhìn kia độc nhất vô nhị bóng lưng càng lúc càng xa, Vô Danh số một há miệng một cái, nhìn một chút mặt bản tản ra mùi niệm lực châu, mà bên trong cả gian phòng đều tràn đầy này luồng thâm dịu. Vô Danh suy nghĩ nhanh chóng lộ lại. Chẳng lẽ? Trời ơi! Nguyên lai điện hạ đem niệm lực châu giao cho Phượng Khuynh Vân, làm ớn. Chương 307-308, danh tiếng mất sạch hai. Trời ơi! Nguyên lai điện hạ đem niệm lực châu giao cho Phượng Khuynh Vân, làm ớn. Trong đầu linh quang chợt lóe, Vô Danh số một bỗng dưng phát chóc đến một cái trọng yếu hình ảnh, đó chính là Cửu Âm ngón trỏ điểm ở niệm lực châu bên trên thời điểm, niệm lực châu đột nhiên liền tản mát ra mùi. Điện hạ đem niệm lực châu giao cho Phượng Khuynh Vân, là muốn cho nàng ngay trước bên trong thành toàn bộ bách tính mặt, ra tay cứu trị kia một thành bách tính. Giống như Mạc Lăng Hàn từng nói, coi như bây giờ liền đem giải dược xuất ra đi, vẫn sẽ có như vậy một số người không tin giải dược chính là điện hạ. Đáng tiếc lực châu vốn là điện hạ thuộc quyền vật. Bất kể bao xa cũng có thể ở nàng khống chế bên trong, làm sao có thể sẽ nghe Phượng Khuynh Vân sai xử đi cứu người. Cuối cùng, Phượng Khuynh Vân không chỉ có cứu chẳng nhiều một thanh bách tính, hơn nữa còn kéo dài thời gian, nàng ở bách tính trong lòng địa vị tất nhiên sẽ xuống đến thấp nhất. Đến nàng tay chân luôn cuống thời điểm. Trời ơi! Nhất định chính là hoàn mỹ. Đây chính là Minh Đế Đại Nhân nói cái đó, đi một bước, trong vòng trăm bước đều tại nắm hết trong tay điện hạ sao. Tại sao thế gian sẽ có lợi hại như vậy người? Lợi hại đến bảy cuộc, hoàn toàn cũng không cần trải qua suy nghĩ. Vô Danh số một che ngực, mặt đầy nóng bỏng cùng sùng bái mà nhìn Cửu Âm phương hướng rời đi. Cảm giác mình tiểu trái tim không khống chế được cuồng loạn. Em ạ, hắn điện hạ cực giỏi. Túi đầu nhìn một chút trên mặt bản niệm lực châu, Vô Danh số một trong miệng không khỏi phát ra thắng đãng vô cùng hắc hắc âm thanh, sau đó đắc ý mà tiễn cái chán tóc rối. Đem niệm lực châu tựa như bảo bối bưng ở trong tay, nhanh chóng hướng hoàng cung đi. Ngay tại Vô Danh số một mới ra chủ điện đang lúc, chỗ tối có một đôi tràn đầy sợ hãi con mắt theo dõi hắn phương hướng rời đi, cho đến Vô Danh đi xa sau đó, phụ mệnh giám thị Vô Danh ám vệ mới dám theo sau. Cùng lúc đó, Nam Dương quốc tín sứ chính mang theo kia lấy một nửa giang sơn là xính xính chỉ, liều cái mạng già mà vận lên nội lực, hướng Đông Hoa đế quốc chạy tới. Bất quá ngắn ngủi chốc lát đang lúc, Vô Danh số một liền ôm niệm lực châu xuất hiện ở trong hoàng cung. Trước mắt hoàng cung thật là một mảnh hỗn độn cùng máu chảy thành sông, chung quanh loáng thoáng có thể thấy bạch cốt. Còn có rất nhiều bách tính thống khổ tê liệt ngã xuống ở một tòa cung điện cửa suy gạo. Bây giờ tình cảnh, như Vô Danh ở ba ngày trước ra hoàng cung tình cảnh, kinh khủng hơn cùng kinh ngạc. Tòa kia bị bách tính bao vây cửa cung điện trước đều vây quanh thị vệ tay cầm trường thương chiều dài bị tăng cường tới 3 mét, giơ thương ngăn lại cửa cung điện bách tính. Vô Danh số một ôm niệm lực châu từ chỗ trống trải xuyên khe mà qua, niệm lực châu nhất thời tản mát ra một mùi thơm. Đang lúc này, cung điện trước toàn bộ bách tính đều cảm giác được một mùi thơm bay vào chính mình chót mũi, sau đó, vốn là thối giữa vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại, trong nháy mắt liền không có để lại bất kỳ vết tích. Chuyện gì xảy ra? Tay ta, trong tay ta thế nào đột nhiên tốt? Trời ơi, ta cũng tốt, ngươi xem, vết thương này lại sẽ tự mình khép lại, tại sao có thể như vậy? Là thiên thần hiển linh sao? Bách tính nhìn đột nhiên khỏi hẳn vết thương, mặt đầy kích động cùng mừng rỡ. Nhưng càng nhiều là khiếp sợ. Ngay tại bách tính hỗn loạn đang lúc, Vô Danh bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa cung điện. Kia một bộ bị máu tươi choáng váng nhuộm huyền y liễu, kia ngân áo bảo màu xám bên trên, điểm chế thanh tẩy không vết máu, trong tay hắn bưng một viên trắng tuyển trong sáng hạt châu. Mà vậy có thể lệnh chứng bệnh khỏi hẳn thoang thoảng, chính là từ hạt châu kia bên trong tản mát ra. Ngươi thế nào? Nhanh, đi nhanh thông báo bên trong vương phi, bọn họ lại trở lại. Chương 308, danh tiếng mất sạch ba. Nhìn Vô Danh số một đột nhiên xuất hiện ở cửa hoàng cung, thị vệ há miệng run rẩy mở miệng nói, thật là bị hoảng sợ hồn phi phách tán, ngay cả tay bên trên trường thương đều cầm không yên. Ta triệt. Người này thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? yêu nữ kia đây. Nghĩ tới đây, thị vệ liền vội vàng kinh hoàng đánh giá bốn phía, rốt cuộc chắc chắn Cửu Âm không có ở đây trong hoàng cung, bọn thị vệ sách tâm mới có chút buông lỏng đi xuống. Phượng Khuynh Vân cái đó tiểu kỹ nữ lập đây. Mau kêu nàng đi ra. Vô Danh số một quét mắt chung quanh, sau đó sẽ ánh mắt lẫm liệt trợn mắt nhìn thị vệ, khí thế mở hết, đem thị vệ bị hoảng sợ run lẩy bẩy. Nhưng mà, ngay một khắc này, Vô Danh trong tay niệm lực châu đột nhiên biến thành ảm đạm, kia châu thân tản mát ra mùi, theo thời gian trôi qua ở tiêu tan. Không, không phải là tiêu tan, là đang ở thu liễm. Vốn là trong vòng trăm bước có thể ngửi được mùi, đột nhiên thì trở nên mà chỉ có 50 bước. Ngay sau đó rồi đến 10 bước. Sau đó sẽ đến 3 bước. Cho đến cuối cùng triệt để có hay không mùi. Cảm nhận được niệm lực châu đột nhiên sẽ không có mùi, Vô Danh số 1 có chút ngẩn người một chút, rất nhanh liền minh bạch đây là nhà mình điện hạ thủ bút. Trời ơi, ta vết thương thật tốt. Cung điện trước bách tính, đều trợn mắt há mồm nhìn trên cánh tay vết thương chậm rãi khép lại, sau đó hoàn toàn khỏi hẳn. Ta cũng tốt, đại nhân, là các ngươi cứu chúng ta sao? Đại nhân trên tay là thần châu, chính là viên kia thần châu cứu chúng ta mệnh. Khỏi hẳn bách tính rồi rít hướng Vô Danh số 1 quỳ xuống, dùng cực kỳ sùng bái giọng cất giọng nói. Nghe bách tính mà nói, Vô Danh số 1 đột nhiên chuyển đổi kia nghiêm túc vẻ mặt, phá lệ đắc ý nết nết nhanh trắng, túi đầu mắt nhìn niệm lực châu. Lại ngẩng đầu. Ánh mắt cực kỳ tự hào cùng kiêu ngạo mà đánh giá bách tính cùng há mồm trợn mắt thị vệ, hiển nhiên một bộ nhìn, phóng tầm mắt nhìn tới, đây đều là điện hạ Giang Sơn cao ngạo bộ dáng. Đều tại ồn ào cái gì? Cho bản vương phi im miệng, vừa mới không phải nói chưa tới nửa khắc lúc đó, giải dược sẽ đến sao? Đang lúc này, một đạo ngang ngược vênh váo thanh âm từ cung điện bên trong truyền tới. Vô Danh số 1 xoay người, ngẩng đầu vừa nhìn. Đập vào mắt Phượng Khuynh Vân trên mặt kia vênh váo hung hăng vẻ mặt. Nàng nện bước bước chân, mang theo cao ngạo bất khuất khí thế, cặp kia nhìn mắt người mang theo tài trí hơn người. Có thể ở Vô Danh số 1 ánh mắt dừng lại ở Phượng Khuynh Vân mặt lúc, con người đều trừng trừng. Hắn nhớ mấy ngày trước đây thấy Phượng Khuynh Vân thời điểm, trên mặt nàng còn chạy làm người ta làm nôn ra máu nước, nhưng là bây giờ, lại đã tốt hơn phân nửa. Vốn là thối giữa cả khuôn mặt vết thương, bây giờ đã vậy kết. Trừ xuống ba còn có khó coi cùng chán ghét thương vậy, những địa phương khác đều chỉ để lại đỏ lên vết sẹo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà lúc này, Phượng Khuynh Vân cũng thấy rõ người tới là Vô Danh số 1, sắc mặt kia bông dưng liền lạnh xuống, cực kỳ lạnh lùng mà mở miệng nói. Vô Danh ánh mắt chán ghét cùng khinh bị quét mắt Phượng Khuynh Vân. Một tay khoanh ngực, mở miệng lời nói cần ăn đòn mà không phải, xấu xí tiểu kỹ nữ đập, ngươi lại ti ti một câu, có phải hay không lần trước còn không có giáo huấn đủ. Nghe được câu này, Phượng Khuynh Vân đầu ngón tay nắm chặt, ánh mắt sắc bén, đáy mắt sát ý đều phải lộ ra. Nàng thật vất vả lấy được khôi phục lại ba dược, đợi nàng hoàn toàn khôi phục tốt vết thương, nhất định phải để cho người này hối hận bảo hôm nay những lời này. Đồng nhiên, Phượng Khuynh Vân dư quang liếc về cung điện bên ngoài đã khỏi hẳn bách tính, bọn họ thế nào? Chương 309-310, danh tiếng mất sạch bốn. Bọn họ thế nào? Trước mắt, bách tính kia vốn là lộ ra bạch cốt vết thương đều khôi phục mà không có bất kỳ vết tích, ngay cả một chút vết thương cũng không có, nhất là trên mặt còn mang theo đối với Vô Danh số một sùng bái cùng kính ngưỡng. Tại sao có thể như vậy? Nàng nhớ ở 2 giờ trước, bọn họ hay lại là vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì? Phượng Khuynh Vân hơi nhăn lên lông mày, đè nén nội tâm khiếp sợ cùng không khỏi bất an, hướng thị vệ dò hỏi. Nhìn đối diện tấm kia mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời mặt. Vô Danh số 1 đã không nhịn được ở trong đầu, nhớ lại ra nàng mất hết mặt mũi còn không có thể tin bộ dáng. Nghĩ tới đây, Vô Danh số 1 tại nội tâm cười càng vui mừng. Đem niệm lực châu nâng ở ngực trước, kiêu ngạo mà mở miệng nói, điện hạ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Điện hạ nói, yêu cầu ở trước sáng ngày mai đem bách tính tụ tập ở hoàng cung, hạt châu này tản mát ra mùi có thể cứu trị chứng bệnh, nếu là qua ngày mai thời hạn, giải dược mùi liền sẽ tiêu tan. Cho đến lúc này, Phượng Khuynh Vân mới chú ý tới Vô Danh trong tay niệm lực châu. Sau đó, đáy mắt nhanh chóng vạch qua một vẻ vui mừng cùng nóng bỏng, kích động đầu ngón tay cũng hơi rung rung mấy cái. Là nó. Trước ở hoàng đế thọ yến bên trên, viên này Bạch Châu rõ ràng lựa chọn chính là mình, mà Lê Cửu Nhân lại cưỡng ép từ trong tay nàng đoạt đi. Lúc đó, Phượng Khuynh Vân đã cảm thấy viên này Bạch Châu đối với mình nhất định hữu dụng. Lại không nghĩ tới viên này Bạch Châu chính là cứu chữa chứng bệnh giải dược. Cho nên, người này là giúp Lê Cửu Nhân tới đưa giải dược. Còn tưởng rằng Lê Cửu Nhân có nhiều bản lĩnh. Không nghĩ tới hay lại là yêu Lăng Hàn. Ngay cả để cho nàng giao ra chữa trị chứng bệnh giải dược, nàng đều đáp ứng. Cho cười. Chẳng qua chỉ là đem bản vương phi đồ vật trả lại thôi, nàng cũng tốt ý nói giải dược này là nàng đồ vật. Phượng Khuynh Vân đè xuống nội tâm lộ vẻ xúc động, đem niệm lực châu từ vô danh số 1 trong tay lướt qua, mở miệng giọng nói vô cùng là cường thế. Vừa nói như vậy xong, bên ngoài cung cái đó bách tính đều sôi sùng sục. Phượng Khuynh Vân y thuật vốn là ở bách tính trong lòng là không thể xóa nhòa tồn tại, bây giờ lại nghe được lời như vậy, vốn là mất ném tín nhiệm lại khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai Vương Phi nương nương thật không có gạt chúng ta, nàng thật có thể cứu chúng ta. Ta liền nói Vương Phi nương nương y thuật lợi hại như vậy, làm sao có thể sẽ chữa trị không chúng ta chứng bệnh, nguyên lai là có người đem Vương Phi giải dược trộm đi. Cách cung điện đại môn gần bách tính, ngay từ lúc 2 giờ trước liền nghe được ám vệ nói chuyện với Phượng Khuynh Vân, là Lê Cửu Nhân trộm chiến Vương Phi giải dược. 2 giờ lúc đó, Vương gia sẽ đem giải dược đoạt lại. Nghe Vương Phi giọng, cái này mang giải dược tới nam tử là cái đó Lê Cửu Nhân người. Thua thiệt chúng ta như vậy tin tưởng ngươi, nguyên lai ngươi chính là trộm Vương Phi giải dược người. Bách tính đều mặt lộ phẫn sắc, giọng nói vô cùng là sắc bén hướng vô danh mắng, các ngươi tại sao có thể không có một chút đồng tình tâm, mắt xem chúng ta đều phải chết đều không đem giải dược giao ra. Nguyên lai là trộm Vương Phi nương nương, không dám đem giải dược giao ra, cái thế gian này tại sao có thể có các ngươi máu lạnh như vậy người, các ngươi trộm giải dược lương tâm cũng sẽ không bất an sao. Đem Lê Cửu Nhân đuổi ra Đông Hoa, nàng máu lạnh như vậy ác độc, không xứng làm chúng ta Đông Hoa người. Trong dân chúng, không biết là ai nói một câu nói như vậy. Ngay sau đó, vô số đạo tức giận bất bình, giọng sục sôi thanh âm hội tụ vào một chỗ. Giống như nhọn lợi kiếm thẳng tắp đâm vào vô danh trong lỗ thai, ác độc như vậy ích kỷ người không xứng sống sót ở chúng ta Đông Hoa, hẳn đưa nàng đuổi ra Đông Hoa đế quốc. Chương 310, danh tiếng mất sạch năm. Đúng, hẳn đưa nàng đuổi ra Đông Hoa đế quốc. Một tiếng, ở trong hoàng cung tạo thành dư âm truyền vang mở. Dù là vô danh số 1 biết đây là cửu âm bày cục, có thể hắn vẫn là không nhịn được khí mà toàn thân phát run, hai mắt tinh đỏ. Trước mắt phía ngoài cung điện bách tính, mỗi một người bọn hắn ánh mắt nhìn hắn đều giống như đang nhìn cửu nhân giết cha, trong mắt mang theo vô tận tức giận cùng cửu hận, hoàn toàn không có vừa mới sùng bái cùng kính ngưỡng. Một đôi hiện lên sát lục con mắt chặt mị. Vô danh số 1 ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân, giọng hàm chứa sát khí mở miệng nói, "Xỉu nữ nhân, ngươi dám thề, nó tử vừa mới bắt đầu chính là thuộc về ngươi đổ vỡ." Phượng Khuynh Vân tràn đầy vô tình ngoắc ngoắc khỏe miệng. Nàng áng chừng trong tay niệm lực châu, ngửa lên cằm, khí thế lăng nhân mà quét mắt một vùng phế tích hoàng cung. Sau đó dùng buồn cười ánh mắt nhìn vô danh số 1. "Thề, ngươi cho rằng là ngươi là người nào? Vật này là không phải là thuộc về bản vương phi, mấy ngày trước đây thọ yến trên đại thần đều có thể làm chủ, là ngươi cái đó cái gọi là điện hạ, không biết liêm sỉ từ bản vương phi trong tay đoạt lấy đi." Lúc đó rõ ràng là nghĩ thơ người thắng được niệm lực châu, có thể Phượng Khuynh Vân nói lời này, lương tâm lại không có một chút bất an. Tiếng nói vừa dứt, bách tính nhìn vô danh số 1 ánh mắt càng thêm ghét phẫn cùng khinh bỉ, đều phá lệ ghét phẫn mà cắn răng nói, không nghĩ tới chúng ta Đông Hoa còn có loại người như ngươi. Là Lê Cửu Nhân ích kỷ làm hại mọi người bị chứng bệnh hành hạ chết, đáng chết người thì hẳn là nàng. Đúng, dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta chịu tội, đáng chết người thì hẳn là nàng. Thấy bách tính mỗi một người đều ghét cay ghét đắng mà nhìn chằm chằm vô danh. Phượng Khuynh Vân khỏe miệng nhỏ nổi lên lạnh giá độ cong, cặp mắt kia viết đầy đối với chứng bệnh tẫn đang nắm trong tay. Nếu không phải lúc ấy ở thọ yến trên, Lê Cửu Nhân cướp đi thuộc về nàng Bạch Châu, nàng làm sao có thể sẽ chế tạo không ra giải dược. Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân trong mắt liền vạch qua vài tia sắc ý, nhưng nghĩ đến cửu âm vậy cường đại đến không thể so bì thực lực, còn có ở thọ yến trên không cách nào phản kháng khuất đủ. Phượng Khuynh Vân chỉ đành phải siết chặt đầu ngón tay, tâm lý âm thầm thề muốn nhẫn. Luôn có một ngày như vậy, mình nhất định cường đại hơn đến đem những tổn thương này qua người nàng, tỏa cốt dương hôi. Đang lúc này, bên hai chỉ nghe được quanh mà một thanh âm vang lên. Vô danh số 1 ánh mắt mang theo sát hại mà quay đầu, hướng bách tính hung hãn phất phất tay áo bảo, ngay sau đó, gần trước bách tính đều bị khí lưu cho hất bay đi ra ngoài. Sau đó đều ngã rầm trên mặt đất, nhiều cái đều đã hôn mê. Thị vệ kinh ngạc mặt. Khỏi hẳn bách tính. Thật là đáng sợ, người này quả nhiên là lãnh huyết vô tình. Chỉ mong các ngươi ngày mai còn tin tưởng giải dược này không phải là ta điện hạ, mà là nàng. Vô danh số 1 nheo lại tinh đỏ con ngươi, đưa tay ra, nhắm thẳng vào Phượng Khuynh Vân đầu. Bách tính thấy vậy đấy lòng vén lên kịch liệt sóng, liên tiếp lui về phía sau. Nếu như vật này không phải là bản vương phi, như vậy nàng lại vì sao phải cho bản vương phi đưa tới? Chẳng lẽ không đúng bởi vì nàng lương tâm ấy nấy? À, nhất định chính là buồn cười, người xấu đều làm còn muốn tẩy trắng, cũng phải xem bản vương phi có nguyện ý hay không. Phượng Khuynh Vân ngẩng đầu, trên mặt mang cao ngạo bất khuất chí khí. Nay mở miệng tự ý lại vừa là nhất kế trọng truy. Nghe này không biết xấu hổ mà nói. Vô danh số 1 thiếu chút nữa không thể khống chế trong cơ thể hồng hoang lực. Trong mắt một mảnh khát máu mà nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân. Chương 311-312, danh tiếng mất sạch 6. Vô danh số 1 thiếu chút nữa không thể khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực, trong mắt một mảnh khát máu mà nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân. Này niệm lực châu ngay từ đầu chính là điện hạ mất ở Đông Hoa vật kiện. Nhưng là trước mặt nữ nhân này, lấy ở đâu lớn như vậy tự tin, đem niệm lực châu nhìn thành chính mình vật trong túi. Đi, cho bản vương phi đem khắp thành dính vào chứng bệnh bách tính, đều tụ tập với hoàng cung. Phượng Khuynh Vân hướng thị vệ ra lệnh. Thị vệ nhanh chóng phụng mệnh chấp hành. Chính mắt thấy trong tay niệm lực châu có thể cứu trị bách tính, hơn nữa hiện tại trong hoàng cung bách tính đều tốt, Phượng Khuynh Vân ở kích động đồng thời trong lòng cũng cuối cùng thở phào. Mặc Lăng Hàn tuyệt đối sẽ không đối với nữ nhân kia động tâm. Nay niệm lực châu là Lăng Hàn từ trong tay nàng đoạt lại, hắn làm như thế, nhất định là bởi vì bỏ qua Lê Cửu Nhân. Bởi vì ngày mai vừa qua, nàng cũng sẽ bị khắp thành bách tính cho phỉ nhổ. Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân trên mặt liền lộ ra mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời vẻ mặt, kèm theo vạn trượng ánh sao duy ngã độc chói mắt khí thế, không kịp chờ đợi muốn phải cường đại hơn, cường đại đến đem Cửu Âm dẫm ở dưới bàn chân. Rất nhanh, liền đến ngày thứ hai. Mà bên trong thành bách tính cũng được thị vệ cho tụ tập lại. Những bị đó niệm lực châu chữa trị khỏi hàn bách tính, cũng không có gấp rời đi hoàng cung, mà là ở tại cửa điện cách đó không xa, thời thời khắc khắc mà chú ý trong điện động tĩnh. Trong đó, vô danh số 1 một mực canh giữ ở Phượng Khuynh Vân bên người. Suốt một ngày một đêm, vô danh đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân trong tay niệm lực châu. Ở vô danh tâm lý, niệm lực châu là hắn điện hạ đồ vật, tất nhiên là điện hạ đồ vật, như vậy hắn liền nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Mắt thấy đã đến ngày thứ 2 giờ thân, cũng chính là buổi chiều 4 thời. Bẩm Vương Phi, bên trong thành toàn bộ nhiễm bệnh bách tính đều đã tụ tập đến hoàng cung. Đang lúc này, rốt cuộc đã tới thị vệ thông báo. Phượng Khuynh Vân hài lòng gật đầu, đáy mắt lộ ra thể ở phải làm cười lạnh, hướng cửa cung điện đi. Vô danh số 1 cũng đi theo sát. Rào. Điện cửa mở ra thanh âm truyền tới. Phía ngoài cung điện bách tính sớm liền gặp được trước bách tính đã khỏi hẳn, nghe được cửa cung kéo ra thanh âm. Vạn trên vạn song mong đợi cùng đầy ắp hy vọng con mắt, đều mong đợi hướng Phượng Khuynh Vân nhìn sang. Mau nhìn, là Vương Phi nương nương, thật là Vương Phi có giải dược. Vương Phi cứu lấy chúng ta rốt cuộc không phải chết. Nhanh cứu lấy chúng ta a, chúng ta có thể cứu chữa, rốt cuộc có thể cứu chữa. Phía ngoài cung điện truyền tới bách tính tiếng cầu cứu. Chỉ thấy nhuộm chứng bệnh bách tính rồi rít hướng cung điện trèo gần, trong miệng thống khổ suy cứu đến. Kia một đôi suy cầu cùng mong đợi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân. Cho dù là theo với sau lưng Phượng Khuynh Vân vô danh số 1 đều sợ xuống. Chỉ thấy trong hoàng cung đều tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh, đến không hết bách tính tê liệt ngã xuống đất, da thịt đều thối rữa không chịu nổi, nghiêm trọng đã lộ ra bạch cốt. Tình cảnh cực kỳ thật lớn cùng đâm người nhãn cầu. Thật là nhìn thấy giật mình. Phượng Khuynh Vân mặt đầy thiên mệnh bất phàm đứng ở cửa cung điện. Trong tay nàng nắm niệm lực châu, nét miệng lên thể ở phải làm cười nhạt, cặp mắt kia cao cao tại thượng mà đánh giá chúng bách tính. Mở miệng rộng có một loại tất cả đang nắm trong tay tự tin. Các ngươi yên tâm, bản Vương Phi trong tay Bạch Châu đó là có thể chữa trị các ngươi chứng bệnh giải dược. Giải dược này vốn là có thể ở mới bắt đầu liền cứu chữa các ngươi, đáng tiếc bị Vương gia Trắc Phi Lê Cửu Nhân cho đoạt đi, sao ngày đúng lúc trở lại bản Vương Phi trong tay, bản Vương Phi thân là Đông Hoa Chiến Vương Phi, tất nhiên sẽ cứu các ngươi. Chương 312, danh tiếng mất sạch 7. Vừa nói như vậy xong, chúng bách tính mặt đầy cho tàn lại cháy. Tất cả đều sôi sùng sục. Chúng ta có thể cứu chữa, cái này thần châu có thể cứu chúng ta. Chúng ta cũng biết, Vương Phi nương nương là ông trời phái cho chúng ta thần, nguyên lai cũng không phải là Vương Phi không cứu chúng ta, là bởi vì giải dược bị người khác trộm. Vương Phi nương nương chúng ta tin tưởng ngươi, là Lê Cửu Nhân quá ác độc, hẳn đuổi ra Đông Hoa. Bách tính đều dùng cực kỳ mong đợi cùng tin nhiệm ánh mắt nhìn Phượng Khuynh Vân. Mà nhất cửu âm thời điểm đều là cắn răng nghiến lợi, mỗi một người trong miệng đều nói đến giống vậy mà nói. Tình cảnh cực kỳ thật lớn. Nhìn cung điện bên trong cầu cứu bách tính, còn có kia một đôi sùng bái cùng ánh mắt nóng bỏng, bách tính kia còn đang thối giữa vết thương. Chỉ thấy đứng cửa cung điện Phượng Khuynh Vân nàng nhấc chân lên, trong tay nắm viên kia chói lóa mắt niệm lực châu hướng của bọn hắn đi tới, từng bước, cư cao lâm hạ, cặp mắt kia tràn đầy nhìn xuống người cổ đại cảm giác ưu việt. Bách tính đều mong đợi nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân trong tay niệm lực châu. Thị vệ cầm đến trường thương trong tay, nội tâm dâng trào, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn lên trước mắt này vô cùng vinh dự một màn. Mắt thấy kia lau bóng đỏ cách bách tính càng ngày càng gần, gần đến chỉ có 50 bước, rồi đến 20 bước, lại gần đến trong gang tấc. Vô danh số 1 đứng ở cửa cung điện, ánh mắt mang theo ngôi sao như vậy ánh sáng, hương hai nhạc họa mà nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân. Nhất định chính là phân chấn lòng người, vô danh kích động thiếu chút nữa nhảy cơn lên. Quả nhiên, nhìn Phượng Khuynh Vân dừng bước, bách tính đều mừng rỡ hướng cánh tay mình nhìn một cái. Nhưng mà, bước vào trong con mắt của bọn họ cũng không phải là trong tưởng tượng chứng bệnh khép lại, mà là cánh tay đang ở mình mắt trần có thể thấy tốc độ xé, lộ ra bên trong bạch cốt. A, thật là đau, trong tay ta. Chuyện gì xảy ra, ta vết thương nghiêm trọng hơn. Trong tay ta tại sao không có tốt? Vương Phi nương nương, nhanh cứu lấy chúng ta a, ta vết thương tại sao không có tốt? Bách tính đều nổi điên tựa như lăn trên mặt đất, hai mắt đau đến tinh đỏ. Kia làm người ta nôn mửa huyết thủy phủ đầy toàn bộ mặt đất, một tiếng thét chói tai, truyền vang ở toàn bộ trong hoàng cung. Nhưng mà, nhìn này ở ngoài dự liệu trong tình cảnh, yên lặng đứng ở cách đó không xa, những thứ kia đã khỏi hẳn bách tính ngộng. Ngay cả cửa cung điện thị vệ đều ngộng. Tại sao có thể như vậy, giải dược này không phải là Vương Phi nương nương đổ vật sao? Tại sao ở đó cái người bên trong có thể trị hết chúng ta? Tại sao ở Vương Phi trên tay liền không có hiệu quả? Những thứ kia khỏi hẳn bách tính, đều dùng cực kỳ ánh mắt không giải thích được nhìn Phượng Khuynh Vân cùng vô danh số 1. Đừng nói là bách tính. Ngay cả Phượng Khuynh Vân đều là mặt đầy mà không tưởng tượng nổi. Đỡ lấy bách tính kia một đôi nghi ngờ cùng không tin ánh mắt, Phượng Khuynh Vân nắm chặt trong tay niệm lực châu, không tin cái đó tà, giơ chân lên lần nữa hướng bách tính ép tới gần. Đến gần một bước, không có phản ứng, bách tính vết thương hay là ở tăng thêm. Phượng Khuynh Vân chặt nheo lại nguy hiểm con người, đè xuống trong lòng cái loại này dự cảm không tốt, lại đi gần một bước. Nhưng mà, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, hạt châu vẫn không có phát ra cái loại này có thể làm chứng bệnh khỏi hẳn thoang thoảng, bách tính vết thương vẫn còn đang tăng thêm thối giữa. Vương Phi nương nương, đây thật là giải dược sao? Tại sao bọn họ được, tại sao chúng ta không có được, a, thật là đau. Có phải hay không giải dược này chính là Lê Cô Nương, cũng không phải là Vương Phi nương nương. Chương 313-314, nàng xuất hiện chấn nhiếp tín sứ 1. Tại sao bọn họ được? Tại sao chúng ta không có được? A, thật là đau. Có phải hay không giải dược này chính là Lê Cô Nương, cũng không phải là Vương Phi nương nương. Vương Phi nương nương, ngươi có phải hay không không thể cứu chúng ta? Bách tính đều thống khổ hướng Phượng Khuynh Vân suy gạo, mỗi một người trong mắt đều phủ đầy nghi ngờ cùng tuyệt vọng, một tiếng, như khóc như máu. Mà đứng ở một bên Phượng Khuynh Vân, thân hình cứng còng. Nghe bách tính trong miệng kia vô cùng sắc bén đâm tâm chữ, Phượng Khuynh Vân đời này cũng không có bị lớn như vậy ủy khuất. Trong miệng không khỏi phát ra châm chọc cười lạnh. Túi đầu nhìn niệm lực châu, Phượng Khuynh Vân chặt hiếp nguy hiểm con mắt, đáy mắt trải qua vài tia sắc khí, sau đó hướng vô danh số 1 thẳng bắn qua, là nàng ở giải dược này bên trên động tay chân gì. Nghe được Phượng Khuynh Vân mà nói, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến vô danh trên người. Vô danh số 1 vây vây tóc rối, trực tiếp đổi trở về. Ngươi trong lòng mình chẳng lẽ không có chút ép cân nhắc sao? Ngươi đều nói giải dược là ngươi, chẳng lẽ điện hạ còn có thể nguyên vốn thuộc về ngươi đồ vật bên trên, động tay chân gì? Phượng Khuynh Vân tức giận, tức chết người. Nhất là thấy bách tính này một đôi hoài nghi ánh mắt, Phượng Khuynh Vân cảm giác mình một tấm chân tình cho ăn, nhất định chính là cứu một đám bạch nhãn lang. Lúc trước tương tự với ôn dịch chứng bệnh xâm phạm lúc, là mình cứu bọn họ với trong nước lửa. Nhưng là bây giờ, bất quá chỉ là nàng chế tạo giải dược khống chế không bệnh tình, sẽ dùng hoài nghi như vậy ánh mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ đây không phải là bản Vương Phi đồ vật? À, ngươi cho rằng là dùng những lời này liền có thể bỏ đi Lê Cửu Nhân đối với giải dược động thủ sự thật sao? Phượng Khuynh Vân che lại trong mắt sắc khí, mở miệng giọng nói vô cùng là đốc định. Sao ngày cái này huyền y nhân có thể sử dụng Bạch Châu chữa trị tốt ngoài điện bách tính, nhưng là ở trong tay mình lại không được? Này tên gì? Nói Cửu Âm không có động thủ chân. Đánh chết Phượng Khuynh Vân cũng không tin. Vương Phi nương nương, ngươi là nói giải dược có người tái máy tay chân. Nàng tại sao phải tái máy tay chân? Vương Phi nương nương, vật này nguyên bổn chính là ngươi, ngươi mau đưa giải dược chuẩn bị xong a, chúng ta cũng nhanh nếu không được, chúng ta không muốn chết a. Vương Phi nương nương, van cầu ngươi nhanh cứu lấy chúng ta a. Nghe được Phượng Khuynh Vân lời nói, bách tính thần sắc đều vặn mẹo, mãnh liệt dục vọng cầu sinh lệnh bách tính nhịn được đau đớn, đưa tay ra hướng Phượng Khuynh Vân bỏ qua. Thành thiên thượng vạn tiếng cầu cứu đều vây quanh ở Phượng Khuynh Vân bên hai. Còn có chung quanh kia một đôi nghi ngờ ánh mắt, giống như là một cây đao, thẳng tắp khắc ở Phượng Khuynh Vân tâm lý. Phượng Khuynh Vân nắm niệm lực châu lui ra bách tính mấy bước. Các ngươi làm gì? Bản Vương Phi đều nói giải dược này là Lê Cửu Nhân tái máy tay chân, bản Vương Phi sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Phượng Khuynh Vân sắc mặt khó chịu có thể chảy ra nước, cặp mắt kia hung ác vô cùng nhìn chằm chằm vô danh số 1. Nàng ngược lại là muốn cho hạt châu này có thể cứu người. Nhưng là nàng căn bản cũng sẽ không biết rõ làm sao sử dụng, tại sao là như vậy. Trực giác nói cho Phượng Khuynh Vân không phải là như vậy, thế nào Bạch Châu đến trong tay mình lại không được đây. Bách tính từng bước hướng Phượng Khuynh Vân đến gần. Phượng Khuynh Vân tim nhảy lên kịch liệt, trong tay nắm chặt niệm lực châu, không khỏi đưa tay ra, đánh phía trước niệm lực châu, trong lòng liều mạng cầu nguyện niệm lực châu phát ra thoang thoảng. Nhưng mà, không có. Hạt châu kia không có bất kỳ phản ứng, mà Bách Tính nhìn nàng ánh mắt cũng càng ngày càng nghi ngờ cùng tức giận. Cứu không được thì cứ nói thẳng đi, mù chống giữ làm gì? Biết các ngươi trước mặt chiến vương phi tại sao dùng không giải dược này sao? Chương 314, nàng xuất hiện trấn nhiếp tín sứ 2. Cứu không được thì cứ nói thẳng đi, mù chống giữ làm gì? Biết các ngươi trước mặt chiến vương phi tại sao dùng không giải dược này sao? Ở nơi này nguy cơ đang lúc, đứng cửa cung điện Vô Danh mở miệng. Nghe Vô Danh mà nói, từng đôi mắt đều đồng loạt siêu siêu mà hướng Vô Danh nhìn sang. Nghĩ đến hôm qua Cửu Âm phân phó. Vô Danh số 1 dùng lan hoa chỉ lau không có nước mắt. Đó là bởi vì chiến vương gia muốn dùng thư bỏ vợ tới uy hiếp điện hạ nhà ta, để cho điện hạ đem giải dược giao cho chiến vương phi, để cho điện hạ giúp nàng gánh kia hại chết các ngươi tội danh. Từ đầu chí cuối, giải dược này đều là điện hạ nhà ta. Dứt lời, Vô Danh số 1 lấy tay dịu rít anh mà cản trở chính diện, nửa né người, vô cùng đắc ý mà hướng Phượng Khuynh Vân vẫy vẫy tóc rối. Biểu tình kia, thật là muốn nhiều cần ăn đòn thì có nhiều cần ăn đòn. Những lời này thành công để cho Phượng Khuynh Vân khí cười. A, ngươi nói bậy, giải dược này Lê Cửu Nhân xứng sao? Phượng Khuynh Vân cười lạnh liên tục, nàng chưa kịp phản bác xong, Vô Danh một câu nói tiếp theo, khiến cho nàng lại cũng không có phản bác đường sống. Nếu không, các ngươi cho là Phượng Khuynh Vân nàng tại sao không biết sử dụng giải dược? Nếu quả thật là nàng đồ vật, làm sao có thể sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác ở hôm qua mới nói. Muốn giải dược thật là nàng, thuộc về mình đồ vật nàng chẳng lẽ lại không biết dùng như thế nào? Diện mạo xấu xí còn muốn rình coi điện hạ đồ vật, ngươi cầm vết thương đúng là dày. Vô Danh số 1 thu hồi dịu rít anh biểu tình, kiêu ngạo mặt mà đối nói. Này hoạt vừa rơi xuống, chúng bách tính đều sôi sùng sục. Hắn nói không sai, nếu như nàng thật có cứu chúng ta giải dược, tại sao lúc ấy không nói ra? Tại sao phải đợi đến hôm qua nói, không nghĩ tới vật này căn bản không phải nàng, là nàng muốn bảo toàn chính mình danh tiếng. Mau đưa giải dược trả lại cho Lê Cô Nương, để cho Lê Cô Nương cứu lấy chúng ta. Bách tính đều hai mắt tinh đỏ mà hướng Phượng Khuynh Vân tiến lên, muốn cướp đi Phượng Khuynh Vân trong tay niệm lực châu. Mới bắt đầu đem Phượng Khuynh Vân bưng cao bao nhiêu, bây giờ liền đem nàng té có nhiều thảm. Nhìn hướng chính mình liều mạng đem tới Bách tính. Trong miệng đều la hét làm cho mình đem Bạch Châu giao cho Lê Cửu Nhân, hơn nữa ngay cả Vương Phi đều không gọi, kia từng đôi mắt đều mang thâm cừu đại hận. Phượng Khuynh Vân chóp mũi hế ẩm, chỉ cảm thấy nơi ngực một cơn tức giận cùng ủy khuất thẳng trào lên. Một đám bạch nhãn lang, không biết gì Bách tính. Phượng Khuynh Vân siết thật chặt đầu ngón tay, hôm nay khuất nhục bao sâu, trong nội tâm nàng kia muốn cường đại hơn dục vọng thì có nhiều nồng. Mà hoàng cung một chỗ tối, chính lộ ra mười mấy con mắt nhìn không chớp mắt một màn này. Mỗi một người đều cau mày, đáy mắt phủ đầy đối với tình cảnh khiếp sợ cùng ngạc nhiên, đám người này chính là mới từ Nam Dương quốc chạy tới tin sứ. Đại nhân, này Đông Hoa đế quốc đến tột cùng là phát sinh cái gì? Thế nào hoàng cung là được một vùng phế tích, còn có chúng ta vào thành trên đường? Những thứ này trong hoàng cung huyên nhượng người đều là bách tính sao? Thế nào? Nghe tín sứ kia mang theo vài tia kinh hoàng giọng. Núp trong bóng tối quan sát nửa khắc tín sứ đầu lĩnh tim cũng nhắc tới, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Có chút khó giải quyết mà mở miệng nói, xem bọn hắn cái bộ dáng này, hình như là bị bệnh chứng gì. Một tên trong đó tín sứ nhìn trước mắt này kinh tâm đập vào mắt tình cảnh, không khỏi nuốt mấy hớp nước miếng. Đại nhân, bọn họ cánh tay lại ở hủ hóa, bên kia còn có mấy bộ hài cốt. Dứt lời, chúng tín điều khiển cũng không nhịn được lông măng chắc dựng thẳng, trong lòng dâng lên vài tia thôi ý. Đang lúc này, một tên trong đó tín sứ ánh mắt đột nhiên liền phát chốc đến đứng ở cửa điện cách đó không xa Phượng Khuynh Vân. Chương 315-316, nàng xuất hiện trấn nhiếp tín sứ 3. Một tên trong đó tín sứ ánh mắt đột nhiên liền phát chốc đến đứng ở cửa điện cách đó không xa Phượng Khuynh Vân. Đại nhân, ngươi mau nhìn cái đó mặc quần áo đỏ phục nữ tử, nàng sẽ không phải là vương gia hạ sính muốn kết hôn vương phi. Quan sát nửa khắc lúc đó, tín sứ liền trong lòng quyết định 7-8 phần, sau đó chỉ Phượng Khuynh Vân, hướng tín sứ đầu lĩnh dò hỏi. Tín sứ đám người lúc mới tới sau đó, chính là Vô Danh đem sự thật nói ra thời điểm. Đạo đưa bọn họ cũng không nghe thấy bách tính đối với Phượng Khuynh Vân gọi. Ảnh nhất đại nhân nói qua, có thể để cho vương gia động tâm nữ tử kia là chói mắt nhất tồn tại, ta xem có thể là. Tín sứ đầu lĩnh quan sát liếc mắt Phượng Khuynh Vân. Cách quá xa, cũng không thấy rõ nàng tướng mạo. Thế nhưng một thân uy vũ bất khuất cùng tự cho mình siêu phàm khí thế lại cực kỳ dễ thấy, mặc dù không về phần kinh ngạc linh hồn, nhưng là cũng không để cho bọn họ thất vọng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại nhân, ta xem cũng giống, nói không chừng nàng chính là ảnh nhất đại dân cư bên trong người kia. Ta xem cũng giống. Dõi mắt toàn bộ Nam Dương Quốc, ta cũng chưa thấy qua so với nàng càng chói mắt nữ tử, chẳng qua là, ta luôn cảm giác thật giống như thiếu chút gì. Tín sứ mục quang nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Vân, tâm lý chắc chắn cũng chỉ có 8 phần 10. Ngay tại tín sứ quyết định tiếp tục quan sát đồng thời. Trong hoàng cung toàn bộ nhiễm bệnh bách tính đều nổi điên mà hướng Phượng Khuynh Vân gầm thét, căn bản không để ý thị vệ thanh trưởng thường kia ngăn trở, hướng Phượng Khuynh Vân trong tay niệm lực châu tiến lên. Thua thiệt chúng ta bách tính tín nhiệm ngươi như vậy. Không nghĩ tới ngươi làm hết thảy, đều là kia cái gọi là danh tiếng, mau đưa giải dược trả lại cho Lê Cô Nương, để cho Lê Cô Nương tới cứu chúng ta. Đúng, đem giải dược giao ra bách tính hai mắt tinh đỏ mà hướng Phượng Khuynh Vân tiến lên. Bị thị vệ ủng hộ ở chính giữa Phượng Khuynh Vân siết chặt đầu ngón tay. Trên mặt là nhất phái lạnh nhạt như thường, chẳng qua là cặp kia nhìn bách tính ánh mắt càng ngày càng lạnh giá, kia một loại mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời khí thế càng ngày càng mạnh liệt. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ làm cho đám người này biết, không có mình hỗ trợ, bọn họ Đông Hoa lần nữa phát ôn dịch. Ở nơi này bách tính sắp xông phá thị vệ phòng thủ đang lúc. Nam Dương Quốc tín sứ đầu lĩnh rốt cuộc chắc chắn Phượng Khuynh Vân chính là ảnh nhất trong miệng người, không chỉ là bởi vì Phượng Khuynh Vân kia lạnh nhạt như thường bộ dáng, mà là bởi vì vừa mới tín sứ ở Phượng Khuynh Vân trên người, tìm tới một loại kêu cao ngạo bất khuất khí thế. Chúng điều khiển nghe lệnh, theo ta giải cứu tương lai vương phi. Thanh âm hùng hậu từ giữa không trung đống nhiên truyền tới. Tuân lệnh. Mặc dù tín sứ cũng không biết Phượng Khuynh Vân làm sao sẽ bị bách tính mắng. Nhưng bọn hắn cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt mà nói, nàng sau này nếu thật thành nhiếp chính vương phi, không khó đảm bảo sẽ nhớ hận bọn hắn. Nghĩ tới đây, chúng tín điều khiển không dám suy tư nhiều hơn, nhanh chóng hướng Phượng Khuynh Vân tiến lên. Vèo. Vèo. Từng đạo phá vỡ khí lưu thanh âm từ ngay phía trước truyền tới. Quan sát lâu như vậy tín sứ dĩ nhiên là nhìn ra bệnh này chứng có thể bị lây bệnh, cho nên rồi rít vận lên nội lực nhảy đến Phượng Khuynh Vân bên người. Sau đó chúng tín điều khiển đều hội tụ nội lực, đem bách tính hất bay ra ngoài. Hướng Phượng Khuynh Vân xông lại bách tính đều nặng nề đập ngã xuống đất, tốt hơn một chút người vết thương càng nghiêm trọng hơn, tê liệt té xuống đất, đau đến ai yêu kêu gào. Bách tính hung hăng ngẩng đầu căm ghét mà trợn mắt nhìn chúng tín sứ. Các ngươi là ai? Tại sao phải cứu nàng? Nàng chính là ác độc chỉ lo danh lợi nữ nhân, không xứng chúng ta sùng bái lâu như vậy. Đem giải dược giao cho Lê cô nương ở nơi nào a? Nhanh lên một chút đi ra cứu lấy chúng ta a, chúng ta sẽ chết. Chương 316, nàng xuất hiện trấn nhiếp tín sứ 4. Đem giải dược giao cho Lê cô nương ở nơi nào a? Nhanh lên một chút đi ra cứu lấy chúng ta a, chúng ta sẽ chết. Bách tính đều giữ tận thống khổ trợn mắt nhìn Phượng Khuynh Vân. Một tiếng, đinh hai nhức óc. Toàn bộ bách tính vết thương đều tại tăng thêm, da thịt xé, trên mặt lộ ra vô tận tuyệt vọng. Mà đứng ở cửa cung điện vô danh số 1, thật là trợn mắt há mồm nhìn xuất hiện ở Phượng Khuynh Vân bên người tín sứ, đám này não tàn không phải là núp trong bóng tối xem cuộc vui tới sao. Đây là đang làm gì? Ngay tại vô danh số 1 kia nghi ngờ cùng khiếp sợ dưới ánh mắt. Bọn người thuộc hạ là Nam Dương Quốc tín sứ, tham kiến tương lai Vương Phi. Tham kiến tương lai Vương Phi. Khoảng cách gần mà thấy rõ ràng Phượng Khuynh Vân mặt. Tín sứ trên mặt đều thoáng qua vài tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền ép trong mắt giật mình. Sau đó rồi rít hướng Phượng Khuynh Vân hành lễ, mở miệng giọng mang theo chấn nhiếp lực, lại không có tôn kính. Nhìn này không giải thích được một màn, vô danh số một ngộng. Bọn thị vệ cũng ngộng. Ngay cả ở kêu gào bách tính đều ngộng. Bọn họ vừa mới nói cái gì? Nam Dương Quốc tín sứ tham kiến tương lai vương phi. Chẳng lẽ là, nhiếp chính vương muốn kết nàng làm phi? Những thứ kia khỏi hẳn bách tính đều trợn to hai mắt. Dùng căm ghét ánh mắt nhìn mắt Phượng Khuynh Vân, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Hàng xong lễ ngồi dậy tín sứ, mới vừa ngồi dậy ngẩng đầu. Dọi vào tín sứ đáy mắt chính là mọi người thấy chính mình ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một cái thật là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trang diện này, khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên dự cảm không tốt. Chúng tín điều khiển hơi nhăn cao lông mày. Không hẹn mà cùng nhìn một chút Phượng Khuynh Vân, sau đó cực kỳ cay độc con mắt mà rời đi ánh mắt, lại trố mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy, này thật sự là vương gia động tâm người. Là thật cùng người khác bất đồng, nhưng là này dung mạo không khỏi vậy. Ngay tại tín sứ mộng ép không thôi lúc. Các ngươi vương gia mắt mù, sẽ vừa ý một cái như vậy hám lợi nữ nhân. Bách tính đều hướng tín sứ cùng mặt đầy không hiểu Phượng Khuynh Vân nổi giận mắng, cho dù là chịu đựng toàn thân sẽ thống khổ, giọng vẫn cực kỳ có lực. Đúng vậy. Không phải là ngươi giải dược, tại sao chiếm làm của mình? Lê cô nương ở nơi nào? Lê cô nương mau ra đây cứu lấy chúng ta à, chúng ta không muốn chết à. À, trong tay ta không muốn chết, coi như chúng ta van cầu ngươi, ngươi mau đem giải dược giao cho Lê cô nương, để cho nàng tới cứu lấy chúng ta à. Bách tính đều tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất, nhìn Phượng Khuynh Vân ánh mắt mang theo cừu hận. Nếu không phải nàng, bọn họ làm sao có thể sẽ bị chứng bệnh hành hạ? Bản Vương Phi lại nói một lần cuối cùng. Phượng Khuynh Vân siết chặt đầu ngón tay, khí mà cả khuôn mặt đều phải vặn mèo, nắm chặt niệm lực châu hướng chúng bách tính biện giải đạo, giọng nói vô cùng là vang vang có lực, giải dược này từ đầu chí cuối chính là bản Vương Phi. La nàng ở Thọ Yến trên đoạn đi, bây giờ chẳng qua là trở lại bản Vương Phi trong tay mà thôi. Nhưng mà, những lời này giống như là một tiếng sấm bổ mà tín sứ không biết Đông Nam Tây Bắc. Bản Vương Phi. Vương Phi. Còn chưa chờ tín sứ từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chung quanh bách tính đều ôm đồng quy vu tận ngoan ý xông lại, vậy tuyệt ánh mắt thần, chúng tín điều khiển cả đời cũng sẽ không quên. Các ngươi làm gì? Đều nói giải dược là nàng tay máy tay chân, bản Vương Phi sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi, tại sao không tin? Phượng Khuynh Vân hai mắt tinh đỏ mà hướng bách tính gầm thét. Mắt thấy bách tính khoảng cách cùng bọn chúng gần trong gang tấc, gần đến chỉ có mấy bước xa. Mắt thấy toàn bộ hoàng cung đều đưa muốn lâm vào tuyệt cảnh, đang lúc này. Nói giải dược là ngươi, ngươi hỏi qua bản điện đồng ý không? Chương 317-318, nàng xuất hiện chấn nhiếp tín sứ năm. Nói giải dược là ngươi, ngươi hỏi qua bản điện đồng ý không? Một đạo cực kỳ lọt vào tai cùng tốt nghe thanh âm từ giữa không trung truyền tới, rất êm tai, mang theo có thể làm dịu đau đớn lạnh lẽo. Ngay sau đó, chúng bách tính phía trên đỉnh đầu đống nhiên truyền tới một đạo đến từ sâu trong linh hồn uy áp, khiến cho bách tính đều dừng bước lại, thần sắc ngừng sợ, theo bản năng ngậm miệng. Tại chỗ bách tính, thị vệ, còn có chỗ kia với trong khiếp sợ tín sứ rối rít hướng giữa không trung vừa nhìn. Chưa tới một cái chớp mắt. T. T. Tín sứ đồng tử chợt co rút lại mở rộng, bọn họ chặt chẽ nhìn chằm chằm giữa không trung kia bóng người, trong mắt đều là tươi đẹp cùng kinh ngạc. Cả người đều thuộc về si ngốc trạng thái. Dọi vào bọn họ đáy mắt, là một đạo không như tháng tuyết bóng người, nàng mép váy phát họa một mảnh trông rất sống động cánh hoa, nàng thần sắc lãnh đạm, phảng phất trong thiên địa hủy diệt cũng không xứng vén lên nàng một tia rung động. Nữ tử cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở giữa không trung chi ương, đầu ngón tay mang theo một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Kia tuyết khăn che mặt trắng che kín nàng nửa gương mặt, chiếu ra cái trán viên kia đỏ thâm chói mắt chu sa nốt rồi đỏ, nàng có chút liếc nhìn hoàng cung mọi người. Mỹ mà làm người ta kinh tâm động phách. Hoa! Trời ơi! Điện hạ, điện hạ! Nhìn cửu âm kia có một không hai một đời bóng người, vô danh giống như đánh máu gà như thế kích động, hưng phấn tay chân luôn cuống. Điện hạ! Vô danh số một đã lâu mới chú ý tới mình thất lễ, liền vội vàng hướng cửu âm một gối mà quỳ, hắn điện hạ rốt cuộc đi ra, cực giỏi. Mẫu thân A, khóc ngã xuống. Nghe vậy! Cửu âm chậm rãi ngước mắt, cặp kia nhiếp nhân tâm phách con người quét qua toàn bộ hoàng cung. Nàng nhìn bọn họ ánh mắt chính là như vậy địa bình tĩnh, không có bất kỳ nhiệt độ, lại mang theo vô hình trung chen ép, khiến cho tín sứ cảm giác linh hồn mình đều đang phát run. Song song, bọn họ nhận lầm người. Lần này có thể làm sao bây giờ a? Nhất định là giữa không trung người nữ tử này, ảnh nhất đại nhân nói qua, chỉ cần thấy nàng một mặt, thì sẽ sinh ra đến từ linh hồn chỗ sâu nhất tươi đẹp. Chúng tín sứ trong cảm giác có lòng 100.000 đầu gì đó ngựa lao nhanh qua, khóc không ra nước mắt, muốn chết tâm đều có. Lê Cửu Nhân, ngươi liền nhất định phải với bản Vương Phi đối kháng sao? Đem tay máy tay chân giải dược cho ta, để cho ta mất hết mặt mũi. Nhìn cao cao tại thượng Cửu Âm, Phượng Khuynh Vân cảm giác phá lệ nhức mắt. Thật tốt nhức mắt đến mong muốn nàng hung hãn dẫm vào trong nước bùn. Nghe Phượng Khuynh Vân kia cắn răng nghiến lợi chất vấn. Cửu Âm kia bình tĩnh mạc đạm ánh mắt dừng lại ở Phượng Khuynh Vân trên người, cứ như vậy bình thường một cái động tác, khiến cho mọi người cảm giác cả trên trời thần nữ đều so với không kịp. Bản điện mình theo chiến vương nguyện đem giải dược cho ngươi. Tay máy tay chân. Ngươi xứng sao? Nàng mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có chút lạnh, càng nhiều là cao không thể chạm. Có thể Phượng Khuynh Vân trong đầu, một mực ngừng ở cửu âm có chút trong mắt, dưới khăn che mặt môi biện khẽ mở khắc kia. Nàng nói ngươi xứng sao? Xứng sao? Ba chữ kia, tựa như cùng một đạo ma âm vờn quanh ở Phượng Khuynh Vân bên hai, thật lâu không thể tản đi. Để cho Phượng Khuynh Vân gắng gượng cảm giác. Người này chính là nàng đi tới cổ đại khắc tinh. Hôm nay khuất nhục ta Phượng Khuynh Vân ghi nhớ, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra hôm nay giá. Phượng Khuynh Vân trong mắt một mảnh âm trầm, trong lòng âm thầm thề. Mặt kia bên trên bất khuất không buông tha cùng không chịu thua hiện ra ly lâm tận trí. Nhưng là, giữa không trung nữ tử kia nàng xem cũng không có nhìn Phượng Khuynh Vân liếc mắt, nàng một tay dựa đến bên người, khẽ nâng đến đôi mắt đẹp, trong mắt có chút lạnh lạnh, lãnh đạm ánh mắt quét qua bên dưới bách tính. Chương 318, nàng xuất hiện chấn nhiếp tín sứ 6. Không nhìn. Chu. Yến ủ ạ toà chính là trần chuồng không nhìn. Thế gian làm người ta căm ghét sự tính nhất, không ai bằng người đưa nàng trở thành là đối thủ, có có thể nàng lại đưa ngươi trở thành là không khí. Nàng không hạ sát thủ, cũng không phải là bởi vì không dám hoặc đều bất kỳ nguyên do, mà là bởi vì ngươi ở trong mắt nàng chính là có cũng được không có cũng được tồn tại. Giống như một cái hoàng đế với ăn mày khác nhau. Bây giờ Phượng Khuynh Vân chỉ cảm thấy trong cổ họng có phần chất lỏng xông lên, nhưng lại bị Quật Cường nuốt xuống. Lê cô nương. Thật là Lê cô nương sao? Trời ơi, nguyên lai Lê cô nương diện mạo đẹp như vậy. Chẳng lẽ lấy trước kia nhiều chút không tốt tin nhảm, cũng là Vương Phi chế tạo tin nhảm sao? Những thứ kia đã khỏi hẳn bách tính, đều nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình, trong mắt mang theo si mê cùng tươi đẹp. Một màn này, lại thích đỏ Phượng Khuynh Vân cả mắt. Lại là này dạng. Trực giác nói cho Phượng Khuynh Vân không phải là như vậy, cái đó chịu hết vạn người kính ngưỡng người hẳn là nàng A. Vèo, mà một tiếng. Cửu Âm đưa ra như mỡ đông như vậy trắng trẻo ngón tay, đầu ngón tay hướng niệm lực châu nhẹ nhàng móc một cái, bị Phượng Khuynh Vân nắm chặt trong tay niệm lực châu giống như là bị ra lệnh như vậy, đông dưng hướng Cửu Âm lòng bàn tay bay đi. Ở một đôi kinh ngạc cùng kỳ thị dưới ánh mắt, niệm lực châu bị Cửu Âm nhận lấy. Ngươi làm gì? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng đem Bạch Châu trả lại cho ta. Nhìn trống rông hai tay, nhìn thêm chút nữa Cửu Âm trong tay niệm lực châu, Phượng Khuynh Vân ngực không ngừng lên xuống mà nghiến răng nói. Quả nhiên là như vậy. Nguyên lai vật này thật là Lê cô nương, không nghĩ tới ngươi là như vậy hám lợi một người, chúng ta mắt mù, mới sẽ tin tưởng ngươi là thật vì muốn tốt cho chúng ta. Bách tính nhịn đau đớn, đều hướng Phượng Khuynh Vân kịch liệt mà phản bác. Phượng Khuynh Vân chỉ cảm giác mình nội tâm bị 100 triệu ức ức vạn điểm bạo kích, tâm lý cái loại này ủy khuất tâm tình trực tiếp nháy mắt quần quận mà ra, cổ họng ngọt ngọt. Phốc, mà một tiếng. Phượng Khuynh Vân mạnh mẽ nôn ra một cái miệng huyết. Cặp kia nhìn bách tính con mắt mang theo thất vọng cùng đau đớn, khổ sở mà Phượng Khuynh Vân hốc mắt đều đỏ, đưa tay ra chặt chẽ siết chặt ngực, tim giống như đao gọt như thế. Tại sao không tin mình? Nàng mới là cứu Đông Hoa với trong nước lửa người, nàng mới là cái đó là Đông Hoa bách tính muốn người. Thế nào Lê Cửu Nhân vừa xuất hiện thì trở nên đây? Bách tính cũng mặc kệ lúc trước sự tình. Bọn họ chẳng qua là cực kỳ bình thường rất sợ chết bách tính, ai có thể cứu bọn hắn, liền là bọn hắn tín ngưỡng. Sẽ ở đó một đôi chuyên chú cùng kỳ thị dưới ánh mắt. Treo cùng giữa không trung nữ tử kia, nàng đem niệm lực châu giữ lòng bàn tay. Đưa ra trắng trẻo ngón trỏ hướng niệm lực châu có chút một chút, niệm lực châu nhất thời tản mát ra một trận có thể làm người tâm thần sảng khoái thoang thoảng, hướng toàn bộ hoàng cung khoáng tán đi. Kia người được thoang thoảng bách tính cảm giác đau đớn dừng lại. Mà vốn là thối giữa vết thương chính đang nhanh chóng mà khép lại, từng điểm, ngay cả một chút vết thương cũng không có để lại. Thấy vậy, một bên tín sứ thật là con ngươi đều phải chấn kinh, há to mồm, trong mắt phủ đầy khó tin. Có một loại bọn họ nhất định là tại nằm mơ cảm giác. Được, trời ơi, ngươi mau nhìn, ta thật tốt. Giải dược này thật Lê cô nương, thật là Vương Phi gạt chúng ta, tay ta cũng tốt. Cảm ơn Lê cô nương, ngươi chính là chúng ta Đông Hoa Bồ Tát sống, trước kia là chúng ta mắt mù, tin vào Vương Phi phỉ báng. Chương 319-320, nàng xuất hiện chấn nhiếp tín sứ 7. Cảm ơn Lê cô nương, ngươi chính là chúng ta Đông Hoa Bồ Tát sống, trước kia là chúng ta mắt mù. Tin vào Vương Phi phỉ báng. Nhìn đã khép lại vết thương, bách tính đều kích động lệ rơi đầy mặt. Lau nước mắt hướng giữa không trung kia độc nhất vô nhị bóng người liều mạng dập đầu. Cùng lúc đó, thành thiên thượng vạn tên bách tính đỉnh đầu đều tràn ra tí tí bạch vụ, mà Cửu Âm trong tay niệm lực châu cũng theo đó phát ra ánh sáng yếu ớt, đem bách tính kính ngưỡng đều chuyển đổi thành tín ngưỡng lực. Đây cũng là bách tính đối với Phượng Khuynh Vân đã hết sức thất vọng sau đó, mới có thể đối với Cửu Âm sinh ra tín ngưỡng. Trong nháy mắt, Cửu Âm kia dưới khăn che mặt dung nhan phát sinh long trời lở đất biến ảo, kia vốn là chỉ coi như mạo mị ngũ quan tiến hành cực lớn điều chỉnh, da kia biến thành càng thêm nhắn nhủi trắng trẻo. Mà Cửu Âm trong tay kia mảnh nhỏ đỏ như màu máu cánh hoa đột nhiên cởi chỉ mà ra, lơ lửng giữa trời xoay tròn. Từ một mảnh nhỏ, biến ảo thành hai mảnh. Chỉ bất quá huyễn thành hai mảnh màu sắc, không có ngưng tụ thành một mảnh đỏ như vậy. Tinh tế ngón tay ngọc có chút chuyển động, lơ lửng giữa trời cánh hoa khôi phục thành một viên cờ trắng hạ xuống hai ngón tay sắc nhọn. Cửu Âm thân hình vừa rơi xuống, liền xuống tới mặt đất, nhẹ gió lay động nàng cái khăn che mặt, kia dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Tại sao ta cảm giác nàng, nàng có chỗ nào không giống nhau? Ta cũng cảm thấy. Đứng ở Phượng Khuynh Vân bên người thị vệ không khỏi sợ hãi nuốt nước miếng, nắm trường thương thủ run rẩy phát run. Bọn thị vệ đều rối rít sợ hãi gật đầu, theo bản năng lui cách Phượng Khuynh Vân mấy bước. Nhìn một màn này, Phượng Khuynh Vân lại vừa là nôn ra chừng mấy miệng lao huyết, sắc mặt tái nhợt kia thất vọng ánh mắt, giống như là bị thân cận nhất người phản bội. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, người rốt cuộc tới. Vô danh số một đánh máu gà như thế tay chân múa máy, mắt buốc sao như vậy ánh sáng, che tiểu ngực nhìn Cửu Âm. mặt đây một bộ nhìn, đây chính là ta điện hạ kiêu ngạo bộ dáng. Cửu Âm lạnh lùng mặt, không nên hốt hoảng, muốn dè đặt, muốn cùng bản điện như thế ưu nhã. Đại nhân, các ngươi đều thấy sao? Tín sứ Giáp liều mạng lắc lắc tín sứ ất tay, thần sắc như vô danh số một còn kích động hơn, ngay cả lời đều thiếu chút nữa không nói được. Ta vừa mới, thật không phải là đang nằm mơ. Đừng nói, nhất định là, chúng ta đều sai. Tín sứ nhìn không chớp mắt Cửu Âm bóng người, tâm lý vẻ này kích động cùng dâng trào làm bọn hắn ngữ vô luận thứ. Vừa mới ở giữa không trung người kia, thật không phải là ta ảo giác sao? Ta, đại nhân, ta thật giống như minh bạch ảnh nhất đại nhân tại sao như vậy? Không nói ra lời tín sứ, hung hãn cắn cắn đầu lưỡi. Cho đến đầu lưỡi đăng lên tới đau đớn, mới lệnh tín sứ từ kinh ngạc cùng tươi đẹp bên trong phục hồi tinh thần lại. Không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Người nữ tử này, nhất định chính là ảnh nhất đại nhân nói trong miệng nói người kia, nhất định là khiến vương gia động tâm người kia. Cái thế gian này, làm sao có thể có như vậy kinh ngạc lòng người tồn tại. Nàng rõ ràng không có bất kỳ động tác, nhưng lại như vậy không ai bị nổi, để cho nhân sinh không nổi chút nào phản kháng, chỉ xứng đi thần phục. Từng viên tim đều nhẫn không tin sôi sùng sục không khống chế được nhảy lên, nếu không phải Cửu Âm liền đứng trước mặt bọn họ. Đánh chết bọn họ cũng không tưởng tượng ra sẽ có như vậy chấn nhiếp tồn tại. Thuộc hạ Nam Dương quốc tín sứ, tham kiến cô nương. Thuộc hạ Nam Dương quốc tín sứ, tham kiến cô nương. Chúng tín điều khiển liền vội vàng từ không biết làm sao bên trong phục hồi tinh thần lại, đè xuống trong lòng sợ hãi cùng dâng trào cùng kính hướng Cửu Âm một gối quy xuống. Chương 320, người rốt cuộc phải xuất hiện một. Chúng tín điều khiển liền vội vàng từ không biết làm sao bên trong phục hồi tinh thần lại, đè xuống trong lòng sợ hãi cùng dâng trào cùng kính hướng Cửu Âm một gối quy xuống. Lần này, cùng đối đãi Phượng Khuynh Vân thái độ có thiên nhượng chi biệt. Không biết vì sao. Rõ ràng ở Phượng Khuynh Vân kia cao ngạo bất khuất thần sắc trước mặt, bọn họ dám gọi thẳng tương lai vương phi, thậm chí dám không cần quá nhiều kính trọng. Nhưng là ở Cửu Âm kia một bộ lạnh nhạt như thường thần sắc trước mặt, trong lòng bọn họ liền không khỏi nổi lên sợ hãi, bởi vì ảnh nhất đại nhân từng nói qua, ở trước mặt người này, không nên nói bậy bạ, nếu không là bọn hắn không thể quay về Nam Dương quốc. Cửu Âm ngẩng đầu, nhàn nhạt quét tín sứ liếc mắt. Hướng của bọn hắn khẽ nâng tinh tế trắng trẻo ngón tay ngọc, sau đó ngón trỏ khẽ giơ lên. Chúng tín điều khiển bỗng nhiên cảm giác có một cỗ vô hình lực lượng chống giữ đầu gối mình đóng, khiến cho bọn họ ngồi dậy. Trời ơi! Chúng ta, chẳng lẽ là cô nương? Tín sứ trên mặt đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ vẻ mặt, rồi rít hướng Cửu Âm nhìn sang, đúng lúc phát chóc đến nàng thu liễm ngón tay một màn. Ta gặp được. Ta thật thấy. Ảnh nhất đại nhân hắn nói thật không có sai. Nguyên lai, cái này thì là tới từ ở linh hồn kinh ngạc, ta không có nằm mơ. Tín sứ đều kích động đều siết ngón tay. Tim đập loạn, không khống chế được thấp giọng lẩm bẩm. Vô danh số một liếc mắt, bọn họ đang làm gì quỷ? Đúng. Không thể quên chính sự. Tín sứ đầu lĩnh liền vội vàng muốn từ bản thân tới Đông Hoa mục đích, vốn là thấy Cửu Âm mục đích là thứ yếu, có thể nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy, cuộc đời còn lại có thể thấy người này một mặt. Là kiếp này cực lớn cho vui mừng. Mời thông báo Đông Hoa Hoàng thượng, chúng ta là Nam Dương quốc tín sứ, phụng quốc gia của ta nhiếp chính vương lệnh tới thăm hỏi. Tín sứ đầu lĩnh nén xuống kích động trong lòng, hướng cung điện thị vệ đúng mực nói. Thị vệ theo bản năng hướng mặt đầy không thể tin Phượng Khuynh Vân nhìn sang. Giờ phút này Phượng Khuynh Vân trên nót có một bộ phận khí vận đang ở tiêu tan, nhân vật chính hào quang cũng thay đổi mà yếu vài tia, tia đáy lòng không cam lòng cùng bất khuất càng ngày càng rõ ràng. Vào thời khắc này, Phượng Khuynh Vân trong đầu đột nhiên truyền tới một đạo hư không âm thanh. Thu hồi ngươi kia hèn mọn vẻ mặt, thật sự cho rằng nàng bây giờ không đối với ngươi hạ sát thủ là không dám giết ngươi. Đó là bởi vì một con giun dế tồn tại, có thể đối với nàng sinh ra vượt qua con kiến hôi lợi ích. Ngu chi phàm nhân, tốt nhất đừng để cho nàng cảm thấy ngươi trướng mắt, nếu không, ngươi kết quả chính là hồn phi phách tán. Trong đầu đột nhiên truyền tới thanh âm, như vực sâu vạn trượng như vậy âm trầm không thôi, khiến cho trong nội tâm nàng không khỏi thăng lên tự tử vong khủng hoảng. Phượng Khuynh Vân tim chợt co rút lại. Ngay sau đó, liền nhớ tới mấy ngày trước ngất xỉu lúc làm giấc mộng kia, còn có tỉnh mộng lúc đó. Đột nhiên xuất hiện ở trong tay mình chữa trị cầm thuốc trị thương. Ngươi là ai? Chẳng lẽ giấc mộng kia không phải là giả? Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Khuynh Vân liều mạng ở trong đầu kêu. Có thể nên đón Phượng Khuynh Vân, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Vừa mới trong đầu đột nhiên truyền tới thanh âm, giống như là chính mình sinh ra ảo giác, khiến cho Phượng Khuynh Vân cảm giác tiếp theo phát triển, đã không phải là có thể bản thân điều khiển. Đè xuống tâm lý khiếp sợ và nghi ngờ. Phượng Khuynh Vân ngẩng đầu một cái. Liền thấy thị vệ đang nhìn mình chằm chằm, có chút ngạc thủ, thị vệ liền vội vàng hướng Đông Hoa Hoàng đế chỗ cung điện chạy tới. Có thể Phượng Khuynh Vân lại chưa kịp chú ý. Ở trong đầu của nàng đạo thanh âm kia vang lên đồng thời, Cửu Âm đột nhiên nâng lên nước sơn trong mắt đen, sau đó, viên kia cờ trắng ở nàng hai ngón tay sắc nhọn rút ra động. Dưới khăn che mặt nhếch miệng lên cực kỳ lãnh khốc độ cong. Đã lâu không gặp, người rốt cuộc muốn xuất hiện. Chương 321-322, người rốt cuộc phải xuất hiện hai. Đã lâu không gặp, người rốt cuộc phải xuất hiện. Như Cửu Âm đoán, hắn quả nhiên sẽ tìm được cái thế giới này khí vận chi tử. Đây cũng là Cửu Âm lưu lại Phượng Khuynh Vân cái thứ nhì nguyên do, dùng có cũng được không có cũng được một người dẫn hắn đi ra. Mà vừa mới Phượng Khuynh Vân trong đầu đột nhiên truyền tới thanh âm, chính là chí cao pháp thuật. Ngàn dặm hư vô truyền âm. Rốt cuộc sắp hiện thân sao? Một ván này, sợ là lập tức phải bắt đầu. Điện hạ, bọn họ đều đã đi vào cung điện, chúng ta đi thì sao? Vô danh số một nhìn Cửu Âm đứng không nhúc nhích, liền mở miệng dò hỏi. Suy nghĩ dọn trở lại. Cửu Âm nhỏ nghiêng mặt, kia song sán nhược sao con ngươi khẽ lược qua bí mật chỗ tối, nàng đầu ngón tay mang theo viên kia chớp mắt có thể lấy mấy trăm người tánh mạng cờ trắng, sau đó, xoay người hướng bên trong cung điện đi. Mà Phụng Mặc Lăng Hàn mệnh lệnh theo dõi vô danh ám vệ. Ở đụng vào Cửu Âm ánh mắt trong chớp mắt ấy, hù dọa tâm tạng đều thiếu chút nữa nhảy ra. Ám vệ kinh hoàng mặt, ta triệt, kia yêu nữ sẽ không phải là phát hiện hắn chứ? Mọi người ở đây đều tiến vào cung điện đồng thời. Phía ngoài cung điện bỗng nhiên truyền tới bách tính thanh âm, Phượng Khuynh Vân không xứng làm chúng ta Đông Hoa Chiến Vương phi, đưa nàng đuổi ra ngoài, là nàng hại chết chúng ta thân nhân. Đúng, đem Phượng Khuynh Vân đuổi ra Đông Hoa. Một tiếng, mang theo vô tận tức giận. Nghe được thanh âm này, Phượng Khuynh Vân đầu ngón tay buộc chặt, nhếch miệng lên mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời cười nhạo, một đám không biết gì bách tính, ngay cả người đó mới thật sự là đối tốt với bọn họ cũng không biết. Hôm nay cái này khuất nhục, nàng Phượng Khuynh Vân nhớ xuống. Nhớ hay không xuống Cửu Âm không biết, coi như biết cũng sẽ không để ý. Điện hạ, ngươi nói Nam Dương quốc tín sứ tới là làm gì? Dứt lời đang lúc, vô danh nhìn về phía trước mắt kia ngăn cách với đời bóng người, nàng đầu ngón tay nửa cong để đầu trán, mái tóc theo cái kia sợi tơ vẩy vào nàng bên hông, kia cái trán chói mắt chu sa nốt ruồi, không nhìn ra chút nào vui giận vẻ mặt. Không nên hốt hoảng, chẳng qua chỉ là tới hạ xính. Vô danh số một con ngươi nhỏ trừng, dùng tay độc con mắt ánh mắt quét mắt Phượng Khuynh Vân. Điện hạ, chẳng lẽ cái đó Nhiếp Chính Vương thật muốn cưới này tiểu kỵ nữ đập làm phi chứ? Nàng bây giờ nhưng vẫn là Chiến Vương phi. Coi như không phải là Chiến Vương phi, Nhiếp Chính Vương lại sẽ vừa ý xấu như vậy nữ nhân. Không phải. Trả lời vô danh, là Cửu Âm kia lạnh nhạt như thường giọng. Mà đứng với trong cung điện tín sứ cho tới bây giờ còn không có đỡ bình nội tâm kích động, dư quang không nhịn được len lén đánh giá Cửu Âm, lại liếc một cái đã sớm đỡ bình tâm tình Phượng Khuynh Vân. Tín sứ thật cảm giác mình là mắt mù. Lại đem tương lai vương phi địch nhân, nhìn thành là tương lai vương phi, nhất định chính là lúng túng không được. Đang lúc này, chính đang thương nghị cung điện xây lại Đông Hoa Hoàng đế cùng người khác đại thần từ đến, dù là đại thần không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm giác được Cửu Âm vô hình kia lực các bách, bọn họ là cự tuyệt tới. Một khắc trước, Đông Hoa Hoàng đế lúc ấy nhìn chúng đại thần mặt đầy từ bi, chúng ái khanh muốn cùng chấm cùng nhau tiến lùi, không thể để cho chấm một người chịu đựng sợ hãi. Chúng thần, Đông Hoa Hoàng đế ngồi trên chủ vị. Trên mặt mang ôn hòa nho nhã cười nhạt, chẳng qua là nghe được cung điện bên ngoài bách tính tiếng trinh phạt đang lúc, kia thần sắc có chút ngẩn người một chút. Chúng ta Nam Dương quốc tín sứ tham kiến Đông Hoa Hoàng thượng. Hàng xong lễ sau đó, tín sứ đầu lĩnh bất ti bất kháng mở miệng nói, hôm nay chúng ta tới, là phụng quốc gia của ta Nhiếp Chính Vương gia chi mệnh, đặc biệt ở đây giúp vương gia tới Đông Hoa hạ xính. Nói xong câu đó, tín sứ liền đem xính chỉ giao cho công công trên tay. Lại là tới hạ xính chỉ. Này Nhiếp Chính Vương rốt cuộc là vừa ý người nào? Chương 322, người rốt cuộc phải xuất hiện ba. Đại thần đều nghị luận sôi nổi, mà bên trong cung điện lại một nhóm người đều ngậm một chút, theo bản năng hướng Phượng Khuynh Vân nhìn sang. Ở phía ngoài cung điện lúc, này tín sứ kêu Phượng Khuynh Vân là tương lai vương phi, mà bị từng đôi mắt nhìn chăm chú Phượng Khuynh Vân. Trong đầu đống nhiên thoáng qua Thọ Yến trên Nam Việt Trần tấm kia ái mộ chúng sinh tuấn nhan, tâm lý gần khinh thường với Nam Việt Trần thân muội, lại không nhịn được kiêu ngạo. Phượng Khuynh Vân cố đè xuống hướng Cửu Âm nhìn sang ánh mắt, không tiếng động lẩm bẩm. Cho dù cường đại hơn nữa thì thế nào, ở Chiến Vương phủ không chiếm được Lăng Hàn yêu, mà cùng ngươi đồng hành Nhiếp Chính Vương vẫn yêu không phải là ngươi. Nhất định ngươi cô độc, đời này đều là thất bại. Phượng Khuynh Vân trong nhận thức biết, không cảm giác được cái tình nhân sinh, chính là thất bại. Nhưng mà, ngay tại Phượng Khuynh Vân đốc định xính chỉ thượng nhân là mình đang lúc, Đông Hoa Hoàng đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, thiếu chút nữa từ chủ vị đứng lên. Kia nắm xính chỉ đầu ngón tay kích động phát run, trên mặt khó mà che giấu mừng rỡ cùng khiếp sợ. Hoàng thượng này là thế nào? Tất cả mọi người mộng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đông Hoa Hoàng đế trong tay xính chỉ. Không hiểu đến tột cùng là nội dung gì, có thể để cho luôn luôn đều bình tĩnh Đông Hoa Hoàng đế, mừng rỡ cùng kích động thành bộ dáng như vậy. Đông Hoa Hoàng đế một hồi lâu mới đè xuống trong lòng lộ vẻ xúc động. Ôn Áo ngẩng đầu, hướng tín sứ xác nhận nói, các người nhiếp chính vương là nghiêm túc. Nam Dương tín sứ chố mắt nhìn nhau một cái trước mắt, khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt quét mắt Phượng Khuynh Vân, sau đó cay độc con mắt mà rời đi ánh mắt. Lại hướng Cửu Âm nhìn sang, người nữ tử này, dù là nàng cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, không có bất kỳ cử động, đều là nổi bật nhất tồn tại, đây mới là vương gia chân chính có thể động tâm người. Tín sứ thu hồi ánh mắt, dùng cực kỳ khẳng định giọng hướng Đông Hoa Hoàng đế mở miệng, nhất định. Dứt lời. Được. Được. Đông Hoa Hoàng đế nắm xính chỉ trên mặt lộ ra kích động nụ cười, nhiếp chính vương thật là tốt đại thủ bút, là được một mỹ nhân hoàn toàn lấy một nửa giang sơn là xính, chấm nhất định tắc thành hai người giai tác. T. Khí. Hoàng thượng nói cái gì? Nửa bên. Giang sơn. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Những lời này coi như là một đạo kinh thiên oanh lôi, bổ mà tại chỗ toàn bộ đại thần huyết dịch đều ngưng lưu động, đồng tử sắp nát, trong mắt đều là khiếp sợ cùng khó tin. Nửa Nam Dương quốc liền là cưới một người nữ tử làm phi. Hơn nữa nhìn hoàng thượng dáng vẻ, người kia cũng không tại cung điện bên trong, như vậy người là ai vậy kia? Điện hạ, lại là nửa Nam Dương quốc. Trời ơi, có thể đổi thật nhiều gạo, nữ tử kia rốt cuộc ai vậy vô danh hận thiết bất thành cưng giọng. Trong miệng một mực ở la hét nhiếp chính vương là náo tản, bởi vì nữ tử xính một nửa giang sơn. Vô danh trong miệng không đáng giá một túi gạo Cửu Âm. Cửu Âm có chút nghiêng mặt, thu hồi nhìn vô danh ánh mắt, mặt không thay đổi ngồi thẳng thân hình, đen nhánh kia như mực trong mắt có không cách nào hình dung ghét bỏ. Dạy vô danh số một Lê Minh đây. Nhanh cút ra đây, đem cái này náo tản kéo về đúc lại. Nhưng mà, một bên nghe được câu này Phượng Khuynh Vân ngộng. Chẳng lẽ kia xính chỉ trên viết không phải là nàng? Vừa mới tín sứ không phải là kêu nàng là tương lai vương phi. Có thể nhìn hoàng thượng vẻ mặt người kia cũng không tại bên trong cung điện. Phượng Khuynh Vân ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Đông Hoa Hoàng đế. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, luôn cảm giác kế đó một màn, sẽ hướng nàng không nguyện ý nhất mà đi phát triển. Mọi người ở đây kia chuyên chú cùng kinh thế hãi tục dưới ánh mắt. Chương 323-324, nàng chính là huyết mỹ nhân một. Mọi người ở đây kia chuyên chú cùng kinh thế hãi tục dưới ánh mắt. Đông Hoa Hoàng đế khỏe miệng nụ cười khuyết trương càng lớn, liền vội vàng hướng thị vệ phân phó nói. Nhanh cho chấm đi đem một cái tên gọi huyết mỹ nhân nữ tử tìm đến, Nam Dương quốc nhiếp chính vương nguyện lấy một nửa giang sơn là xính, ưng thuận cả cuộc đời một đôi người cam kết, chỉ vì cưới nàng là nhiếp chính vương phi. Nghe Đông Hoa Hoàng đế mà nói, trong cung điện tín sứ nhất định chính là mặt đầy không hiểu cùng nghi ngờ, tất cả đều dùng không cách nào nói rõ ánh mắt nhìn Đông Hoa Hoàng đế, bọn họ tương lai vương phi không phải là kia ngồi sao. Tại sao phải đi tìm? Tín sứ không khỏi trố mắt nhìn nhau một cái trước mắt, lại hướng bên trong cung điện chúng đại thần nhìn sang. Đập vào mắt, là đại thần mỗi một người đều ngoác mồm kinh ngạc bộ dáng. Hí! Một đời một đôi người. Nhiếp chính vương không chỉ có là một người nữ tử xính xuống nửa Nam Dương quốc, lại còn hứa hẹn cả cuộc đời một đôi người. Kêu huyết mỹ nhân nữ tử rốt cuộc là nhà nào quý nữ? Lại có thể tới nhiếp chính vương như thế thân muội. Đại thần đều kinh ngạc đến ngây người. Nhiều cái thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Đây là một cái nữ tử bao lớn vinh dự. Lại có thể cùng chiến vương phi như vậy chịu hết độc cương triều, không chỉ có thể để cho Nam Dương quốc quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương động tâm, lại còn cam tâm tình nguyện ưng thuận cả cuộc đời một đôi người. Bên trong cung điện trong mọi người tâm đều cực kỳ phức tạp. Mà cực kỳ phức tạp nhất không ai bằng Phượng Khuynh Vân, phức tạp đến tim đều phải hít thở không thông. Nàng tốt không phải cho dễ có tới một lần trọng sinh cơ hội, kinh lịch nhiều như vậy thất bại cùng khó khăn. Mạc Lăng Hàn mới vì nàng phân phát toàn bộ hậu cung, hứa nàng cả cuộc đời một đôi người. Nhưng là, cái đó kêu huyết mỹ nhân nữ tử, cái gì cũng không cần làm, có được Nam Dương quốc nhiếp chính vương thân muội, không chỉ có một đôi người, còn dùng một nửa giang sơn để đổi. Dựa vào cái gì? Phượng Khuynh Vân đột nhiên cảm giác mình không đặc biệt, cảm giác mình kiêu ngạo cùng vương phi thân phận là một chuyện tiếu lâm, cảm giác ưu việt bị khiêu khích. Ngay tại Phượng Khuynh Vân sâu nằm ở tự mình hoài nghi không cách nào tự kềm chế đang lúc. Ngay tại thị vệ phụng mệnh chuẩn bị ra điện, Nam Dương quốc tín sứ mặt đầy mộng ép cùng bất minh sở di đang lúc. Không cần tìm, bản điện liền là. Một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên từ cung điện bên trong truyền vang mở. Nàng thanh âm mãi mãi cũng là như vậy không nhanh không chậm, ung dung ổn định, lại mang có thể xuyên thấu màng nhĩ năng lực, để cho linh hồn người cũng có thể nghe được đạo thanh âm này. Bá! Bá! Một đôi kinh ngạc con mắt đều hướng Cửu Âm nhìn sang. Nơi đó. Nữ tử kia khẽ nâng lên đen nhánh như ngôi sao con người, xuyên thấu qua tuyết khăn che mặt trắng, có thể thấy nàng khỏe miệng có chút lạnh độ cong, mái tóc theo cái kia đỏ như màu máu sợi tơ tán trên vai. Nàng vẻ mặt hờ hững. Sắc trời có chút tối, có thể nàng cái chán viên kia chu sa nốt rồi nhưng là như vậy mà sát mắt phương hoa, đoạt hết toàn bộ thế gian sắc đẹp. Mà Cửu Âm bên người vô danh số một thật là kinh ngạc mặt, nhiếp chính vương muốn sinh ra là điện hạ. Vậy hắn vừa mới nói những lời đó. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là kêu Lê Cửu Nhân sao? Ngươi thế nào lại là? Nghe Cửu Âm mở miệng, Phượng Khuynh Vân vậy từ cho ổn định thần sắc bá mà tiêu tan, đột nhiên liền từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt cực kỳ không thể tin nhìn chằm chằm Cửu Âm. Ngươi, huyết mỹ nhân, ngươi chính là huyết mỹ nhân. Đông Hoa Hoàng đế cũng cả kinh nói. Liên tục hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Hay lại là không đè xuống được viên kia muốn nhảy ra lồng ngực tim, thật là không thể tin được, khiếp sợ đến ngay cả trên mặt kia ôn nho vẻ mặt đều trắng. Nàng là huyết mỹ nhân. Nếu như nàng là nhiếp chính vương muốn kết hôn huyết mỹ nhân, như vậy Nam Dương quốc kia một nửa giang sơn. Chương 324, nàng chính là huyết mỹ nhân 2. Xong, khẳng định xong. Chẳng lẽ bản điện là ai cần đi qua các ngươi đồng ý? Cửu Âm ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Đông Hoa Hoàng đế, thờ ơ giọng, mang theo linh hồn đều phát run uy áp. Cặp mắt kia rõ ràng yên tĩnh hắc ám, một mảnh yên tĩnh, lại nhìn xuống đất Đông Hoa Hoàng đế không thở nổi. Nhất định không phải là, chấm chỉ là có chút kinh ngạc a. Đông Hoa Hoàng đế đè xuống trong lòng sợ hãi, ánh mắt lóe lên ảm đạm, lại khôi phục thành bộ kia ôn hòa quân tử bộ dáng. Vừa dứt lời, nên đón Đông Hoa Hoàng đế, là Cửu Âm vậy không gấp không nhứ, lại có thể để cho hắn huyết dịch toàn thân đều lạnh giá tự ý, cho nên, ngươi còn phải giúp bản điện làm chủ sao? Đông Hoa Hoàng đế tim đột nhiên ra tốc nhảy lên, miễn cưỡng mỉm cười, không có dám mở miệng trả lời. Mà Cửu Âm đối diện Phượng Khuynh Vân, nhất định chính là khiếp sợ. Ngạc nhiên, một hơi thở thiếu chút nữa không có để lên. Ngươi lại chính là nhiếp chính vương phải dùng một nửa giang sơn là xính vương phi, ngươi lại kêu huyết mỹ nhân. Làm sao có thể như vậy, làm sao có thể sẽ là. Phượng Khuynh Vân thật chặt nhéo lông mày rác, trong mắt hiện lên sâu kín hàn mang, mà nàng trên đỉnh đầu khí vận lại tiêu tán theo một bộ phận. Đang lúc này, Phượng Khuynh Vân trong đầu đột nhiên truyền tới một cỗ toàn tâm đau đớn, khiến cho nàng muốn chết mà nói kẹt ở trong cổ họng. Loại cảm giác đó rất đau, đau đến nàng sắc mặt đột nhiên liền trắng bệch đi xuống, đầu ngón tay đều thật sâu bóp vào trong thịt. Chiến vương phi nói đùa, không phải là cô nương, không có cái nào không thành cũng là ngươi. Nghe Phượng Khuynh Vân kia châm chọc giọng, Nam Dương quốc tín sứ cũng không khách khí chút nào mà mở miệng nói. Đúng, vừa mới đúng là chúng ta con mắt có vấn đề, đem chiến vương phi nhìn thành là cô nương. Tín sứ đều hướng Phượng Khuynh Vân bồi tội, chẳng qua là giọng thế nào nghe đều có điểm âm dương quái khí, xin chiến vương phi đại nhân đại lượng, xin đừng trách, trách chúng ta mắt vụ về. Phượng Khuynh Vân hung hãn ổn định xuống tâm tình, làm cho mình lý trí trở lại chính quỹ, nhưng trong lòng vẻ này bất khuất hay lại là không giảm xuống đi. Thực lực, nàng mạnh hơn chính mình. Thuộc hạ, so với chính mình muốn trung thành. Bây giờ, ngay cả nam nhân đều muốn so với chính mình tốt hơn. Đối với Phượng Khuynh Vân cái này hái tình trên hết người, thật trong lúc nhất thời không có cách nào đi tiếp thu. Cái này xính chỉ tin tức, đánh mà nàng không kịp đề phòng, thật lạ như giết nàng còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Đông Hoa Hoàng thượng, tín sứ đầu lĩnh bây giờ cảm giác mình đem Phượng Khuynh Vân nhận thức thành vương phi là mù mắt. Liên vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng Đông Hoa Hoàng đế mở miệng nói, chúng ta còn phải trở về Nam Dương quốc phục mệnh, không biết quý quốc như thế nào quyết định, dự định đem ngày đại hôn định vào ngày nào. Đại hôn ngươi nhiếp chính vương A đại hôn. Đông Hoa Hoàng đế chỉ muốn ha ha ha ha. Nhìn kia độc nhất vô nhị bóng người, trên mặt nàng vậy từ cho lãnh đạm vẻ mặt, vốn là Đông Hoa Hoàng đế còn cảm thấy này nửa Nam Dương kế lớn của đất nước muốn định, nhưng là được mời là nàng. Không là người khác, là nàng. Thiên toán vạn toán lại không có tính tới nàng chính là huyết mỹ nhân. Coi như cho Đông Hoa Hoàng đế 100 triệu vạn cái lá gan, hắn cũng không dám làm Cửu Âm chủ, vì này cái người. Bọn họ Đông Hoa đế quốc không đắc tội nổi. Chấm vốn cũng muốn đáp ứng cửa hôn sự này đóng hai nước tốt, chẳng qua là, này huyết mỹ nhân bây giờ hay lại là chiến vương gia chất phi, như thế gả cho với nhiếp chính vương, này sợ là không ổn đâu. Đông Hoa Hoàng đế bên quan sát Cửu Âm sắc mặt, vừa miễn cưỡng mỉm cười mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, tín sứ biểu hiện trên mặt thật là như sét đánh ngang tai, trong lòng tự dưng nổi lên một cơn tức giận. Một câu chiến vương xứng sao cưới nàng, hơn nữa còn là chất phi mà nói thiếu chút nữa bật thốt lên. Chương 325-326, nàng chính là huyết mỹ nhân 3. Một câu chiến vương xứng sao cưới nàng, hơn nữa còn là chắc phi mà nói thiếu chút nữa bật thốt lên. Cũng may tín sứ liền vội và ngưng lại miệng. Chứ là Cửu Âm cảm giác không đáng giá, tâm lý vẫn không có giảm bớt một tia đối với Cửu Âm kính trọng, chỉ vì có một loại người, gần liếc mắt nhìn liền có thể trở thành tín ngưỡng. Đông Hoa Hoàng thượng. Chúng ta phụng vương ra mệnh lệnh không xa ngàn dặm tới, ứng với không lẽ, nhất định phải cho ta chờ một hợp lý câu trả lời. Tín sứ đầu lĩnh không tha thứ mà mở miệng. Tất nhiên bọn họ nhiếp chính vương đã tới Đông Hoa. Như vậy vương gia nhất định là biết cô nương tình huống, tất nhiên như thế, vương gia còn quyết định hạ sính, như vậy bọn họ lại không thể dùng những lời này trở về giao nộp. Đông Hoa hoàng đế khí mà thiếu chút nữa cái ghế đều đập nát. Khoe miệng cứng đờ kéo ra cái ôn hòa quân tử cười, kiên trì đến cùng hướng Cửu Âm dò hỏi, Lê cô nương. Ngươi xem này nhiếp chính vương muốn sính ngươi làm phi, nếu như ngươi đáp ứng mà nói, chấm tất nhiên sẽ lệnh chiến vương. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hướng Cửu Âm nhìn sang. Nhất là những đại thần kia ánh mắt đều phá lệ mong đợi, tự động nhớ lại thành Cửu Âm sẽ đáp ứng tình cảnh, hy vọng nàng vội vàng ma lưu rời đi Đông Hoa đế quốc. Bởi vì là nhiếp chính vương ưng thuận cả cuộc đời một đôi người. Đây là cổ đại mỗi một người nữ tử nằm mộng cũng muốn cam kết. Mà đối diện người này cường đại đi nữa, cũng bất quá là một nữ tử, của mọi người thần tâm lý chỉ cần là một phụ nữ sẽ lệ thuộc vào ái tình. Đáng tiếc, đối diện người này là cô gái, có thể nàng lại kêu có một cái lanh huyết vô tình tên, huyết mỹ nhân. Một nửa giang sơn nhàn nhạt thanh âm từ Cửu Âm quanh thân truyền vang mở. Nàng hơi dụ đến mắt, hai ngón tay sắc nhọn mang theo một viên trong suốt như ngọc cờ trắng, dưới khăn che mặt, mơ hồ có thể tưởng tượng đến khỏe miệng nàng sẽ có nhiều chút lại lạnh lại khốc độ cong. Nghe được Cửu Âm mở miệng, đại thần tim đều nhắc đến cổ họng mà nhìn Cửu Âm. Mau trả lời ứng a. Không muốn lại họa hại chúng ta Đông Hoa, mau trả lời ứng gả cho nguyện lấy nửa Nam Dương quốc là xính nhiếp chính vương. Các ngươi cực kỳ hy vọng bản điện đáp ứng sao? Cửu Âm hơi cuộn lên con ngươi, ánh mắt quét qua ngưng thần lắng nghe đại thần, mỗi một người trong mắt đều mang kỳ vọng cùng sợ hãi. Run lẩy bẩy chúng đại thần. Này nhiếp chính vương nguyện ưng thuận một nửa giang sơn là xính, chắc hẳn cũng là yêu say đắm, bọn thần nhất định đại thần không dám không đáp, đều lau cái chán đổ mồ hôi nguy nguy chiến chiến nói. Nhất định là hy vọng cô nương tìm tới tất sinh trí ái. Tại chỗ tất cả mọi người đều cho là Nam Việt Trần kia một nửa giang sơn thật là đặc xính lễ. Nhưng là Cửu Âm lại rõ ràng, hắn chân chính mục đích là vì có thể đả động nàng, dùng chính là một nửa giang sơn để đả động nàng. Mọi người ở đây kiêng ngưng thần nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, cái khăn che mặt theo nàng động tác kinh hoàng, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện, sau đó, nàng ánh mắt hướng phía ngoài cung điện đầu đi qua. Tới, rốt cuộc là cái gì tới? Mọi người tại đây nghe Cửu Âm mà nói bách tư bất đắc kỳ giải, rối rít theo bản năng dọc theo Cửu Âm tầm mắt nhìn sang. Bất quá chốc lát, cửa cung điện bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một đạo dồn dập rối loạn tiếng bước chân, đập vào mắt trong, là sắc mặt tái nhợt Mặc Lăng Hàn, hắn khí tức suy yếu thân hình có chút không yên. Không chờ mọi người kịp phản ứng, đối diện đánh tới, chính là Mặc Lăng Hàn kia xét đánh ngang thai tự ý. Muốn tiếp xính chỉ, cũng phải hỏi qua bản vương có đồng ý hay không. A, Nam Dương quốc nhiếp chính vương muốn kết hôn bản vương người làm phi. Không thể nào. Lê Cửu nhân sinh là bản vương người. Cũng chỉ có thể là bản vương quỷ. Chương 326, nàng chính là huyết mỹ nhân 4. A. Nam Dương quốc nhiếp chính vương muốn kết hôn bản vương người làm phi. Không thể nào. Lê Cửu nhân sinh là bản vương người, chết, cũng chỉ có thể là bản vương quỷ. Một câu nói vừa dứt, một câu nói này lại một đòn trọng kích. Ẩm. Mặc Lăng Hàn này tín thể đán tự ý, trực tiếp đem Phượng Khuynh Vân cho bổ ngây tại chỗ. Lê Cửu nhân sinh từ người khác, chết cũng chỉ có thể là hắn quỷ. Phượng Khuynh Vân theo bản năng há miệng một cái, đột nhiên cảm giác hốc mắt có cái gì hơi nước ngăn trở nàng tầm mắt, tim không khỏi có một cỗ toàn tâm đau, đau đến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Lăng Hàn, ngươi vừa mới đang nói gì? Phượng Khuynh Vân không thể tin ngẩng đầu lên, môi đều tại có chút phát run. Nhìn một bộ rưng rưng đau buồn Phượng Khuynh Vân, kia cầm kinh người thương vậy, Mặc Lăng Hàn nhịn được tâm lý khó chịu đi tới Phượng Khuynh Vân trước mặt, muốn cầm tay nàng, lại bị né tránh. Mặc Lăng Hàn trong mắt vạch qua vẻ bất mãn. Chịu đựng nơi ngực đau đớn xoay người, hướng Nam Dương quốc sứ thần mở miệng nói, trở về nói cho các ngươi biết nhiếp chính vương, Lê Cửu Nhân là bản vương người, chỉ cần bản vương một ngày không đáp ứng, như vậy nàng một đời đều là bản vương người. Phượng Khuynh Vân ngẩng đầu khiếp sợ. Chúng đại thần kinh ngạc. Nam Dương quốc tín sứ ngạc nhiên. Nhưng là rất nhanh, tín sứ liền đè xuống trong lòng đối với Mặc Lăng Hàn khinh thường cùng bất bình, hướng Cửu Âm cung kính dò hỏi, xin hỏi cô nương có hay không đáp ứng này xính chỉ? Làm ta Nam Dương quốc nhiếp chính vương phi. Ngay tại một đôi hoảng sợ thất thần dưới ánh mắt. Rào, một tiếng vang nhỏ. Cửu Âm bỗng dưng đứng dậy, nàng khẽ nâng lên như ngôi sao chói mắt trong mắt, ánh mắt quét qua mặt xám như cho tàn Phượng Khuynh Vân, dừng lại ở Nam Dương quốc tín sứ trên người. Nàng đưa ra trắng trẻo ngón trỏ, nhẹ một chút Mặc Lăng Hàn chỗ phương hướng. Ngay sau đó, đạo kia lãnh đạm thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng nàng nháy mắt trào mà ra, chiến vương vừa mới nói với các ngươi cái gì, liền một chữ không lọt bẩm với Nam Việt Trần. Nam Dương quốc tín sứ bởi vì cửu âm đối với Nam Việt Trần không ngừng đều, mà đưa đến tim dao động mấy cái. Nhưng rất nhanh liền biến mất thay đổi tới, tiếp lấy khiếp sợ đến đâu. Nàng lại cự tuyệt. Lại với ảnh nhất đại nhân nói như thế, nàng thật sẽ cự tuyệt vương gia. Nếu như nói trước khi tới nghe được là đáp án này, như vậy tín sứ nhất định tình nguyện cực kỳ, nhưng là bây giờ bọn họ là thật hy vọng cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử thuộc về bọn họ Nam Dương quốc. Nhưng là cô nương, tín sứ còn dự định nói chuyện gì? Lại thấy đến cửu âm mình giơ chân lên, không nhanh không chậm bước chân, hướng cung điện đại môn thẳng khe rời đi. Ngay tại tín sứ kia muốn nói lại thôi dưới ánh mắt. Đột nhiên, cửu âm bước chân dừng lại, nàng ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Đông Hoa Hoàng đế trong tay xính chỉ. Đông Hoa Hoàng đế tim hơi rung, miễn cưỡng mỉm cười mặt, không chờ hắn ngẫm nghĩ cửu âm rốt cuộc muốn làm gì. Tại hắn dưới mí mắt, chỉ thấy cửu âm cặp kia như mỡ đông như vậy trắng trẻo ngọc thủ khẽ nâng, xính chỉ bỗng dưng thoát khỏi Đông Hoa Hoàng đế lòng bàn tay, huyền không hướng cửu âm đi. Chúng đại thần thấy vậy, tâm lý gần sợ hãi cửu âm thực lực, lại mừng rỡ không được. Bọn họ cũng biết có thể như vậy, huyết mỹ nhân đây là đổi ý muốn tiếp xính chỉ. Nhưng mà, bọn họ thất vọng. Ngay tại một đôi mừng rỡ trong con người, ngược lại ấn ra cửu âm thần sắc hờ hững, ngón tay thu liễm, giữa không trung xính chỉ giống như bị cự lực vỡ ra tới một màn kia. Tín sứ ngộng, cô nương ngươi. Nói cho Nam Việt Trần, hắn quá coi trọng này một nửa giang sơn. Cửu âm thu hồi nâng cao đầu ngón tay. Sau đó, nàng nhỏ nghiêng đầu. Cặp kia lạnh như vực sâu vạn trượng con ngươi quét qua trong điện mỗi một người. Chương 327-328, nàng chính là huyết mỹ nhân năm. Cặp kia lạnh như vực sâu vạn trượng con ngươi quét qua trong điện mỗi một người, cánh môi khẽ mở, giọng rất nhẹ rất nhạt, lại mang theo không cho phủ định uy nghiêm, còn có. Chiến vương chắc phi cái thân phận này, bản điện không quá vui vẻ, sau này, không nên xuất hiện bản điện bên hai. Biết chưa? Ầm vang một tiếng. Này một câu nói hời hợt, giống như là tiếng sấm bổ mà tất cả mọi người tại chỗ đều ngộng, nàng thật đối chiến vương một chút cảm tình cũng không có. Nàng lại muốn thoát khỏi cái thân phận này. Lê Cửu Nhân. Ngươi đang nói gì? Ngươi nghĩ giải thoát chắc phi cái thân phận này tốt gả cho nhiếp chính vương. Ngươi cái này tham mộ hư vinh nữ nhân, ngươi nằm mơ. Không có bản vương thư bỏ vợ, ngươi liền cả đời đều là bản vương người. Mặc Lăng Hàn sắc mặt có thể âm trầm tích xuất dịch đến, cảm giác mình bị phản bội, cực kỳ kịch liệt mà nghiến răng nói. Mà một bên Phượng Khuynh Vân thân hình cứng còn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cảm giác tim đều đang dỉ máu, suy nghĩ trống rông cùng hỗn độn, ngay cả ý thức đều tiêu tan. Thật sao? Lượn lờ như tiếng nước chảy từ cửu âm cánh môi bên trong nói ra. Chỉ thấy sừng sững ở cung điện chi ương kia bóng người có chút của mắt, nàng ánh mắt dừng lại ở tinh tế trắng trẻo trên ngón tay, khỏe miệng còn mang theo nhiều chút yêu dị độ cong. Bà ngươi, xứng sao chỉ điểm bản điện thân phận. Thơ ơ tự ý, còn có khỏe miệng nàng kia màn yêu dị độ cong, khiến cho Mạc Lăng Hàn tâm lý đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt còn không chờ hắn mở miệng đáp lời. Mọi người trong con ngươi nữ tử kia chợt nâng lên kia trống rông hắc ám con ngươi, hướng Mạc Lăng Hàn thẳng bắn đi. Ngay sau đó, nàng năm ngón tay chợt thu hẹp, không khí đột nhiên dừng lại lưu động. Một cỗ vô hình cự lực hướng Mạc Lăng Hàn cổ bắp đi, còn duy trì tự cho mình siêu phàm khí thế Mạc Lăng Hàn đột nhiên đồng tử hơi chậm lại, cảm giác cổ họng giống như là bị cự lực cho bóp, hô hấp đột nhiên liền vận lên không được. Ngươi dám đối với bản vương Mạc Lăng Hàn mặt đầy tức giận cùng âm trầm, cảm giác mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Nhìn một màn này, chúng thần cùng tín sứ đều trợn to hai mắt. Cảm giác mình hồn phách đều bị hoảng sợ tán. Mà một bên vô danh lại hưng phấn tay chân múa máy, mặt đầy kích động cùng dâng trào, điện hạ, à. Hắn điện hạ khóc ngã xuống. Cửu âm hơi nghiêng gò má, phong vân khinh đạm giọng, tất nhiên như thế, kia chiến vương đi liền chết được, chẳng qua chỉ là chính là thân phận, ngươi cho rằng là cũng có thể trói buộc bản điện sao. Coi như bản điện hủy các ngươi Đông Hoa đế quốc, ngươi chỉ có thể chịu đựng. Cửu âm nói không có sai, coi như nàng hủy Đông Hoa đế quốc, vẫn không có ai bản lĩnh sao nàng chút nào. Theo dứt lời, nàng đôi nhiếp tâm hồn người con mắt bỗng dưng nửa hí. Kia huyền không năm ngón tay đột nhiên hãy thu chặt, một cỗ vô hình lực đạo bóp Mạc Lăng Hàn cổ, chặt mà hắn con ngươi chợt nhô ra hốc mắt, hai chân không bị khống chế huyền không mặt đất. Chờ đã, chờ một chút. Tất nhiên Lê cô nương không thích cái thân phận này, kia từ nay về sau, liền lại không thân phận này. Đông Hoa Hoàng đế bị hoảng sợ lập tức từ chủ vị đứng lên, trước ở cửu âm hạ sát thủ trước mở miệng. Câu này vừa dứt lời. Cung điện trung tâm kia có 102 một đời bóng người động tác dừng lại, ở một đôi kinh ngạc con ngươi xuống, cửu âm ngón trỏ khẽ búng, Mạc Lăng Hàn liền bị quật bay đi ra ngoài. Vốn là, cửu âm cũng không có tính toán bây giờ liền giết Mạc Lăng Hàn, bởi vì hắn tồn tại có thể khơi mào Đông Hoa cùng Nam Dương cuộc chiến, mà chiến binh sùng bái, chính là thuần túy nhất tín ngưỡng lực. Sau này, có thể tự vận cũng không cần ở bản điện trước mặt rêu rao bậy bạn, bản điện không thích động thủ. Chương 328, nàng chính là huyết mỹ nhân 6. Sau này, có thể tự vận cũng không cần ở bản điện trước mặt rêu rao bậy bạn, bản điện không thích động thủ. Cửu Âm ngước mắt quét mắt cung điện mọi người, đáy mắt có chút lạnh lạnh. Chúng thần run lẩy bẩy, ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì đều là đúng. Bên trong đại điện khí phân cực kỳ kiềm chế. Tất cả đều sợ hãi nhìn trung ương kia bóng người, Cửu Âm mỗi một cử động cũng có thể làm cho mọi người hô hấp đình trệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vừa mới lời nói, nhớ sao? Thanh lánh lánh đạm thanh âm truyền vang ở tín sứ bên hai. Nam Dương quốc tín sứ sau lưng có chút cứng cỏng, đều thận trọng gật đầu. Đập vào tầm mắt người kia nàng đứng ở trong cung điện, dưới khăn che mặt nhếch miệng lên như có như không độ cong, sau đó, nàng ánh mắt khẽ quét qua Phượng Khuynh Vân, xoay người, thẳng rời đi. Xuyên thấu đại môn ánh mặt trời rơi vãi ở trên người nàng. Nàng bóng lưng phảng phất có một cỗ ma lực, có thể làm thế gian đều trở thành nàng làm nổi bật, là như vậy mà không ai bị nổi. Tất cả mọi người đều nhìn Cửu Âm bóng người càng lúc càng xa. Mặc Lăng Hàn từ thần sắc thống khổ hướng Cửu Âm nhìn sang, chưa tới một sát, kia đáy mắt hung ác đều bị tươi đẹp thay thế, liền ngay cả tim đều không khỏi nhảy lẩu đánh một cái. Thấy Cửu Âm đã ra cung điện, vô danh số một hướng Mặc Lăng Hàn dựng thẳng cái ngón giữa, lại nhanh chóng đuổi theo. Điện hạ, Nhiếp Chính Vương hạ xính kia một nửa giang sơn vì ngươi, hơn nữa còn là một đời một đôi người, hắn đối với điện hạ cảm tình sâu như vậy, điện hạ vì sao không đáp ứng? Vô danh số một ngẩng đầu, không nhịn được nội tâm nghi ngờ dò hỏi. Nửa Nam Dương quốc, thế gian này có thể vì cô gái có lớn như vậy quyết đoán, sợ còn chỉ có Nam Việt Trần một người. Nghe được câu này, ở vô danh không thấy được chính diện, Cửu Âm khẽ nâng lên không có chút nào tâm tình gợn sóng con ngươi, đáy mắt rất lạnh, phối hợp khỏe miệng nàng khẽ nết động tác, xoáy mà không thể tưởng tượng nổi. Cảm tinh thâm. Chẳng qua chỉ là dùng chính là vật chất liền muốn tù trụ bản điện cả đời a, nếu thật yêu, thì sẽ không lấy xính chỉ là mục đích, hắn đến bây giờ, sợ là còn không nghĩ tới, nếu thật ứng. Nam Dương quốc chúng thần sẽ thêm căm ghét bản điện. Hắn được, là có mục đích, cũng không thuần túy. Nam Việt Trần được, là mang theo mục đích, là chính là dùng chính là một cái thân phận mà tù trụ Cửu Âm cả đời. Thậm chí, hắn cũng không nghĩ tới, hắn làm như vậy sẽ đối với Cửu Âm mang đến tổn thương gì. Mặc dù những vết thương kia đối với Cửu Âm mà nói có cũng được không có cũng được, có thể nó lại thật thật tại tại sự tồn tại. Loại này kèm theo mục đích được, với Mộ Bạch so sánh, trên lệch thật không chỉ một cấp độ. Điện hạ, nhưng là thế gian này lại nơi nào có thuần túy tốt. Nhìn Cửu Âm cặp kia vén lên tia gợn sóng con người, vô danh trong lòng là Nam Việt Trần điểm một nén hương. Có. Truyền vang ở vô danh bên hai, là Cửu Âm kia lãnh đạm một chữ. Người là ai vậy kia? Lần này, trả lời vô danh, là yên tĩnh không tiếng động, là Cửu Âm kia mang theo vài tia nhiệt độ đáy mắt, cùng kia tự nhiên đẹp trai đến tận cùng bóng lưng. Thực sự có người. Cái thế gian này bên trên thật có không mang theo bất kỳ mục đích tốt. Vô danh số một nhỏ nhăn đầu lông mày xoa xoa tóc rối, cũng không có hỏi lại lần thứ hai, liền vội vàng đi theo sát. Đột nhiên, vô danh trong đầu liền nhớ tới Phượng Khuynh Vân vậy mau muốn khỏi hẳn vết thương, trong mắt hỏa siêu mạo thượng tới, điện hạ, cái đó Phượng Khuynh Vân cầm có phải hay không sắp khỏi hẳn. Nhớ mấy ngày trước thấy nàng, nàng vết thương vẫn còn ở tăng thêm, nàng có phải hay không lấy được cái gì thuốc chữa thương. Dư âm hạ xuống, Cửu Âm đôi mắt đẹp vén lên lại nửa hí, đáy mắt biến thành có chút sâu không lường được. Đó là bởi vì, có một người nhanh phải xuất hiện. Chương 329-330, Nam Dương hạ chiến 1. Cửu Âm đôi mắt đẹp nhấc lên lại híp lại, đáy mắt biến thành có chút sâu không lường được. Đó là bởi vì, có một người nhanh muốn xuất hiện. Có một người. Là người nào nhanh muốn xuất hiện? Nghe câu nói này vô danh mặt mũi tràn đầy một bức. Không chờ vô danh nghi hoặc bao lâu, Cửu Âm mở miệng lần nữa, nhàn nhạt ngữ khí, phối hợp với nàng đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên động tác xoáy không tưởng nổi, vết thương, không khỏi được. Điện hạ, ngươi là nói nàng vết thương sẽ lưu sẹo. Thế nhưng là vì cái gì sẽ lưu sẹo? Vô danh hai mắt tỏa sáng, trong mắt đều là hưng thai nhạc họa, vẫn có chút không xác định hỏi. Bạch kỳ tổn thương. Cỡ nào bình tĩnh một đáp án, bốn cái nhạt đến tận cùng chữ, từ nàng trong miệng nói ra, đúng là như thế không ai bị nổi. Bởi vì là bạch kỳ tổn thương. Cho nên bạch kỳ vạch đến chỗ nào vết thương, mãi mãi cũng không khỏi được, không có bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ bởi vì tổn thương Phượng Khuynh Vân lợi khí là bạch kỳ. Mà giờ phút này Phượng Khuynh Vân hoàn toàn không biết bản thân mặt, ở vết thương lưu lại thời khắc liền thực đã hoàn toàn hủy khuôn mặt. Cửu Âm rời đi sau đó, cung điện bên trong là không cách nào hình dung kiềm chế. Đại thần liền thở mạnh đều không dám ra, dư quang vụng trộm đánh giá Phượng Khuynh Vân hai người. Lăng Hàn, nàng sinh là ngươi người, như vậy ta đây. Ta Phượng Khuynh Vân ở ngươi trong lòng tính cái gì? Nhìn xem trước mặt tấm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan, Phượng Khuynh Vân trong hốc mắt nước mắt đang đảo quanh. Phượng Khuynh Vân ở trong lòng hung hăng mắng bản thân phạm tiện. Ở kiếp trước chết ở bản thân âu yếm trong tay người, kiếp này hết lần này tới lần khác còn động tâm, chẳng lẽ Lao Thiên liền muốn tàn nhẫn như vậy đối với nàng sao? Tiểu Vân Nhi, gặp Phượng Khuynh Vân cái kia một bộ chịu 10 ức điểm bạo kích bộ dáng, lại nhớ tới Cửu Âm không biết tốt xấu, Mạc Lăng Hàn trong lòng không khỏi dâng lên vài tia chột dạ và cảm giác cái nấy. Bản vương vừa mới không phải ý tứ kia. T. Biết rõ làm sao giải thích cũng vô dụng, Mạc Lăng Hàn đành phải để mà hướng chiêu số, vương bít lấy ngực hít một hơi lạnh. Nguyên bản còn tại quyết định muốn hưu thư rời đi Phượng Khuynh Vân. Nhìn thấy Mạc Lăng Hàn ngực đột nhiên liền đã tuôn ra máu tươi, cái kia tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ bỗng dưng tiêu tán, trong mắt phủ đầy kinh ngạc cùng đau lòng, vội vàng đỡ lấy Mạc Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi thế nào? Không ngại, liền là ngực bị thọc một đao. Tiểu Vân Nhi là không tức giận. Nhìn xem thất kinh Phượng Khuynh Vân, Mạc Lăng Hàn trong lòng vẫn là thương yêu, không khỏi ngẩng đầu gạt ra một cái cưng chiều cười tà. Phượng Khuynh Vân nhẫn nhịn trái tim cái kia như đau quát đau nhức ý, đau lòng nhìn xem Mạc Lăng Hàn vết thương. Đừng nói nữa, ta dịu ngươi hồi phủ. Giờ khắc này, Phượng Khuynh Vân phát hiện bản thân tất cả lý trí đều bị Mạc Lăng Hàn chỗ ngực máu tươi hồng cọ rửa, đau lòng, hận không thể thay Mạc Lăng Hàn tiếp nhận tất cả những thứ này, sau đó ở từng đôi phức tạp dưới ánh mắt. Phượng Khuynh Vân cứ như vậy lo lắng vịn Mạc Lăng Hàn trở về chiến vương phủ. Thực sự là, cỡ nào vĩ đại tình yêu. Đây chính là mộ bạch trong miệng tình yêu, là Nam Việt Trần muốn tù ở Cửu Âm cả một đời tình yêu, như vậy tê tâm liệt phế, thật có thể đem một cá nhân tất cả cao ngạo đều dẫm vào trong nước bùn. Nhìn xem cái này tê tâm liệt phế một màn. Nam Dương Quốc tín sứ không khỏi kéo ra khoe miệng, sau đó nhao nhao hướng về Cửu Âm rời đi phương hướng nhìn sang, trong mắt có sùng bái, có kính nể, còn có đến từ linh hồn chỗ sâu e ngại. Sau đó, chúng tín sứ liền mang theo Đông Hoa Hoàng đế cự chỉ ra cung điện. Mà phía ngoài cung điện thảo phạt Phượng Khuynh Vân bách tính, cũng đã sớm bị thị vệ dùng cường ngạnh thủ đoạn xua tan. Không biết tại sao, tín sứ đầu lĩnh luôn cảm giác, Cửu Âm cuối cùng nói hai cái kia câu nói có khác ngụ ý. Đem chiến vương mà nói, một chữ không lọt truyền đạt cho Nam Việt Trần. Chương 330, Nam Dương hạ chiến 2. Đem chiến vương lời nói, một chữ không lọt truyền đạt cho Nam Việt Trần. Nói cho Nam Việt Trần, hắn quá coi trọng cái này nửa bên Giang Sơn. Trở lại Nam Dương quốc là hai ngày sau đó, chúng tín sứ vừa mới tiến hoàng cung bên trong, liền bị hộ vệ Vô Ngân cản vừa vặn. Tham kiến Vô Ngân đại nhân. Vô Ngân vòng quanh kiếm gật gật đầu, đánh giá một cái tín sứ. Nhìn xem bọn hắn mỗi người trên mặt đều lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, trong mắt còn có không có tán đi kích động cùng sục sôi, quái dị, không cách nào hình dung. Vô Ngân nhíu mày, mang theo chút không hiểu do hỏi, như thế nào, có thể thấy ảnh nhất trong miệng nói nữ tử kia. Ngay ở Vô Ngân cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Tín sứ đều trố mắt nhìn nhau một cái trước mắt, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy không có thể bằng được sùng bái, sau đó hướng về Vô Ngân cung kính trả lời, Vô Ngân đại nhân, thuộc hạ gặp được. Một câu nói kia, tín sứ nói cực kỳ âm vang hữu lực. Mặc dù không có nhìn thấy Cửu Âm mặt, nhưng kia cử thế vô song thân ảnh, mình đủ để kinh ngạc bọn họ linh hồn. Ta liền biết rõ, cũng không biết nàng là hạ cái gì yêu thuật, dĩ nhiên có thể khiến cho chủ tử không tiếc dùng nửa bên Giang Sơn đến xính, nàng là tiếp chủ tử xính chỉ. Vô Ngân dùng cực kỳ chắc chắn ngữ khí mở miệng hỏi. Dù sao, thế gian không có người có thể chống cự ở lớn như vậy dụ hoặc. Theo lấy dứt lời, tín sứ đầu lĩnh vù ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Vô Ngân, mở miệng ngự khí mang theo trước đó chưa từng có sùng bái, Vô Ngân đại nhân, nàng cũng không có đáp ứng muốn gả cho vương gia. Hơn nữa, thuộc hạ cảm thấy, không phải nàng không xứng với cái này nửa cái Nam Dương quốc, mà là thế gian này đều không xứng với nàng. Đúng rồi, tín sứ đại nhân nói không sai. Nghe tín sứ đầu lĩnh phản bác, còn có cái khác tín sứ đều một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng, trong mắt phủ đầy kiêu ngạo cùng kính ngưỡng. Loại kia cảm giác. Liền tựa như là gặp nữ tử kia một mặt, liền là kiếp này tất đại vinh quang. Nhìn xem trước mặt cái này vượt qua ngoài dự liệu một màn, Vô Ngân cảm giác mình thế giới quan thực đã muốn tái tạo, mở to hai mắt nhìn, đơn giản liền là không thể tin được. Ảnh một là dạng này, chủ tử là dạng này. Hiện tại ngay cả đi Nam Dương quốc hạ xính người mang tin tức cũng là một bộ này chúng độc bộ dáng. Đơn giản liền là điên rồi, khiến Vô Ngân đều kém chút hoài nghi bọn họ có phải hay không chúng Cửu Âm yêu thuật. Các ngươi có phải hay không trúng cái gì yêu thuật, chỉ là một cái nữ tử, dĩ nhiên đang giá các ngươi như thế khuyết đại kỳ đàm. Vô Ngân chỉ tín sứ đầu ngón tay đều đang phát run, ngựa khí mang theo khó có thể tin. Nghe được Vô Ngân cái kia rèm pha mà nói. Chúng tín sứ đều sôi trào, trong đầu không khỏi lóe qua Cửu Âm Ngật đứng ở giữa không trung hình ảnh. Cái kia một đôi nhiếp tâm hồn người con ngươi, cái kia cái trán hiển thị rõ phương hoa, rõ ràng không có bất luận cái gì động tác, lại mạnh mẽ cho bọn hắn một loại bệ nghệ thiên hạ phong thái. Vô Ngân đại nhân, thuộc hạ cũng không có chúng yêu thuật. Ở đi đến Đông Hoa trước đó, thuộc hạ cũng là cùng Vô Ngân đại nhân một dạng ý nghĩ, cảm thấy thế gian này lại thế nào tốt nữ tử đều chỉ là nữ tử, đại nhân không có gặp qua nàng, vĩnh viễn đều sẽ không biết rõ, nàng là cỡ nào làm cho người kinh ngạc tồn tại. Đúng rồi, chính là như vậy, nàng cho dù là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều là bất luận kẻ nào không cách nào bằng được tồn tại. Tín sứ đều phá lệ kịch liệt mở miệng nói. Một cái so với một cái nói muốn thái quá, thần tinh kia, đơn giản liền là cùng ảnh nhất giống nhau một dạng. Không, so ảnh nhất còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Vô Ngân trong lòng ngoại trừ chấn kinh mình không có cái gì có thể nói. Ta ngược lại là hiếu kỳ nàng đến cùng giải cái dạng gì. Có thể làm các ngươi gặp sau đó, liền như thế mà không thể nói lý. Chương 331-332, Nam Dương Hạ Chiến 3. Ta ngược lại là hiếu kỳ nàng đến cùng giải cái dạng gì. Có thể làm các ngươi gặp sau đó, liền như thế mà không thể nói lý. Vô Ngân đè lên trong lòng cô kia không cách nào phát quần quẫn ức khí, trầm giọng nói. Tín sứ trong mắt hiện lên điểm điểm tinh mang. Thần sắc trang nghiêm, giọng nói cực kỳ âm vang hữu lực, cái kia trên mặt không chút nào che đậy thả kính trọng, đáng tiếc, lúc ấy nàng mang theo mạng che mặt, thuộc hạ cũng không nhìn thấy nàng bộ dáng. Bọn họ thế mà không thấy. Điên rồi, không thấy liền thực đã trở thành cái dạng này. Vô Ngân cảm giác thực đã không hiểu cái thế giới này, đường đường Nam Dương quốc tín sứ, thậm chí ngay cả một cái nữ tử dung mạo đều không có nhìn thấy, liền cử chỉ điên rồ thành bộ dáng như vậy. Vô Ngân đại nhân, thuộc hạ phụng vương ra lệnh. Mệnh tín sứ lập tức tiến về chủ điện. Đúng lúc này, một tên ám vệ đột nhiên xuất hiện ở Vô Ngân trước người, cung kính mở miệng nói. Vô Ngân cảm giác trái tim gánh vác thật nặng, hướng về tín sứ quơ quơ. Chúng tín sứ nhanh chóng đứng dậy, hướng về Nam Việt Trần vị trí cung điện mà đi. Chủ điện. Nam Việt Trần đang khí thế khinh người ngồi ở chủ vị, cung điện van xin quỳ hai tên run lẩy bẩy đại thần, không biết là đàm luận đến cái gì, cung điện bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Tín sứ đầu lĩnh cứng rắn ra đầu tiến vào trong điện, phía dưới ý nín thở, đem Đông Hoa Hoàng đế cự chỉ giao cho Nam Việt Trần trên tay. Quỳ gối trung ương đại thần vụng trộm quan sát Nam Việt Trần ánh mắt. Ở đại thần trong con mắt, ngược lại ấn ra Nam Việt Trần nguyên bản mặt này không biểu lộ tôn nhan, đột nhiên liền biến sắc, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng. A, tốt một cái Đông Hoa Hoàng đế. Nam Việt Trần cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay dần dần thu liễm, trong tay giấy viết thư bị nắm phá, hắn quanh thân hàn ý càng ngày càng nồng đậm. Khiến không khí đều sợ đông đặc lên. Quỳ xuống trung ương hai đại thần bị hoảng sợ thở mạnh đều không dám ra. Nàng thật không có đáp ứng. Người chính miệng hỏi. Trầm thấp đến cực trí thanh âm thẳng vào tín sứ màng nhĩ. Nghe Nam Việt Trần hỏi thăm, tín sứ đầu lĩnh trái tim thu hẹp, kinh hoàng túi đầu xuống, hồi vương ra, thuộc hạ lúc ấy hỏi qua. Cô nương nói để thuộc hạ cho vương ra mang câu nói, còn nói. Chiến vương nói cái gì liền từng cái nói cho vương ra. Tiện thể nhắn. Chiến vương. Nghe được câu nói này, Nam Việt Trần nhắm lại hiện lên hàn ý con ngươi. Nhếch miệng lên lại tà lại lạnh ý cười, cái kia con mắt phá lệ khát máu cùng tàn bạo, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang lời gì? Còn có chiến vương nói cái gì? Đạo kia băng lãnh thanh âm vừa rơi xuống. Tín sứ chỉ cảm giác trên đỉnh đầu uy áp càng tăng thêm, ép hắn kém chút không thở nổi, nhất là Mặc Lăng Hàn mở miệng cái kia mấy câu, giống như là thanh đao gác ở tín sứ trên cổ, nhường hắn không dám mở miệng. Cho bản vương nói. Tín sứ người run một cái. Vội vàng tốt ra. Cô nương nói. Vương gia không khỏi cũng quá để mắt cái kia nửa bên giang sơn. Còn có chiến vương. Chiến vương lúc đó, lúc ấy nói, không có khả năng, cô nương sinh tử người hắn, chết, cũng chỉ có thể là hắn quỷ. Không có hắn đáp ứng, cô nương cả một đời đều là hắn, cũng không phải vương gia có thể giống như nghĩ. Nói xong câu nói này, tín sứ trong lòng bàn tay mình phủ đầy mồ hôi lạnh. Mà chung quanh khí lưu cũng theo lấy thời gian tốc độ chạy chiết, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng kiềm chế. Ngay ở tín sứ kinh hoàng trái tim phát run thời khắc, Nam Việt Trần đột nhiên trầm thấp cười lạnh, cười cho người lông tơ cao dựng thẳng. Đông Hoa Chiến Vương. Lời này nói thật không sai. Vậy bản vương liền nhìn xem, hắn chết sau đó, hắn còn có thể hay không lại ngay trước bản vương mặt nói câu nói này. Đạo kia mang theo vô tận uy áp cùng giết chóc thanh âm truyền vang ở ba người trong thai. Chương 332, Nam Dương Hạ Chiến 4. Đại thần trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên. Chỉ thấy Nam Việt Trần tay háo vung lên, chợt ngẩng đầu, đôi tròng mắt kia lạnh như vạn trượng thâm uyên, mang theo vô tận tàn bạo, hướng về phía ngoài cung điện cất giọng nói, Vô Ngân, cho bản vương lăn tiền đến. thủ ở cửa ra vào nghe lén Vô Ngân trái tim đột nhiên rụt lại. Mẹ a, hù chết người. Vô Ngân cấp tốc tiến vào cung điện, quỳ ở trung ương, trái tim xách ở cổ họng. Bản vương cũng phải nhìn xem, hắn có tài đức gì dám theo bản vương như thế phát ngôn bừa bãi. Thật sự cho rằng chỉ là Đông Hoa đế quốc có thể cùng Nam Dương so sánh, hai năm này bọn họ diễm khí sợ là quá mức mãnh liệt, thực đã không biết trời cao đất rộng, quên Nam Dương quốc tồn tại. Nghe lời này, phía dưới quỷ đại thần cùng Vô Ngân lại sợ hãi lại hiếu kỳ Đông Hoa hoàng đế về đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên có thể làm Nam Việt Trần như thế phẫn nộ. Vô Ngân, cho bản vương truyền lệnh, lập tức chuẩn bị binh, ba ngày sau đó liền tiến đánh Đông Hoa đế quốc. Nam Việt Trần một bộ đen trường bào sừng sững ở thượng vị, đáy mắt tàn bạo sắc bén, cuối cùng mấy chữ phá lệ hữu lực, mang theo không cho phép không đưa uy nghiêm. Cái gì? Muốn cùng Đông Hoa đế quốc khai chiến? Câu nói này, giống như là kinh lôi trực tiếp bổ Vô Ngân vù ngẩng đầu, toàn bộ thân hình đều cương trực một cái. Chủ tử, ngươi, muốn tiến đánh Đông Hoa đế quốc? Vô Ngân mở to hai mắt nhìn, dùng khó có thể tin ngựa khí hỏi thăm một lần. Ngay cả quỷ gối trung ương đại thần đều trợn tròn mắt. Mặc dù trước đây ít năm Đông Hoa đế quốc không đủ gây sợ, nhưng là gần 2 năm, từ khi Đông Hoa gia chiến vương cùng chiến vương phi sau đó, Đông Hoa nội tình thực đã có thể cùng Nam Dương so sánh. Nam Việt Trần một bộ đen trường bào khí thế lạnh thấu xương, hiển nhiên là không cho phép không đưa quyết định. Vương gia nghĩ lại a, vương gia chẳng lẽ thật muốn vì Đông Hoa một cái nữ tử mà bước lên hai nước cuộc chiến sao? Gặp Nam Việt Trần bất vi sở động, đại thần Hoa Lạp Lạp nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ vẻ u sầu nhìn xem Nam Việt Trần. Ngay ở hai đại thần ánh mắt phía dưới, Nam Việt Trần trầm thấp cười lạnh, trong mắt hàn ý tiệm khởi, môi mỏng khẽ mở, làm sao? Bản vương quyết định còn cần lấy được các ngươi hỏi đến. Sau đó, Nam Việt Trần nắm chặt tín chỉ bàn tay vừa dùng lực, tín chỉ liền bị chấn trở thành phấn bột. Đại thần kinh hoàng, Vô Ngân kinh ngạc. Vương gia, ngài thân làm Nam Dương quốc vạn người phía trên người, làm sao có thể, làm sao có thể vì đó một cái nữ tử mà như thế hoang đường? Vương gia nghĩ lại a, yêu nữ họa quốc ca. Đại thần đều đỡ lấy bản thân mạng già quỳ trên mặt đất, thân thể bên rung động phát run, vừa dùng vi thần như thế đều là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ bộ dáng mở miệng. Nghe lời này, tín sứ trong lòng không hiểu dâng lên nộ khí. Cho dù là ngay trước Nam Việt Trần mặt, vẫn như cũ dẫn theo gan lớn tức giận phản bác, hai vị đại nhân, Đông Hoa cùng Nam Dương hai nước vốn liền không hợp, bây giờ Đông Hoa hoàng đế phát ngôn bừa bãi gây hấn Nam Dương, vương gia sao có thể ngồi yên không lý đến. Còn có, nữ tử kia cũng không phải yêu nữ, mong hai vị đại nhân tự trọng. Câu nói sau cùng, tín sứ nói cực kỳ hữu lực. Có thể liền là câu nói này, nghe đại thần đều ngộng, ngay sau đó, tức giận trên mặt cơ bắp đều đang phát run. Còn nói không phải yêu nữ. Nhìn một cái, ngay cả Nam Dương quốc tín sứ chỉ là đi một chuyến Đông Hoa, liền bị mê thành bộ dáng như vậy. Đại thần thật dốc hết tâm can khắp huyết, không cách nào biểu đạt nội tâm kinh ngạc. Vương gia, vì Nam Dương quốc bách tính có thể an cư lạc nghiệp, mong vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chương 333-334, 14 năm chân dung chi mê một. Vương gia, vì Nam Dương quốc bách tính có thể an cư lạc nghiệp, mong vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương gia, thỉnh vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại thần lau cái chán đổ mồ hôi, hai người đều tận tình khuyên Nam Việt Trần. Thế nhưng là, đứng chủ vị người kia, không những không có tức giận, giống như là hồi tưởng đến cái gì, hắn đột nhiên liền trầm thấp cười, cái kia trong lúc cười mang theo đối hai vị đại thần trào phúng. Các ngươi anh hùng ao thừa dịp ngàn dặm, mang theo thương công kích thiên quân vạn mã, bảo vệ quốc gia, bỏ mình xa trường. Có lưu thư sinh sợ trời không loạn, lĩnh vạn đấu gạo tham gia vốn hào kiệt, cực kỳ vô dụng, tham dơ bẩn vọng pháp. Nam Việt Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ gối trung ương đại thần. Nàng câu thơ này nói, chính là các ngươi đám này vô dụng, vẫn còn tự cho là đúng vì thương sinh người. Cái kia trầm thấp lại có chút khàn khàn thanh âm từ Nam Việt Trần trong miệng bộc lộ mà ra. Mỗi chữ mỗi câu, thanh âm rõ ràng rất nhẹ, lại giống như ngàn vạn cân nặng truy đập vào đại thần ngực. Đại thần xấu hổ giận dữ xấu hổ vô cùng, muốn phản bác, có thể hoàn toàn không biết từ đâu phản bác. Cái kia sắc mặt đều đỏ bừng. Mà một bên tín sứ nghe được hai câu này thơ, trong mắt cũng là bị sùng bái chiếm hết, không cần đoán, vương gia trong miệng cái kia nàng, tất nhiên liền là thân ở vào Đông Hoa đế quốc. Huyết mỹ nhân. Vô Ngân, bản vương mệnh ngươi ba ngày bên trong chuẩn bị tốt binh mã. Chỉ là Đông Hoa đế quốc, bản vương diệt định. Không mang theo bất luận cái gì thương nghị ngự khí đánh tới, câu nói này vừa dứt, lại là hàng tiếp theo đòn nặng ký. Hôm nay triều đình công nghị. Có dị nghị người, giết không tha. Đại thần đấy lòng hung hăng chấn động, trong mắt phủ đầy e ngại cùng kinh hoàng, lại nhiều mà nói cũng nghẹn tiến vào trong bụng. Mặc kệ Nam Việt Trần cách làm có bao nhiêu hoang đường, bọn họ thân là thần tử cũng chỉ phối đi chấp hành. Vô Ngân muốn nói cuối cùng liếc nhìn Nam Việt Trần, theo lấy đại thần thối lui ra khỏi cung điện. Nhớ tới tín sứ trong mắt cái kia sùng bái mù quáng, còn có trong ngày thường tàn bạo lãnh huyết chủ tử, bây giờ, lại vì chỉ là một cái nữ tử mà biến hóa lớn như vậy, Vô Ngân trong lòng liền phủ đầy tìm tòi nghiên cứu. Cực kỳ chờ mong nhìn thấy Cửu Âm một khắc kia. Ta ngược lại là hiếu kỳ, không biết là cái dạng gì một cái nữ tử, có thể làm gặp qua người khác đều khác thường như vậy, dĩ nhiên có thể khiến cho chủ tử nghĩ đến muốn tiến đánh Đông Hoa Đế quốc. Ở Vô Ngân bước ra trước cung điện một khắc, ánh mắt xem thường quét mắt tín sứ. Có thể ở Vô Ngân bên người vang lên. Là tín sứ một câu kia tràn đầy khẳng định tự ý. Vô Ngân đại nhân, chỉ có gặp qua mới biết được, nếu không liền trong đầu đều không cách nào huyễn tưởng ra nàng phong thái, thuộc hạ chỉ mong đại nhân nhìn thấy nàng ngày nào đó, còn có thể nói ra bây giờ lời nói. Ta rửa mắt mà đợi. Theo lấy dứt lời, Vô Ngân liền hướng lấy quân doanh phương hướng mà đi, 3 ngày thời gian, thủ thế chờ đợi, phát binh mà tiến đánh Đông Hoa Đế quốc. Mà phía ngoài cung điện Vô Ngân cùng tín sứ tiếng nói chuyện, lại một chữ không lọt truyền đến Nam Việt Trần trong tai. Lúc nào, hắn cũng đều vì một cái nữ tử tiến đánh Đông Hoa Đế quốc. Vì một cái nữ tử mà xính phía dưới nửa bên Giang Sơn. Nam Việt Trần không khỏi nhắm lại cặp kia sâu thẳm con người, có khoảnh khắc như thế, hắn cũng cảm thấy mình là cử chỉ điên rồ. Thế nhưng là trong lòng loại kia bối rối cảm giác lại theo lấy thời gian càng ngày càng nghiêm trọng. Loại kia cảm giác, liền giống như có kiện trọng yếu nhất sự tình chính đang cách hắn đi xa, mà hắn, lại không cách nào vãn hồi. Tất nhiên nửa bên Giang Sơn cảm động không được nàng, vậy liền toàn bộ Đông Hoa Đế quốc. Hắn cũng không tin cái kia tà, sẽ mãi mãi cũng cảm động không được nàng. Nghĩ tới đây, Nam Việt Trần trong đầu, lại không khỏi lóe qua Cửu Âm sừng sững ở hoa phổ bên trong bộ kia tràng diện, nàng mép váy đóa hoa kia cánh là như vậy quen thuộc, cùng với nàng bạch kỳ biến ảo đóa kia một dạng. Chương 334, 14 năm chân dung chi mê hai. Lại không khỏi lóe qua Cửu Âm sừng sững ở hoa phổ bên trong bộ kia tràng diện, nàng mép váy đóa hoa kia cánh là như vậy quen thuộc, cùng với nàng bạch kỳ biến ảo đóa kia một dạng. Đột nhiên, Nam Việt Trần trong đầu lóe qua một cái trọng yếu nhất tin tức. Cái kia chính là ở Đông Hoa thời điểm, Vô Xương nhìn xem Cửu Âm ánh mắt mang theo sợ hãi cùng hoang mang, loại kia ánh mắt, liền tựa như là đã từng gặp qua Cửu Âm một dạng. Vô Xương đến cùng đang sợ cái gì? Nhất là Vô Xương đi thăm dò nàng thân phận thời điểm, dĩ nhiên không tiếc mượn dùng nói dối, cũng phải để bản thân đối với nàng sinh ra sát ý, từ vừa mới bắt đầu, Vô Xương liền đối nàng tràn đầy căm hận. Căm hận. Nam Việt Trần đẹp mắt đầu lông mày không khỏi hơi hơi nhíu lên, luôn cảm giác ở chính mình không biết tình huống dưới, giống như thiếu đi kiện cái gì trọng yếu đồ vật, thế nhưng là rốt cuộc là cái gì? Ảnh nhất. Mang theo uy nghiêm thanh âm ở trong cung điện truyền đến. Chủ tử, có thuộc hạ. Nghe được Nam Việt Trần kêu to, ảnh nhất nhanh chóng xuất hiện ở cung điện trung ương. Nam Việt Trần một bộ mực trường bào tôn lên thân hình thon dài, tấm kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan phủ đầy sương lạnh, hắn thẳng tắp đứng ở thượng vị. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay gõ nhẹ bên người mặt bàn. Cách mỗi một giây, cung điện bên trong liền truyền vang lấy gõ gõ tiếng vang. Ảnh nhất quỳ ở cung điện trung ương, cái này kiềm chế tức giận phân làm hắn phía sau lưng có chút phát lạnh. Đợi thật lâu, Nam Việt Trần cuối cùng mở miệng. Bản vương nhớ kỹ, 14 năm phía trước, bản vương đã từng thụ thương rơi vào vách núi phía dưới, sau đó ngất xỉu một đoạn thời gian. Nam Việt Trần buông xuống sâu thẳm ảm đạm con ngươi, trong mắt hiện ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Ngoại trừ đoạn thời gian này, Nam Việt Trần liền không có cái khác thời gian tốt hoài nghi. Nghe vậy, ảnh nhất trong đầu tinh tế hồi tưởng một cái, túi thấp đầu xuống, sau đó cung kính trả lời, hồi chủ tử, chuyện này thuộc hạ nhớ kỹ, lúc ấy là Vô Xương đại nhân chiếu cố chủ tử. Không sai. Lúc ấy Nam Việt Trần ngất xỉu sau đó, là Vô Xương mang theo ám vệ tìm tới Nam Việt Trần. Nói cách khác, lúc ấy nếu có cái gì trọng yếu đồ vật, liền vô cùng có khả năng, ở Nam Việt Trần không rõ ràng tình huống dưới, bị Vô Xương hoặc là những người khác lấy đi. Nghe được đáp án này, Nam Việt Trần nheo lại sâu thẳm con ngươi, mà trong đầu lại đột nhiên lóe qua bản thân té xỉu ở vách núi phía dưới hình ảnh. Hình ảnh. Trong tay hắn mơ hồ siết chặt một thứ gì, cái kiện đồ vật kia tựa như là bằng giấy, cái kiện đồ vật kia rốt cuộc là cái gì? Bởi vì trong đầu hình ảnh biến mất quá nhanh, khiến Nam Việt Trần không thể nhớ tới đến tột cùng là thứ gì. Nhưng là trực giác nói cho Nam Việt Trần, cái kiện đồ vật kia đối bản thân trọng yếu nhất, trọng yếu nhất. Thậm chí, so với hắn tính mệnh còn muốn trọng yếu. Chủ tử, ngươi thế nào? Nhìn xem đột nhiên lâm vào trầm tư Nam Việt Trần, ảnh nhất không khỏi có chút lo lắng cùng nghi hoặc hỏi. Nhưng mà, nên đón ảnh nhất. Là Nam Việt Trần ngón tay bỗng nhiên lâm vào mặt bàn ba phần, cùng cái kia trầm thấp mang theo sát khí cười lạnh. Ảnh nhất không khỏi trái tim thu hẹp, bị hoảng sợ trong lòng bàn tay nổi lên mồ hôi lạnh, gục đầu xuống, dư quang kinh hoàng đánh giá Nam Việt Trần sắc mặt. Ảnh nhất, đi cho bản vương cha 14 năm phía trước, bản vương ở ngất xỉu thời điểm đến cùng phát sinh sự tình gì, phải chăng ở cái kia trong lúc đó mất đi thứ gì? Nam Việt Trần nheo lại nguy hiểm con ngươi, quanh thân đột nhiên tản mát ra lạnh nhập cốt tủy hàn ý. Cứ việc Nam Việt Trần không nguyện ý tin tưởng, nhưng là trong đầu một mực có đạo thanh âm ở nói cho hắn. Hắn thật mất đi một kiện trọng yếu nhất đồ vật. Nghe được câu nói này, ảnh nhất nhấc lên tâm bung lòng xuống tới, ngay ở hắn chuẩn bị đứng dậy thời khắc, Nam Việt Trần thanh âm lại chuyển tới. Còn có, từ vô xương ra tay tra được. Chương 335-336, 14 năm chân dung chi mê ba. Còn có, từ vô xương thủ hạ tra lên. Nam Việt Trần đáy mắt thâm trầm ảm đạm, cái kia xảo đoạt thiên công tuấn trên mặt một mảnh sương lạnh, mở miệng thanh âm mang theo vài tia giết chóc. Thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, ảnh nhất liền lách mình rời đi. Vô xương, chỉ mong không muốn khiến bản vương thất vọng. Nhìn xem ảnh nhất rời đi bóng lưng, Nam Việt Trần khỏe miệng trải qua tàn bạo độ cung, đầu ngón tay lực đạo theo lấy khỏe miệng độ cung thêm hãm sâu vào mặt bàn. Đáng tiếc, vô xương chú định khiến Nam Việt Trần thất vọng rồi. Năm đó hắn mất đi cái kiện đồ vật kia, món kia hắn dùng hết toàn lực đều muốn giữ lại đồ vật, chính là bị bản thân vong vô xương thu vào. Rất nhanh, 3 ngày liền mình đi qua. Nam Dương triều đình phía trên đều là phản đối chi ngôn, thậm chí tuyên bố cửu âm làm hại quốc yêu nữ, mà Nam Việt Trần thì dùng cường thế thủ đoạn chấn nhiếp triều đình, khiến chúng đại thần chỉ được phục tùng. Ngay ở Nam Việt Trần tự mình dẫn đầu mấy vạn binh mã hướng về Đông Hoa đế quốc tới gần đồng thời. Chiến vương nội phủ.